Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là trận đầu thắng lợi. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là sau khi Tô Hàn đột phá lên thiên thần cảnh đỉnh phong, thì lực chiến của hắn đã áp đảo trên tất cả, kể cả là bán thánh cũng không ngăn trở được hắn, và lùa cho đám yêu ma phải lui về Thánh Hải. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay, để xem chuyện gì sẽ diễn ra các bạn nhé. Hai tên bán thánh yêu ma con người hãm sâu, nhìn chòng chọc vào kinh thế chiến hoàng. Chỉ cần đối phương xuất hiện chút sai lầm, bọn hắn sẽ lập tức nắm lấy cơ hội, hạ tử thủ đối với kinh thế chiến hoàng. Mỗi khi nghĩ đến việc có thể chặn đánh một tên bán thánh của nhân tộc, thì hai tên bán thánh yêu ma này đều cảm thấy máu nóng sôi trào. Ai cũng biết đánh giết 100 tên cổ thành cũng kém so với việc đánh giết một tên bán thánh. Chỉ cần kinh thế chiến hoàng chết đi, vậy thì vô luận kết quả ở chiến trường khác như thế nào, yêu ma nhất tộc đều coi như kiếm lời lớn. Thế nhưng mà lúc bọn hắn đánh đến cao hứng, nơi xa bỗng nhiên vọt tới đại lượng thân ảnh. Sao? Mắt thấy những thân ảnh này vọt tới, hai tên bán thánh yêu ma đều không khỏi nhíu mày. Bọn hắn tự nhiên có thể thấy được rõ ràng những thân ảnh vọt tới kia đều là yêu ma lần này gia nhập vào trong chiến trường. Chỉ bất quá những yêu ma ở thời khắc này trên mặt đã hoàn toàn không có sự tự tin trước đó, mà ngược lại trở nên cực kỳ bối rối. Xảy ra chuyện gì rồi? Lộc Công bán thánh đồng tử ngưng tụ lại quát hỏi. Hắn là một trong hai tên yêu ma bán thánh, một tên khác gọi là yêu tê bán thánh. Thời điểm thấy những yêu ma này hốt hoảng chạy về, trong lòng của hai tên bán thánh nhảy lên một cái, có một cỗ dự cảm không tốt tùy theo dâng lên. Giết! Cũng vào thời khắc này, ở phía trước truyền đến vô tận những tiếng gào thét, tập trung nhìn vào chỉ thấy đại lượng nhân tộc. Dưới sự dẫn dắt của một thân ảnh áo trắng đang vọt tới Thánh Hải, hướng đám yêu ma mà đuổi theo. Bại ư, hai đại bán thánh của yêu ma đều hơi ngẩn ra. Bọn hắn chưa từng nghĩ tới là yêu ma sẽ bại, bởi vì từ bất luận phương diện nào mà nói, thì những yêu ma trước mắt này chính là đều mạnh hơn nhân tộc cả. Kinh thế chiến hoàng thì lại bị hai người bọn họ kiềm chế. Bên kia, vừa mới triệu hoán tới huyết hồng bán thánh để tọa chấn, thì yêu ma nhất tộc có lý do gì mà chiến bại? Đi, rút lui. Âm thanh khàn khàn truyền đến. Đây chính là huyết hồng bán thánh đang bị Đông Hải Long Vương truy kích. Xảy ra chuyện gì rồi? Lộc Công bán thánh âm trầm hỏi. Huyết hồng bán thánh ngắn gọn nói rõ lý do. Đông Hải Long Vương đem bản tôn kiểm chế, Tô Hàn đột phá bán thánh, vượt quá 50% cổ yêu cổ ma đã chết trong tay hắn. Tộc ta đã không kiên trì nổi. Cái gì? Nghe được lời ấy, Lộc Công bán thánh và yêu tê bán thánh đồng thời hướng về thân ảnh áo trắng kia nhìn lại. Kinh thế chiến hoàng cũng không có nhân cơ hội này phát động công kích với bọn họ, mà hắn cũng cần thời gian để mà nghỉ ngơi. Hắn rõ ràng chẳng qua chỉ là thiên thần cảnh đỉnh phong, yêu tê bán thánh kinh ngạc nói. Thế nhưng chiến lực của hắn lại là bán thánh. Huyết hồng bán thánh cắn răng, ai mà biết nhân tộc lại có cái đồ biến thái như vậy. Cho dù là chính hắn ở kiếp trước cũng không thể mạnh đến trình độ này. Không thể lui lại, Lộc Công bán thánh vẻ mặt dữ tợn. Bản tôn ngăn chặn kinh thế chiến hoàng, người ngăn chặn Đông Hải Long Vương, yêu tê ngăn chặn Tô Hàn, tộc ta còn có lực để đánh một trận. Dám chó, huyết hồng bán thánh lo lắng mắng to. Chiến lực của Tô Hàn mặc dù chỉ tương đương với hạ đẳng bán thánh, nhưng hắn có một loại áo giáp tứ sắc, lực phòng ngự đơn giản là vô địch. Trước khi hắn chưa có được lực lượng của bán thánh, bản tông đã từng ra tay với hắn. Thế nhưng, hắn có thể mạnh mẽ gánh chịu công kích của bản tôn, liên thủ với một vị cổ yêu, lại mảy may không có chuyện gì. Làm sao? Lộc Công bán thánh và yêu tê bán thánh đều không thể tin được. Huyết hồng bán thánh cũng không cho bọn hắn quá nhiều thời gian, một bên lao nhanh, một bên quát. Ngoài trừ bán thánh đỉnh cấp thì không ai có thể ngăn chặn được hắn. Hiện tại coi như ba người chúng ta tách ra để kiềm chế, cũng không ảnh hưởng đến việc hắn săn giết cổ yêu và cổ ma. Thừa nhận chiến bại là không khó, nhưng nếu tiếp tục cứ cố đấm ăn xôi, chúng ta thực sự sẽ bị toàn quân tiêu diệt. Nghe được lời ấy, Lộc Công bán thánh và yêu tê bán thánh cũng do dự, cuối cùng làm ra lựa chọn chính xác nhất là cùng rút lui. 1 tỷ dặm Thánh Hải tách rời giữa yêu ma giới và thượng đẳng tinh vực. Tộc giới Sơn là nằm ở phía tây của 1 tỷ dặm Thánh Hải, mà truyền thống trận trở về yêu ma giới thì nằm ở phía đông của Thánh Hải. Thời điểm tiến tới, yêu ma nhất tộc khí thế hùng hổ, giờ phút này thoát đi phía trên Thánh Hải, lại để lại không biết bao nhiêu thi thể của yêu ma. Nhân tộc truy sát tựa hồ vĩnh viễn không có phần cuối, cho đến khi yêu ma nhất tộc xông vào trong truyền tống trận, họ rốt cuộc mới từ bỏ. quay đầu nhìn lại thánh hải, ngoại trừ rất nhiều thi thể ra thì không còn thấy được thân ảnh của yêu ma nữa. Rất nhiều nhân tộc cuối cùng cũng từ trong cửu hận thanh tỉnh lại. Lực lượng tu vi hao tổn, bọn họ tựa như một bãi bùn nhão vậy, ngồi ở trên thánh hải thở dốc từng ngụm hổn hển. Lần này tuy nói rằng đại thắng nhưng không ai cảm thấy hưng phấn và kích động, bởi vì cũng có hơn 8.000 vạn tu sĩ đã bỏ ra tính mạng. Mà đây chẳng qua chỉ là thắng lợi tạm thời mà thôi, yêu ma nhất tộc tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chờ cho rất nhiều bán thánh từ trong yêu thần thế giới trở về, sợ là sẽ nhấc lên một phiên gió tanh mưa máu. Thượng đẳng tinh vực chẳng qua chỉ đạt được thời gian thở dốc tạm thời. Không sai, không sai. Tiếng cười to từ xa truyền lại, Tô Hàn ngẩng đầu chính là Kinh Thế Chiến Hoàng đang đi tới phía mình. Tiền bối, Tô Hàn ôm quyền. Kinh Thế Chiến Hoàng là nhân tộc tán tu, không thuộc về bất cứ thế lực nào. Hắn dùng thân phận bán thánh của nhân tộc, đầu tiên gia nhập vào chiến trường, đáng giá để cho Tô Hàn phải tôn kính. Thật sự muốn nói là ai đơn thuần vì nhân tộc, vậy thì Kinh Thế Chiến Hoàng tuyệt đối là một. Không dám, không dám. Kinh Thế Chiến Hoàng phất tay nói, người đã có chiến lực của bán thánh rồi, cùng lão phu là cấp độ ngang nhau, coi như bỏ qua quá khứ không nói, hiện tại ta ở trước mặt ngươi cũng không làm được cái danh xưng tiền bối này. Ném đầu, vẩy một bầu máu nóng, dám vì nhân tộc dùng mệnh để tương bứng, thì có gì mà không dám, Tô Hàn ôm quyền thật sâu. Tốt tốt, Kinh Thế Chiến Hoàng đỡ hai tay của Tô Hàn, trong mắt đều là vẻ vui mừng. Nhân tộc ta có thể có được yêu long cổ đế tọa chấn chính là vinh hạnh, cũng nhất định là đại hưng rồi. Tiền bối quá khen, Tô Hàn lại nói. Bất quá chiến tranh còn chưa kết thúc, chúng ta cũng không thể tranh công tự ngạo. Kinh Thế Chiến Hoàng lại nói, vẫn là phải chuẩn bị cẩn thận cho sự tình của ngày sau. Yêu ma nhất tộc sớm muộn cũng quay đầu trở lại. Nhân tộc ở thượng đẳng tinh vực như thế nào, sợ là phải nhìn vào ngươi. Ta một mực thủ vững chính mình, mặc kệ người khác, Tô Hàn bình tĩnh nói. Lời này để cho Kinh Thế Chiến Hoàng khẽ giật mình, rất nhanh hắn liền hiểu ý tứ của Tô Hàn. Nhân tộc ta có thể ít lục đục với nhau một chút, mà đoàn kết như là yêu ma thì lo gì không mạnh. Bi ai? Theo tiếng nói hạ xuống, Kinh Thế Chiến Hoàng cũng cáo biệt Tô Hàn, hướng về phía thượng đẳng tinh vực mà đi. Thời điểm Tô Hàn quay đầu, chỉ thấy Bắc Dực Đế Quân và Nghiễm Hàn Thượng Tổ, thân ảnh của đám người này từ lâu đã biến mất không thấy đâu nữa. Còn Liên Minh Tinh Không và nhóm thế lực của Đồ Long Trấn cùng những người khác, Tô Hàn cũng không quan tâm. Chạy rồi sao? Sau khi lẩm bẩm một câu, Tô Hàn cao giọng hạ lệnh. Phượng Hoàng Tông toàn bộ trở về trụ sở tông môn, tiến hành tu chỉnh. Rõ. Phượng Hoàng Tông ứng tiếng đáp lời. Các thế lực khác cũng đều không dừng lại đây lâu, mà đem truyền tống trận này hủy diệt, sau đó quay trở về thượng đẳng tinh vực. Yêu ma lui lại, thượng đẳng tinh vực khôi phục bình tĩnh, nhân tộc đạm được thời gian tu chỉnh tạm thời. Tin tức liên quan đến đại chiến của hai tộc sớm đã dùng tốc độ không thể hình dung truyền tới mỗi một góc nhỏ của thượng đẳng tinh vực. Vô luận là thế lực tham chiến hay không tham chiến, hoặc là chuẩn bị tham chiến, hay là bởi vì sợ hãi mà co đầu rụt cổ tại một góc nào đó, tất cả mọi người đối với quá trình chiến quả cực kỳ tò mò. Khu thất cấp trong một cái khách sạn nhỏ có rất nhiều người đem nơi này vây đến nỗi con kiến cũng không chui lọt. Cho dù là người đi đường qua trước cửa khách sạn cùng cả tòa thành trì cũng là đứng đầy những thân ảnh rồi. Chỉ bởi vì có một tên tán tu đang ở trong khách sạn diễn thuyết. Đây là một gã đàn ông độ tuổi trung niên, hơn nữa còn là tán tu thiên thần cảnh. Trong ngày bình thường, cường giả có tu vi như thế, rất ít sẽ lăn lộn cùng một chỗ với đám tu sĩ phổ thông. Nhưng hắn giờ phút này lại hoàn toàn dung nhập vào trong đám người. Lời nói xen lẫn cả lực lượng tu vi, khiến cho người của cả tòa thành trì đều có thể nghe thấy được. Không phải là ta tăng sĩ khí cho người khác, diệt uy phong của mình, mà thực sự khi chiến tranh vừa bắt đầu, nhân tộc đã ở vào thế yếu tuyệt đối. Nam tử trung niên này đứng hẳn lên một cái bàn, tay trái bưng một chén nước trà, tay phải cầm một cây quạt, đang khoa tay múa chân, nước bọt văng tung tóe. Mà người phía dưới cũng không để ý, hai mắt xuất thần, ngò nghe đến ngon lành say sưa. Thực lực tổng hợp của yêu ma nhất tộc quả thực chính là quá mạnh, các người không thể nhìn thấy cái chẳng diện lúc đó đâu. Con thuyền gỗ to lớn hoành không xuất thế, có vô số yêu ma vọt qua thánh hải, thân ảnh đen nghìn nghịt, đem kim quang của thánh hải dần che phủ lại. Chỉ riêng về mặt số lượng và huyết quang nồng đậm đến mức biến thành màu đen đã để cho rất nhiều người trong lòng sinh ra ý run rẩy. Nói thật, ta sống thời gian lâu như vậy, còn là lần đầu tiên biết tới chẳng diện chiến đấu to lớn như vậy mà còn được đích thân tham gia. Rất nhiều tu sĩ chưa từng gia nhập chiến trường giờ phút này, theo nam tử trung niên mở miệng, đã đem đến chính mình đưa vào trong đó, máu nóng không ngừng sôi trào lên. Những tên yêu ma hèn hạ kia vừa tiến tới đã để cho bán thánh ra tay trước. Đông điển pháp tôn thì các người đều biết chứ gì, là pháp thánh đỉnh phong, cường giả của liên minh tinh không, có thể so với cổ thần cảnh đỉnh cấp. Thế nhưng mà dưới công kích lần đầu tiên của yêu ma bán thánh, thể xác đã hỏng mất. Nhân tộc vô luận là xét từ phương diện nào thì đánh không lại yêu ma, lúc ấy thực sự khắp nơi là một mảng tuyệt vọng. Có người bỗng nhiên chen miệng, tiền bối, cuộc chiến của hai tộc vừa mới bắt đầu, nhân tộc đã lâm vào tuyệt vọng rồi sao? Đúng thế, nam tử trung niên kia gật đầu, sau đó phất tay một cái lại lấy ra một viên trí nhớ tinh thạch. Có lực lượng tu vi quán trú vào trong trí nhớ tinh thạch, lập tức trên đó xuất hiện một đạo màn ảnh, làm cho tất cả mọi người có thể thấy được sự tình phát sinh lúc đó. Các ngươi có thể không tin lời ta, nhưng ta nói đều là sự thật. Từ sắc mặt của mọi người lên có thể nhìn ra là thế cục lúc đó gay go khẩn trương đến cỡ nào. Nam tử trung niên lộ ra vẻ ngạo nghễ, những người khác cũng đều nín hơi im lặng, bởi vì bọn họ thực sự thấy được rõ ràng. Vô tận yêu ma tiếp cận, cùng với là sự nghiêm trọng ở trên mặt của rất nhiều nhân tộc. Sau này kinh thế chiến hoàng gia nhập chiến trường, dùng lực lượng một người giao chiến với hai vị bán thánh của yêu ma. Nếu như không phải kinh thế chiến hoàng cố ý đem chiến trường của bọn hắn rời qua thánh hải, sợ là sẽ có không biết bao nhiêu nhân tộc và yêu ma sẽ chết dưới dư uy của cuộc chiến. Nam tử trung niên lại lần nữa mở miệng. Cũng tại thời điểm hắn mở miệng, trên màn ảnh kia dường như nghênh hợp lời của hắn, là xuất hiện tràng diện giao chiến giữa kinh thế chiến hoàng và hai bán thánh của yêu ma. T. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Đây vẫn là lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy chiến đấu giữa bán thánh với nhau. Mặc dù cách một tầng màn ảnh, nhưng bọn hắn có thể cảm nhận được lúc đấy tình trạng băng thiên liệt địa nó ghê gớm cỡ nào. Thật mạnh. Kinh thế chiến hoàng là bán thánh tán tu, là kiêu ngạo của nhân tộc ta. Thực sự không có nghĩ tới là trong tán tu nhân tộc là có tồn tại kinh thiên như vậy. Liên loại nhân vật này mà cũng không tiếp đại giới đối kháng với yêu ma xâm nhập, vậy thì chúng ta có lý do gì để mà lùi bước? Yêu ma nếu như lần nữa xâm nhập vào thượng đẳng tinh vực, chúng ta chắc chắn sẽ gia nhập chiến trường. Một hồi xôn xao nhấc lên, cuối cùng dưới cái khoát tay của nam tử trung niên đều lắng lại. Có một thanh niên đột nhiên hỏi, tiền bối, nghe nói là Phượng Hoàng Tông hơn 5 tháng sau mới gia nhập vào chiến trường. Tộc dưới sơn nơi đó có thể kiên thủ được, có quan hệ với Phượng Hoàng Tông sao? Quan hệ ư? Nam tử trung niên hử lạnh một tiếng, cái gì gọi là có quan hệ? Ta có thể nói cho người biết, nếu không có Phượng Hoàng Tông, nếu không có Tô Tông Chủ gia nhập, vậy thì giờ phút này chiến bại chỉ sợ sẽ là nhân tộc chúng ta. Soạt. Ở trong màn ảnh, hình ảnh lần nữa hoán đổi, biến thành là trang diện Tô Hàn và Phượng Hoàng Tông buông xuống. Tô Tông Chủ mạnh, các người ai có thể tưởng tượng được? Ta không hề có ý tứ giảm pha kinh thế chiến hoàng, nhưng mà để so sánh với nhau thì Tô Tông Chủ mới chân chính là sự kiêu ngạo của nhân tộc chúng ta. Ngay cả kinh thế chiến hoàng cũng chính mình mở miệng, là kết quả sau cùng như thế nào? Ở cuộc chiến giữa hai tộc này, chỉ sợ đều phải nhìn Tô Tông Chủ, người nói xem có quan hệ hay không. Ngay cả huyết hồng bán thánh ra tay cũng không ngăn được Tô Tông Chủ tiến hành đồ sát với đám cổ yêu cổ ma. Hắn thực sự chính là tồn tại mấu chốt trong cuộc chiến tranh lần này. Yêu ma của Thập Tam Thành muốn dùng truyền tống trận để cho quân đoàn vong linh buông xuống, vẫn như cũ là Tô Tông Chủ, chịu áp lực của cả ngàn tỷ yêu ma để mạnh mẽ đem truyền tống trận hủy diệt. Trên đường yêu ma nhất tộc thoát đi, đã từng gặp hai vị bán thánh giao chiến với kinh thế chiến hoàng. Theo lý mà nói thì bọn họ cộng lại cũng là ba vị bán thánh, chúng ta bên này cũng tương đương với ba vị. Nhưng bọn hắn, ngay cả dũng khí để giao chiến với Tô Tông Chủ cũng không có. Từ một điểm này các ngươi liền có thể nhìn ra Tô Tông Chủ đến cùng mạnh cỡ nào. Hình ảnh không ngừng hoán đổi, lúc ấy từng màn phát sinh đều được tiến vào trong ánh mắt của rất nhiều tu sĩ. Bọn hắn đều quên cả hô hấp, con ngươi nhìn chòng chọc vào màn ảnh kia. Nam tử trung niên, âm thanh cũng rơi vào trong tai bọn hắn, tiến vào trong óc bọn hắn, giống như tiếng sấm rền, để cho bọn hắn cảm thấy rung động. Cũng không riêng gì cái khách sạn đó, cũng không riêng gì tòa thành trì đó, mà từ khu nhất cấp cho đến khu thất cấp, từ tứ đại phủ vực cho đến phần cuối của thần hải. Bất kỳ một địa phương nào của thượng đẳng tinh vực, chỉ cần là nơi có sinh linh tồn tại, thì bất kể đó có phải là nhân tộc hay không, chúng đều tuyên dương chiến tích lần này của Tô Hàn, tác dụng lần này của hắn. Đây người ta gọi là văn hóa truyền miệng. Rất nhiều người không tận mắt thấy được một màn kia, cũng đều bắt đầu tiến hành nói khoác đối với Tô Hàn. Chiến lược chân chính của Tô Hàn chỉ có thể tương đương với hạ đẳng bán thánh, thế nhưng trong lòng của tu sĩ thượng đẳng tinh vực, hắn lại trở thành chính thần chân chính, không có người nào là đối thủ của hắn, chỉ cần hắn nhổ một ngụm nước bọt thì toàn bộ thượng đẳng tinh vực đều sụp đổ. Còn có Phượng Hoàng Tông, ở trong thượng đẳng tinh vực vượt quá 70% số lượng người. Cách nhìn đối với Phượng Hoàng Tông, đó là cổ thần cảnh vượt quá vạn người, thiên thần cảnh vượt quá 10 vạn, còn lại thì đều là ma pháp sư cả. Hử, bảo sao hay vậy? Ở trong liên minh tinh không, Bắc Dực Đế Quân vẻ mặt âm trầm đến đáng sợ. Chiến thần cầu thí, 10 vạn thiên thần cảnh cái cờ cờ. Phượng Hoàng Tông hắn nếu thực sự mạnh đến trình độ đó, còn cần phải ẩn giấu trong thánh tử tu di giới sao? Ở bên cạnh hắn, Đông Điền Pháp Tôn mấp máy môi rồi khẽ thở dài. Hiện tại không cần à. Nghe được lời ấy, mi mắt của Bắc Dực Đế Quân hơi nhúc nhích một chút. Tô Hàn thực sự là người có thủ tất báo, mà lời của hắn nói trên cơ bản đều làm được, Đông Điển Pháp Tôn lại nói. Lúc ấy ở tộc Dưới Sơn, hắn nếu như ngay trước mặt nhiều người nói ra loại lời đó, vậy thì ngươi và Nghiễm Hàn Thượng Tổ thực sự phải cẩn thận. Bản tôn cùng hắn tuy có thủ, thế nhưng yêu ma nhất tộc chẳng mấy chốc sẽ quay đầu trở lại. Ta cùng Nghiễm Hàn Thượng Tổ, một cái thất tinh, một cái cổ thần đỉnh phong, trên chiến trường có thể phát huy ra tác dụng cực kỳ to lớn. Tô Hàn hắn chỉ cần đầu óc không có bệnh, thì sẽ không ở thời điểm này động thủ với chúng ta. Bắc Dực Đế Quân cắn răng nói. Hy vọng vậy đi. Đông Điền Pháp Tôn đứng lên. Chiến đấu kết thúc cũng đã 5 ngày rồi. Nhân đình cung bên kia chuyển đến tin tức 3 ngày sau sẽ cử hành đăng cơ đại điển cho cung chủ. Hỏi chúng ta có muốn qua đó hay không? Cung chủ. Bắc Dực Đế Quân nhăn mày lại. Củ khoai lang nóng bỏng tay này Tô Hắn thật đúng là muốn tiếp nhận sao? Nếu như là lúc trước thật sự hắn không nên tiếp nhận, nhưng bây giờ thì không giống. Đông Điển Pháp Tôn nói, có được thực lực của bán thánh, lại có được lực phòng ngự mà ngay cả bán thánh cũng không thể tổn thương, ở thượng đẳng tinh vực này hắn đích thực đã vô địch. Bắc Dực Đế Quân suy nghĩ một chút rồi hỏi, người cảm thấy có cần đi không? Có mà nói được. Đông Điển Pháp Tôn lắc đầu. Đã từng có đăng cơ đại điển cung chủ, ta với người đều hiểu rõ, ở trên cổ thư cũng có ghi chép, Nhân đình cung đối với mỗi một thế lực đều sẽ phát ra lời mời, mà chỉ cần thế lực của nhân đình cung, đi nhân đình cung thì tương đương với việc là thần phục ở dưới nhân đình cung, chắc chắn là phải đón nhận tộc rượu của nhân đình cung đưa ra. Rượu ban bình thường, thế nhưng tộc rượu thì lại không bình thường. Tiếng nói vừa ra thì Đông Điển Pháp Tôn và Bắc Dực Đế Quân đều rơi vào trong trầm mặc. Tộc rượu ở đây cũng chỉ là rượu nhiều gấp đôi bình thường mà thôi. Chỉ khi nào uống xong tộc rượu, vậy thì mới là chân chính công nhận nhân đình cung. Phàm là nhân tộc gặp phải nguy hiểm, bọn hắn nhất định phải nghe theo hết thầy chỉ huy của nhân đình cung. Tô Hàn vốn là người cực kỳ mang thù, sợ là trước đó có vượt qua 70% số người, đều là người đối địch với hắn. Ai biết được hắn có thể mượn cơ hội chơi trò ngáng chân để cho nhóm người mình đi chịu chết hay không. Nhân đình cung vì sao phải đề cử Tô Hàn làm cung chủ? Xuống dốc nhiều năm như vậy, nhân đình cung chắc chắn là muốn tại thời điểm này lập uy, bằng không thì kẻ dưới lấy gì mà phục tùng. Không thể đi. Hồi lâu sau Bắc Dực Đế Quân cắn răng nói, liên minh tinh không và Tô Hàn chính là tử thù, bây giờ chúng ta mà đi thì chính là tìm không thoải mái cho mình. Đông Điền Pháp Tôn nhíu mày ngần ngà nói, ta như thế nào cảm giác nếu chúng ta hẳn là phải đi qua đó, nếu ta nguyện ý phụ thuộc vào nhân đình cung hiệu lực với nhân tộc, vậy thì Tô Hàn cũng không tìm thấy lý do để tiếp tục ra tay với ngươi. Hắn muốn động tới ta còn cần lý do sao? Bắc Dực Đế Quân hử lạnh nói, thôi, liên minh tinh không ta vốn là thế lực đệ nhất của ngân hà tinh hạ, nhân đỉnh cung hắn là cái rắm gì? Bản tôn lập tức lên tiến vào khu vực cửu minh giới để bế quan, không đạt tới bán thánh thì tuyệt không xuất thế. Tiếng nói vừa ra, Bắc Dực Đế Quân trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đông Điền Pháp Tôn nhìn vào chỗ hắn biến mất mà nhíu mày rất lâu. Ở nhân đỉnh cung, tòa thế lực xuống dốc không biết bao nhiêu năm này, cuối cùng dưới sự trợ giúp của yêu ma nhất tộc lại nghênh đón thời khắc hào quang thuộc về nó tỏa sáng. Vô số thân ảnh tới lui trong nhân đỉnh cung, chỉ vì hôm nay chính là ngày cung chủ đăng cơ đại điện. Theo phương diện nào đó mà nói, thì nhân đỉnh cung là thế lực thống nhất của nhân tộc, cũng là tòa thế lực duy nhất mang ý nghĩa đặc biệt của nhân tộc. Cung chủ đăng cơ tự nhiên là động tĩnh phải cực lớn. Sớm ở tại thời điểm tộc Dưới Sơn, sau khi kết thúc chiến đấu ngày thứ hai, nhân đỉnh cung đã phát thiệp mời với các thế lực lớn. Cho đến tận bây giờ, là những thế lực muốn tham gia đăng cơ đại điện này thì sớm đã đến, còn thế lực nào không đến thì về sau cũng không đến nữa. Lấy nhân đình cung từ cổng mà bắt đầu, có một cái thảm đỏ trải dài ra, mỗi một bậc đều lan tràn ra hư không thẳng đến 9999 trượng, mà mặt đất ở hai bên thảm Vô luận là ở dưới đất hay trên hư không, đều đã chuẩn bị vô số ghế ngồi. Từ lúc sáng sớm mặt trời mới mọc đã có rất nhiều người đến ngồi kín ở trên ghế. Mọi người quen biết lẫn nhau thì châu đầu ghé tai nghị luận ầm ĩ, âm thanh quá mức ồn ào đến nỗi là người khác không nghe rõ nói cái gì. Phương Cực, Tống Thiết Công cùng với đám người Tạ Linh Hoa, hơn 20 vị chấn vực vệ vệ chủ đang đứng hai bên của thảm đỏ. Bọn hắn thỉnh thoảng sẽ nhìn về những người trên chỗ ngồi bốn phía, vừa khẩn trương lại xúc động, lại còn có một chút hư vinh nho nhỏ. Ở Nhân Đình Cung thì nhất là không được đề cập đến hai chữ hư vinh. Nhưng mà trải qua nhiều năm như vậy bị châm chọc khiêu khích, vì nhân tộc làm ra nhiều cống hiến như vậy, bọn hắn thực sự có tư cách là hưởng thụ hư vinh trong giây lát. Giờ lành đã đến, cung chủ đăng cơ. Một đoạn thời gian có một đạo âm thanh thô kệch vang lên, dùng tu vi lực lượng chuyển khắp cả bát phương. Náo động vô tận kia trong nháy mắt liền tan biến, cho dù nơi này có vượt qua ngàn vạn người thế nhưng vẫn như trước là hoàn toàn yên tĩnh. Soạt, có một thân ảnh áo trắng từ chân trời bay tới, vẫn như trước là quần áo mang phục sức và tiêu ký Phượng Hoàng Tông. Hắn lướt qua hư không, rồi dừng ở địa phương ban đầu của thảm. Cùng ngành cung chủ đăng cơ. Phương Cực, Tống Thiết Công đám người này toàn bộ đều khom người. Rất nhiều người ngồi ở hai bên, vô số thân ảnh đều đứng dậy. Cùng ngành cung chủ đăng cơ. Thần sắc của Tô Hàn bình tĩnh, tầm mắt quét qua rất nhiều thế lực. Sau một lát, hắn chưa nói mà nhấc chân dọc theo cầu thang từng bước một đi lên địa phương ở phía trên. Cùng ngành cung chủ đăng cơ. Mỗi lần bước chân hạ xuống đều có một nhóm người đứng lên ôm quyền với Tô Hàn, rồi cúi người mở miệng. Từ đằng xa nhìn lại, rất nhiều thân ảnh này giống như cơn sóng người cứ liên tiếp nối nhau. Tô Hàn mắt nhìn về phía trước, nhưng dư quang nơi khóa mắt lại thấy được. Côn Lôn Trai, Thiên Long Môn, Phượng Vũ Cát, rồi Thượng Thần Chi Thành, rất nhiều thế lực. Còn Tứ Đại Phủ Vực, Tổ Nguyên Cung, Lâm Gia các loại tự nhiên không cần phải nói nhiều. Mỗi lần bước chân hạ xuống đều sẽ phát ra một tiếng vang trầm trầm, giống như đạp vào trong lòng của mỗi người vậy. Cho đến khi thân ảnh Tô Hàn triệt để đứng ở địa phương 9999 trượng, thì âm thanh này mới hoàn toàn dừng lại. Hạ Tộc Diệu, Tô Hàn mở miệng, đây cũng là câu nói đầu tiên khi hắn đăng cơ đại điển. Hạ Tộc Diệu, âm thanh thô kệch lần nữa chuyển ra, đại lượng những chén rượu hiển hiện ra rồi phiêu phù ở trước thân ảnh của mỗi một người. Ào, lần lượt theo từng đạo bóng người được hưởng tộc rượu thì trên đỉnh đầu của bọn hắn đều nổi lên một vệt hào quang màu trắng nhạt. Loại hào quang này không phân biệt tu vi, mỗi người uống xong thì nó đều tồn tại. Cùng lúc đó, ở phía sau Tô Hàn là 9 cái đỉnh tháp, có một cây bia đá to lớn vụt lên từ mặt đất. Rất nhiều hào quang màu trắng đều dung nhập vào trong tấm bia. Nguyên bản mặt bia đá bóng loáng và bằng phẳng cũng xuất hiện từng cái danh tự. Tự nhiên nó không phải là tên người, mà tên của rất nhiều thế lực tồn tại ở thượng đẳng tinh vực. Như Vân Vương Phủ, Bách Hoa Phủ là đứng hàng đệ nhất đệ nhị. Đây cũng không phải là bài danh gì cả, chỉ bất quá nó có thể chứng minh là sau hai đại phủ vực này, thực sự sẽ đứng trên cơ sở của nhân tộc, nghe theo hết thảy chỉ lệnh của Nhân Đình Cung. Mà theo cái tên của Vân Vương Phủ và Bách Hoa Phủ xuất hiện, thì đại danh phủ Tĩnh An Phủ, Côn Luân Trai, Tổ Nguyên Cung các loại đều được khắc tên lên. Trên thực tế là tấm bia đá này có người điều khiển. Tứ đại phủ vực ở trên cùng, sau đó chính là những thế lực nhất cấp. Thế lực cấp 2 cứ thế mà suy ra, sắp xuống thành hàng. Ánh mắt của Tô Hàn vẫn luôn ngó chừng tấm bia đá kia. Mỗi khi có thế lực xuất hiện thì ánh mắt của hắn sẽ đều hơi lấp lánh. Những thế lực đối nghịch trước kia như Côn Luân Trai, Như Ý Tông, một mực thì đang nhìn hắn. Chỉ thấy thần sắc của Tô Hàn bình tĩnh. Vô luận là thế lực đối địch hay là thế lực phe mình xuất hiện, khuôn mặt quán đều không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn đến cùng đang suy nghĩ cái gì? Nửa bước thánh nhân, thân thể vô địch. Thiền đạo đáng chết, làm sao có thể cho phép loại yêu nguyệt này tồn tại cơ chứ? Có được cơ hội sống lại lần hai thì cũng thôi, lại còn mạnh đến như thế, chẳng lẽ thực sự chính là thiên vận chi tử sao? Giờ phút này, vẫn còn đường để mà lùi, nếu như vẫn như cũ ngu xuẩn mất khôn, sợ là hậu quả đáng lo. Nếu như lựa chọn phụ thuộc vào Nhân Đình Cung, vậy thì chỉ cần chúng ta không có ác ý đối với hắn nữa, hắn hẳn cũng sẽ không ghi nhớ mối hận cũ với chúng ta. Rất nhiều thế lực, rất nhiều tu sĩ ở trong lòng đều có suy nghĩ như vậy. Bọn hắn thậm chí có chút hy vọng là khi mà phe mình, thế lực của mình xuất tên ra ở trên tấm bia đá thì Tô Hàn sẽ lộ ra nụ cười, sẽ cảm thấy một tia vui vẻ. Nhưng mà để cho bọn hắn thất vọng là Tô Hàn cũng không biểu hiện ra cảm giác vui vẻ gì cả. Côn Lôn Trai bên kia, Trịnh Cửu Châu để chén rượu trong tay xuống, cái đầu cúi thấp, vẻ mặt thì âm tình bất định, hắn không dám nhìn thẳng Tô Hàn. Năm đó, Cũng là đây, hắn gặp mặt đám người Phương Cực đã nhắn, gián tiếp nhục nhã Tô Hàn. Giờ này khắc này, Tô Hàn đứng trên đỉnh cao của địa phương thần thánh của nhân tộc, dỡ xuống cái phong hào tuần tra đại tôn, nhưng dùng vị trí cung chủ của nhân đỉnh cung để bẽ nghễ thiên hạ. Tất cả những thứ này, chẳng lẽ chỉ bởi vì thân phận biến hóa thôi sao? Nếu như thực sự tu vi không thay đổi, chiến lược không đổi, vỏn vẹn chỉ có chút thân phận nâng lên, vậy thì Trình Cửu Châu vẫn như cũ không đem Tô Hàn để vào trong mắt. Thế nhưng ở tộc dưới sơn, Tô Hàn đã giết gần 100 vị cổ yêu cổ ma, chịu áp lực của gần ngàn tỷ yêu ma mà oanh diệt đi 13 cái chuẩn tống trận. Sự cường đại của hắn nằm ngoài dự liệu của người ta và cũng làm cho thế nhân phải rung động. So sánh thì đừng nói là cái thân phận con trai của phó trai chủ của Trịnh Cửu Châu, cho dù là con trai của Côn Lôn trai chủ cũng không dám vượt qua. Trong lòng của Trịnh Cửu Châu thực sự là sợ Tô Hàn tìm hắn gây phiền phức. Chờ đó cho tốt. Ở bên cạnh hắn, phụ thân Trịnh Nguyên Đường âm thanh bỗng nhiên truyền vào trong tai. Nhân Đình Cung mặc dù là thế lực thống nhất nhân tộc, nhưng đã xuống dốc nhiều năm như vậy, thật vất vả mới được rực rỡ lên, tất nhiên sẽ giết gà dọa khỉ để tỏ vẻ thần uy. Tô Hàn ngồi lên vị trí cung chủ, muốn nói là không có tư tâm, vậy thì khẳng định không có khả năng. Tính cách của hắn lại mang thủ như vậy, sợ là sẽ ở trong khoảng thời gian nhân tộc được tạm thời thở dốc, nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Trịnh Cửu Châu biến sắc, khuôn mặt thậm chí trắng bệch ra. Phụ thân. Môi dưới run lên, không tự chủ được nhìn Tô Hàn rồi thấp giọng truyền âm. Ta nên làm gì bây giờ đây? Ta vừa mới thấy được rõ ràng là hắn nhìn lướt qua chỗ này. Ai? Đây không phải là khoảng cách về mặt thân phận. Ngươi năm đó, nếu như không lắm mồm như vậy, không tự tìm, không thoải mái như vậy, thì có chuyện gì xảy ra? Trịnh Nguyên Đường thở dài nói. Ai có thể nghĩ tới hắn là có thể biến mạnh như vậy chứ? Là nửa bước thánh nhân, hơn nữa còn trong thời gian ngắn như vậy, phóng mắt nhìn khắp thiên hạ, trừ hắn ra, sợ là không người nào có thể làm được. Trình Cửu Châu vẫn như cũ tranh luận. Liên minh tinh không mới là thế lực đệ nhất của ngân hà tinh hệ, Hải Nhi làm vậy cũng là muốn trải đường ngày sau, dù sao, thôi. Trịnh Nguyên Đường bỗng nhiên quát, hiện tại Tô Hàn đã hoàn toàn trở thành một tồn tại mà chúng ta không chọc nổi. Trai chủ đối với hắn cũng phải ôm kính ý, chớ nói chỉ là chúng ta. Hôm nay đối với chúng ta mà nói, xem như một trận tai họa, nhưng cũng xem như là một cái cơ hội. Tình huống bây giờ không giống trong quá khứ, trước mặt nhiều người như vậy, chỉ cần người đội gai nhận tội, tin tưởng là hắn sẽ không làm khó dễ ngươi. Đội gai nhận tội. Trình Kiều Châu ngây ra một lúc, chợt hắn nhìn đám người gần như vô tận ở bốn phía, trong lòng dâng lên cảm xúc nồng đậm là không muốn. Phụ thân, Hải Nhi dù nói thế nào cũng là con trai của Trịnh Nguyên Đường ngài. Ngài thế nhưng là phó trai chủ của thế lực nhất cấp, dưới một người mà trên cả vạn người, là tồn tại đỉnh cấp, mà bản thân ngài còn là cổ thần cảnh. Hải Nhi nếu thực sự ở đây, hướng Tô Hàn hắn cúi đầu, vậy mặt mũi của ngài sợ là phải mất hết. Trịnh Nguyên Đường vẻ mặt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Trịnh Cửu Châu mà nói. Ngươi cảm thấy ở trong lòng vi phụ là mặt mũi trọng yếu hay tính mệnh của ngươi trọng yếu hơn? Thân thể của Trịnh Cửu Châu chấn động. Vì ngươi, đừng nói là mặt mũi, cho dù đánh bạc cái mạng này, Trịnh Nguyên Đường ta cũng không có bật luận, nói thêm lời nào. Trịnh Nguyên Đường lại mở miệng. Hai con ngươi của Trịnh Cửu Châu có chút đỏ lên, hít vào một hơi thật sâu. Phụ thân, Hải Nhi hiểu rõ, Hải Nhi về sau tuyệt đối sẽ không gây thêm phiền toái cho ngài. Biết sai có thể sửa thì không có gì tốt hơn, Trịnh Nguyên Đường nói. Một bên khác ở chỗ của Lục Hợp Cung, là một trong số không nhiều cổ thần cảnh trong cung, Thái Linh cổ thần vốn nên ngạo thị quần hùng duy ngã độc tôn. Nhưng hắn, giờ phút này thực sự cái đầu muốn chui cả vào giữa hai chân, tựa hồ sợ Tô Hàn nhìn thấy mình mà giống như con đà điểu rục đầu vào trong cát vậy. Ở bên cạnh hắn, đại trưởng lão Bạch Trọng của Lục Hợp Cung đồng dạng cũng là vẻ mặt khó coi, bắt lấy chén rượu mà tay cứ run lên, trong mắt có ý tứ sợ hãi sâu sắc. Bọn hắn rõ ràng còn nhớ lúc trước khi mà Tô Nhất bị Thiên Kiêu Yêu Ma vây công, Lục Hợp Cung không chỉ không cứu mà còn phong tỏa khu vực đó, không cho thành viên của Phượng Hoàng Tông tiến vào. Sau khi Phượng Hoàng Tông an toàn cứu ra Tô Nhất, không tiếp tục gây sự với Lục Hợp Cung, nhưng cái này cũng không đại biểu là Tô Hàn thực sự quên đi chuyện này. Thái Linh cổ thần cùng với Bạch Trọng và Trịnh Cổ Châu là giống nhau, bọn hắn đều cảm thấy là ánh mắt của Tô Hàn từng lướt qua và dừng lại trên người mình. Cũng là Tề Bình và Chu Nhạc, vẻ mặt mặc dù ngưng trọng nhưng lại không có quá nhiều lo lắng. Tề Bình thì xử sự khéo léo và đưa đẩy, lúc ấy cũng không có đắc tội với Phượng Hoàng Tông. Chu Nhạc thì ban đầu đối với cách làm của Lục Hợp Cung có chút bất mãn, chỉ bất quá đứng ở lập trường khác biệt, thân phận lại không đủ, cho nên hắn vô pháp thay đổi. trong lòng không thẹn thì đương nhiên sẽ không cảm thấy lo lắng. Cổ thần đại nhân, hắn không thực sự thủ tiêu chúng ta chứ? Bạch Trọng thực sự nhịn không được bỗng nhiên mở miệng. Thái linh cổ thần nhìn hắn một chút, chỉ thấy trên mặt Bạch Trọng chẳng biết từ khi nào toát ra rất nhiều mồ hôi lạnh, quần áo sau lưng cơ hồ đều bị thấm ướt. Bình tới thì tướng đỡ, nước tới thì đất ngăn. Thái linh cổ thần hừ lạnh mà nói, lúc trước chúng ta làm ra là bởi vì lập trường, nhưng mà bây giờ cũng phải thừa nhận hậu quả. Phóng mắt nhìn khắp thượng đẳng tinh vực này, thế lực đối địch với Phượng Hoàng Tông không biết bao nhiêu, chẳng lẽ Tô Hàn hắn còn có thể thực sự đều giết sạch cái sau. Nhưng mà hắn nhất định sẽ bắt người tới để thị uy. Trong lòng Bạch Trọng đều muốn khóc rồi. Người sợ cái gì? Thái linh cổ thần vốn đã phiền não trong lòng, không khỏi cả giận nói. Nhìn ngươi một chút xem, đều thành cái hình dạng gì rồi. Đường đường là đại trưởng lão của Lục Hợp Cung, là tồn tại thất tinh thiên thần cảnh, một chút cảm đảm này cũng không có sao? Người khi đó bất quá, chỉ là xung đột vài câu miệng lưỡi với hắn, cũng không phải thâm cừu đại hận gì. Hắn còn có thể muốn mạng của ngươi hay sao? Bạch Trọng yên lặng lắc đầu, thất tinh thiên thần cảnh à? Bây giờ trong mắt Tô Hàn, thất tinh thiên thần cảnh tính là cái gì chứ? Hắn coi như thực sự muốn mạng của mình, thì mình cũng phải ngoan ngoãn mang đầu mà đưa tới cửa cho hắn. Về sau thực sự là phải đổi trời rồi. Thái linh cổ thần thở sâu một tiếng, ít nhất thì ở thượng đẳng tinh vực này. Địa vị của Phượng Hoàng Tông xem như đã triệt để an ổn. Vậy liên minh tinh không thì sao? Bạch Trọng hỏi. Về sau ít liên hệ với liên minh tinh không đi. Thái linh cổ thần quát khẽ một tiếng. Người không có nhìn thấy người của liên minh tinh không đều không có tới bên này hay sao? Theo bản tông thấy, thì Tô Hàn hắn 10 phần thì 8 phần đem đầu mâu chỉ về phía liên minh tinh không. Mà liên minh tinh không lần này vắng mặt cũng đúng lúc để choán mượn cớ. Hy vọng vậy, chỉ cần không nhắm vào chúng ta là được. Bạch Trọng không ngừng nỉ non. Nhìn cái tiền đồ của ngươi kìa. Mặc dù chỉ là một tòa thế lực ở rìa thất cấp, cũng chưa có xếp hạng phong hào gì, nhưng nữ nhi cung cũng vẫn được mời tới. Nhân đình cung cung chủ đăng cơ đại điện liên quan đến các thế lực của thượng đẳng tinh vực. Loại thế lực như nữ nhi cung này thực sự chính là rất nhiều. Nghiễm Vân Thu nhận được thiệp mời thực sự là thụ sủng nhược kinh. Giờ phút này nàng ngây ngốc đứng đó, nhìn vào thân ảnh áo trắng như mây mà suy nghĩ đến xuất thần. Lúc ấy nếu như ta lựa chọn thần long điện, vậy ta hiện giờ và nữ nhi cung của ta sẽ có kết quả gì đây? Không cần người khác trả lời, trong lòng nàng kỳ thực đã sớm có đáp án. Bởi vì tuyển bạt thánh nữ kết thúc không lâu, Phượng Hoàng Tông liền đem thần long điện tiêu diệt. Tương Đình. Sau một lát, Nghiêm Vân bỗng nhiên kéo Tương Đình tới bên cạnh, nàng thấp giọng truyền âm. Ngươi ở trong khoảng thời gian này có liên lạc cùng với Tín Lăng đại nhân hay không? Ta vừa rồi thế nhưng thấy được rõ ràng, ở mi tâm của Tín Lăng đại nhân đã không có sao trời nữa. Điều này đại biểu cái gì? Hắn đã trở thành cổ thần cảnh. Tương Đình khuôn mặt có chút đỏ lên, nàng ngẩng đầu nhìn về phía xa, ánh mắt xuyên thấu qua rất nhiều người, rơi vào một bóng người của Phượng Hoàng Tông. Khuôn mặt vẫn luôn chất phác kia lại làm cho Tương Đình có chút si mê. Nói, đến cùng là có liên lạc với hắn hay không? Nghiêm Vân thúc giục. Tương Đình lắc đầu. Không có, hắn tựa hồ ruột luôn rất bận rộn. Cái này... Nghiêm Vân nhíu mày lại nói. Tương Đình, người thế nhưng ngàn vạn lần phải nắm chắc cơ hội lần này. Tín Lăng đại nhân có thể là một vị cổ thần cảnh. Nữ nhi cung của ta từ khi thành lập đến nay, trực tiếp cho đến bây giờ, gả được cho cổ thần cảnh liệu có mấy người? Dùng từ Phượng Mao Lân Giác để hình dung cũng không đủ, coi như thực sự là có, thì đó cũng là... Ngươi hiểu ý ta chứ? Mà ta cũng có thể nhìn ra, Tín Lăng đại nhân đối với ngươi là thật lòng ưa thích. Nhưng hắn hiện tại dù sao cũng là một vị cổ thần cảnh, nhất là loại người có thiên cư siêu tuyệt như vậy, tương lai càng là không ngừng đột phá. Tới lúc đó chỉ sợ sẽ có không biết bao nhiêu nữ tử vây quanh bên cạnh hắn. Hắn vì như vậy mà không để ý đến ngươi, vậy thì đúng là hở được không bù nổi cái mất. Nghe lời Nghiêm Vân, trong mắt Tương Đình không khỏi lộ ra một vẻ thất lạc, nàng nhẹ nhàng xoa nắn góc áo của mình thấp giọng nói, ta không phải không muốn liên hệ với hắn, thật sự là khoảng cách quá lớn sao? Nghiêm Vân tiếp lời mà nói, ngươi, cái nhà đầu ngốc này, đối với mình lại không có tự tin như vậy hay sao? Tư chất của ngươi mặc dù không thể so với Tín Lăng đại nhân, nhưng tướng mạo của ngươi lại siêu việt phần lớn nữ tử trong thiên hạ. Tu sĩ lại không thích nữ nhân mỹ lệ sao? Cường giả thì không thích mỹ nhân à? Tin tưởng ta đi, Tô Tông Chủ đối với thê tử quán cũng tốt như vậy, Tín Lăng đại nhân khẳng định cũng sẽ lấy hắn mà làm gương. Thế nhưng Tô Tông Chủ có rất nhiều thê tử, Tương Đình lại nói, Nghiêm Vân ngáo ra. Tộc rượu uống xong, gần như là hết thảy các thế lực đều xuất hiện tên trên bia đá. Tô Hàn thấy rõ, là những thế lực trước kia đối địch với mình, chỉ ít có hơn 9 thành đã hướng về phía Nhân Đình Cung. Điều này nói rõ cái gì? Bây giờ, Nhân Đình Cung chủ chính là Tô Hàn. Hướng về Nhân Đình Cung cũng là hướng về Phượng Hoàng Tông, cơ hồ không có gì sai biệt cả. Những thế lực này đều đang mượn cơ hội này để hướng Tô Hàn lấy lòng. Đỉnh cấp cường giả thực sự là có thể thay đổi tất cả sao? Tô Hàn yên lặng nhìn mọi người ở đây, ngoại trừ những người lúc trước là có giao hảo với Phượng Hoàng Tông ra, thì còn những thế lực khác, phàm là khi đối mặt với ánh mắt của hắn đều sẽ lập tức cúi đầu xuống. Khóe miệng dần dần nhếch lên nụ cười, Tô Hàn khoát tay, ra hiệu cho đám người phía dưới an tĩnh một chút, sau đó âm thanh của hắn vang lên. Nhân Đình Cung từ xưa đến nay đều là thế lực thống nhất nhân tộc. Tô Mỗ mặc dù đảm nhiệm cung chủ Nhân Đình Cung, nhưng thân phận chủ yếu vẫn là tông chủ Phượng Hoàng Tông. Chư vị cũng không cần phải lo lắng, Tô Mỗ cũng sẽ không dùng công để mưu tư, cũng không có năng lực và bản sự đó. Ông trời sẽ gọi là đền bù cho những người cần cù và để cho nhân tộc ta bất diệt. Yêu ma quay đầu trở lại, có lẽ đã bao phủ toàn bộ Ngân Hà tinh hệ, nhưng mà việc chúng ta có thể làm cũng chỉ giới hạn ở thượng đẳng tinh vực mà thôi. Hôm nay, Tô Mỗ dùng nhân cách đảm bảo và dùng sinh mệnh phát thệ, chắc chắn thủ hộ cho an nguy của nhân tộc, trung kiến rực rỡ của nhân tộc. Nhân tộc, uy, uy, uy. Thành viên của Phượng Hoàng Tông đều lộ ra thần sắc kích động, tất cả mọi người đều nhấc tay, thậm chí trong âm thanh còn quán chú của tu vi lực lượng, lớn tiếng hô vang, đình tài nhức óc. Có bọn hắn dẫn đầu, các thế lực khác tự nhiên sẽ không phải là nhìn như không thấy ở đó, mặc kệ những người này có vui hay không, nhưng ít nhất ở ngoài mặt là không thể biểu hiện ra nét mặt không vui. Cả người Nhân Đỉnh Cung cũng đều nhấc lên tiếng gầm thét như gió lốc thao thiên. Hồi lâu sau, Tô Hàn mới lần nữa khoát tay để cho âm thanh của mọi người ngừng lại. Bởi vì nhân số quá nhiều, Nhân Đỉnh Cung lại không có tài lực lớn như vậy, cho nên hôm nay sẽ không đãi cơm. Tô Hàn mỉm cười nói, nếu như đã quyết định hiệu lực về nhân tộc, vậy thì mời chư vị tiếp theo chuẩn bị sẵn sàng, thời thời khắc khắc dự phòng cho yêu ma lần nữa tấn công. Còn an bài các thế lực, Tô Mỗ sau thời kỳ này sẽ đem nhiệm vụ phát hạ xuống, hy vọng chư vị có thể đồng tâm hiệp lực chung kháng yêu ma. Vâng. Phượng Hoàng Tông lần nữa gào thét, các thế lực khác cũng theo đó mà ứng tiếng. Đã như vậy, vậy thì Tô Mỗ tuyên bố lần đăng cơ đại điển này chính thức kết thúc. Tô Hàn khoát tay áo, chư vị cũng thỉnh xin tản đi. Cung chủ. Vào thời khắc này, ở phía dưới trong đám người bỗng nhiên truyền đến một đạo âm thanh tràn ngập bi thương. Sao? Không riêng gì Tô Hàn mà gần như tất cả mọi người tại thời khắc này đều quay đầu nhìn lại, bởi vì âm thanh hơi lộ vẻ bén nhọn kia thực sự là cùng với trường hợp này có chút không thích hợp, bởi vì nó chói tai. Bá. Thời điểm đại lượng tầm mắt ngưng tụ trên người mình, Trịnh Cửu Châu cảm giác cả linh hồn đều run sợ, trái tim như muốn nhảy cả ra ngoài lồng ngực. Hắn thật khó có thể tưởng tượng vì sao những ánh mắt này thời điểm nhìn chằm chằm vào loại cường giả như Tô Hàn mà bọn hắn lại không hề bận tâm. Điều này chẳng lẽ là sự khác biệt về mặt tâm cảnh sao? Người đang gọi ta, Tô Hàn thản nhiên nói. Hắn thế nhưng nghe được rõ ràng Trịnh Cửu Châu kêu là cung chủ mà không phải là Tô, tông chủ. Điều này hiển nhiên là cố ý lấy lòng. Dù sao thì theo Tô tông chủ, phương diện này mà nói thì cả hai không có quan hệ gì. Mà theo phương diện cung chủ để mà nói thì tất cả mọi người đều là nhân tộc. Mặc dù số lần gặp mặt với Trịnh Cửu Châu còn chưa tới con số 3, thế nhưng Tô Hàn cũng có thể nhìn ra, chỉ dựa vào chính hắn thì không chú ý đến những chi tiết này. Sở dĩ hô là cung chủ, tất nhiên, có lẽ do phụ thân hắn Trịnh Nguyên Đường dạy cho. Quả nhiên, không đợi Trịnh Cửu Châu tiếp tục mở miệng thì Trịnh Nguyên Đường đã đứng dậy. Hắn đầu tiên là ôm quyền hướng Tô Hàn khom lưng thật sâu, sau đó mới nói. Cung chủ, khuyên tử Trịnh Cửu Châu cuồng vọng tự đại, không coi ai ra gì, đã từng ỷ thế của Trịnh Mỗ, cũng dựa vào thế của Côn Lôn Trai mà làm ra rất nhiều chuyện khi hành phách thị. Trước khi mà bia đá của Nhân Đỉnh Cung xuất ra thì hắn có thể coi là mắc lỗi của một mình. Thế nhưng bây giờ nhân tộc hợp thành một thể, mọi người đoàn kết lẫn nhau, quyền tử biết rõ bản thân nghiệp chướng nặng nề, có thẹn ở trong lòng, mong cung chủ trách phạt mới có thể khiến hắn an tâm một chút. Nghe thấy lời ấy, cả đám người lập tức xôn xao. Bọn hắn nhìn Trịnh Cửu Châu rồi lại nhìn Tô Hàn, mơ hồ đã hiểu ra một chút gì đó. Mà người của Côn Lôn Trai thì bản thân đã biết là chuyện gì xảy ra cho nên yên lặng không nói. Còn Tô Hàn ở nơi này thì ánh mắt chớp động, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một tia cười lạnh. Trịnh Nguyên Đường này không hổ là tồn tại cổ thần cảnh, ít nhất ở trên phương diện này có thể nói là suy nghĩ và tính toán cực kỳ chu toàn. Hắn không có nói thẳng ra là Trịnh Cửu Châu xin lỗi với Tô Hàn, thỉnh cầu Tô Hàn tha thứ, mà dùng từ khi hành phách thị để hình dung. Nhưng Tô Hàn há có thể không biết những thứ này. Trước mặt nhiều người như vậy, Trình Cửu Châu đích thực là chịu nhận lỗi với Tô Hàn. Nhưng nếu để Doãn trực tiếp nói ra, vậy thì không thể nghi ngờ là sẽ ảnh hưởng tới danh dự của Tô Hàn trong nhân tộc. Mặc dù rất nhiều người có thể nhìn ra hắn chính là sợ Tô Hàn. Trịnh Nguyên Đường cũng đích thực là bỏ được, biết Tô Hàn đã làm cung chủ của Nhân Đỉnh Cung, mà mới ban đầu thì sẽ bắt người lập uy, cho nên đã đem con hắn đẩy ra trước. Nói cho cùng thì Trịnh Cửu Châu và Tô Hàn cũng không có thâm cửu đại hận gì, Tô Hàn không cần thiết phải đưa hắn vào chỗ chết. Thế nhưng trừng phạt là điều đương nhiên, cũng còn đưa tới tác dụng giết gà dạ khỉ. Một mũi tên mà trúng hai con nhạn, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Trên thực tế thì một khắc khi Trịnh Cửu Châu đứng ra, hắn đã bỏ đi suy nghĩ tiêu diệt đối phương. Giống như mọi người suy nghĩ, toàn bộ thượng đẳng tinh vực bây giờ, thế lực đối địch với Tô Hàn đâu chỉ có một người mà là rất nhiều, rất đông, hắn chẳng lẽ có thể giết sạch được hay sao? Nghị luận dần dần bình tĩnh trở lại, Nhân Đình Cung có vẻ hơi an tĩnh. Biết sai có thể thay đổi, không còn gì tốt hơn, Tô Hàn nói. Quý tử có giác ngộ như thế cũng là chuyện may mắn của nhân tộc ta. Bất quá, nghe được đến đó, thân thể Trịnh Cửu Châu run lên, trên mặt không còn một chút huyết sắc nào. Bất quá phạm sai lầm, cuối cùng thì cũng phải nhận trách phạt, Tô Hàn lại nói. Trước mắt người trong thiên hạ, người tự đoạn một tay để coi như trừng phạt, như thế nào? Tôn cung chủ chi mệnh, Trịnh Nguyên Đường lập tức mở miệng. Trịnh Cửu Châu cũng nhẹ nhàng thở ra rồi như một bãi bùn nhão, ngã ngồi phẹt, ngả cả vào người Trịnh Nguyên Đường. Tự chặt một tay đối với hắn mà nói quả thực quá đơn giản, chỉ cần Tô Hàn không lấy mạng hắn là được. Thể xác có thể tùy thời khôi phục, cái này cũng tương đương với việc là Tô Hàn đã buông xuống thành kiến đối với hắn. Về sau gặp lại chỉ cần không đắc tội, vậy thì sẽ không có phiền toái gì. Tạ ân cung chủ không có giết. Trình Cửu Châu sau khi nói xong thì chậm rãi thối lui. Mà hắn vừa thối lui không lâu thì ở bên Lục Hợp Cung lại chuyển đến âm thanh của Bạch Trọng. Cung chủ, Bạch Mỗ có tội. Lời này vừa ra, mọi người đây lại nhíu mày. Bọn hắn xem như hiểu rõ đại điển hôm nay, đăng cơ thứ yếu, lập uy mới là chủ. Tội gì? Ánh mắt Tô Hàn lóe lên. Bạch Trọng khom người thật sâu, ai nấy nói. Năm đó thiên kiêu của nhân tộc ta bị yêu ma, truy sát, Bạch Mỗ sai lầm, lại coi hắn là cố ý đem yêu ma, dẫn dắt vào phạm vi của Lục Hợp Cung, không chỉ không xuất thủ cứu giúp, mà còn đem khu vực đó phong tỏa lại, ngăn cản nhân tộc khác tới cứu giúp. Mặc dù sau này thiên kiêu nhân tộc đó đã bình yên vô sự, nhưng mỗi khi mà nghĩ đến chuyện này trong lòng Bạch Mỗ liền tự trách. Nếu như cung chủ không hạ xuống trừng phạt, Bạch Mỗ thực sự khó có thể bình an. Nghe được lời này, Tô Nhất ở phía xa xa không khỏi lộ ra một tia cười lạnh, mà các thế lực khác cũng đều nghe nói qua chuyện này. Mặc dù Bạch Trọng không nhắc một lời tới Phượng Hoàng Tông, nhưng ai cũng biết, người mà hắn nói tới chính là Tô Nhất. Bạch trưởng lão đã chịu suy nghĩ cho nhân tộc, đây chính là đại hạnh của nhân tộc ta. Giá trị trọng yếu trước mắt, dùng tu vi của Bạch trưởng lão trước mắt thì chắc chắn có khả năng, ở trong chiến tranh với yêu ma, phát huy ra tác dụng cực lớn. Nếu như đã là thiên kiêu nhân tộc này không có chuyện gì, vậy Bạch trưởng lão cũng không cần thiết phải đem việc này để trong lòng, Tô Hàn thản nhiên nói. Vẻ mặt của Bạch Trọng đại biến, hắn không chỉ không yên tâm, ngược lại còn tràn đầy lo lắng. Sau khi trầm mặc, hắn bỗng nhiên cắn răng nâng tay phải lên, đập mạnh vào lồng ngực của mình, ầm một tiếng. Tiếng vang trầm đục truyền ra, không người nào ngăn cản, chỉ thấy trước ngực của Bạch Trọng xương máu tràn ngập, xương cốt đã hoàn toàn vỡ vụn, nhục thể của hắn xuất hiện đại lượng vết thương. Bạch trưởng lão, làm cái gì vậy? Tô Hàn nhướng mày lộ ra bộ dáng trách cứ, nhưng hắn vẫn phất tay ném ra một bình đan dược phiêu phù trước mắt của Bạch Trọng. Bạch trưởng lão có lòng này, Tô Mỗ rất vui mừng. Thể xác sụp đổ như thế mà có thể để cho lòng của Bạch trưởng lão thoải mái một chút, vậy thì sự việc đến đây là đủ rồi. Nuốt vào đan dược này, mau đem thể xác khôi phục lại. Nhân tộc ta rất cần những chi sĩ dũng mãnh như Bạch trưởng lão. Đa tạ cung chủ đã thông cảm. Bạch Trọng hít hơi thật sâu, run rẩy đem bình ngọc kia bắt lấy, ngay ở trước mặt Tô Hàn và mọi người đem đan dược toàn bộ đều nuốt xuống. Mặc dù thực sự trong lòng hắn lo lắng là đan dược này có thể kèm theo kịch độc hay không, nhưng hắn không dám không nuốt. May mắn là Tô Hàn còn chưa hẹp hòi đến trình độ đó, đan dược này là thật, hơn nữa còn là mặt hàng thượng giai. Sau khi Bạch Trọng nuốt xong, thương thế trên người nhanh chóng khôi phục, xương máu cũng cấp tốc tiêu tán. Sau khi việc này hoàn tất, đám người Nhân Đỉnh Cung đều là một mảng yên lặng. Đám người như Phương Cực Tống Thiết Công là người của Nhân Đỉnh Cung cũ, quả thực là hưng phấn đến không thể hưng phấn hơn. Bọn hắn không phải là hưng phấn vì Nhân Đỉnh Cung đến bây giờ cường thế cỡ nào, mà bọn hắn hưng phấn là bởi vì Tô Hàn đã tạo thế, tạo ra uy thế cho Nhân Đỉnh Cung. Cái này cùng với Sự chăm chọc khiêu khích năm đó tạo thành sự tương phản rõ ràng. Cho dù tâm của Phương Cực có lớn cũng nhịn không được mà xúc động run rẩy. Tốt. Tô Hàn biết khẳng định sẽ còn có thế lực khác đứng ra thỉnh tội, nhưng hắn cũng lười phí thời gian. Cái loại tôm tép nhãi nhép này cũng không phải mục tiêu của hắn. Tô Mỗ biết chư vị đều có tâm vì nhân tộc, bất quá chuyện đã qua thì cho qua đi. Chỉ cần chư vị ngày sau có thể đồng tâm hiệp lực, dắt tay cùng tiến, tin tưởng là sai lầm các người đã từng phạm, cuối cùng cũng được tha thứ. Nghe được lời này, những người còn dự định đứng ra lập tức dừng lại, sau đó lui về. Dĩ nhiên, cũng không phải là nói, hôm nay đến nơi này chính là vì suy nghĩ cho nhân tộc, còn không có tới đây là những người không suy nghĩ cho nhân tộc, Tô Hàn lại nói. Tỷ như Liên minh Tinh Không là thế lực đệ nhất của nhân tộc, thời điểm yêu ma tiếp cận, Đông Điển Pháp Tôn dùng thể xác tới chống đỡ với bán thánh, thực sự là đáng giá khen ngợi. Còn có Bắc Dực Đế Quân, xuất lĩnh người của Liên minh Tinh Không, sinh tử đối kháng với yêu ma, vì nhân tộc làm ra cống hiến to lớn, đồng dạng cũng đáng giá để tán dương. Mặc dù là nói vậy, thế nhưng thời điểm Tô Hàn nhắc tới Liên minh Tinh Không và Bắc Dực Đế Quân, mi mắt của mọi người đều khẽ nhúc nhích. Nhiều thế lực như vậy, hết lần này tới lần khác lại điểm danh Liên minh Tinh Không sau. Cái tên này sợ là con trổn đi chúc Tết cho con gà, không có ý tốt. Liên minh Tinh Không hôm nay chưa từng hiện thân, cái này hẳn là có quan hệ tới sự vụ bận rộn, như thế thì không có phiền toái bọn hắn tự mình xuất động. Tô Hàn dừng lại rồi lại nói, bất quá, nếu đã là thế lực nhân tộc, thật là phải phái phát nhiệm vụ thì vẫn phải phân phát cho bọn hắn, chư vị cảm thấy thế nào? Phía dưới lặng ngắt như tờ, Đế Thiên tuần sát sứ, Tô Hàn nói, có thuộc hạ, Đế Thiên lập tức đứng dậy, chỉ nghe Tô Hàn thản nhiên nói, truyền lệnh cho Liên minh Tinh Không để cho Bắc Dực Đế Quân dùng oai của thất tinh cổ thần xuất lĩnh 100 vạn đệ tử của Liên minh Tinh Không trấn thủ phía đông của tộc Giới Sơn, một khi có yêu ma xuất hiện lập tức báo cáo cho nhân tộc, Thượng Đẳng Tinh Vực sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để tiến hành trợ giúp. Rõ. Đế Thiên lúc này lấy ra một viên chuyển âm tinh thạch, mà đám người phía dưới thì xuất hiện một hồi rối loạn. Phía đồng bộ của Thánh Hải ư? Đối với hai tộc mà nói thì toàn bộ Thánh Hải kỳ thực cũng chỉ có hai hướng đi, Tây Bộ và tộc Giới Sơn mà thôi. Đông Bộ thì chính là yêu ma giới. 1 tỷ dặm Thánh Hải có thể nói mênh mông vô bờ. Nếu như yêu ma nhất tộc thực sự quay đầu trở lại, vậy thì Đông Bộ Thánh Hải chắc chắn là sân nhà của bọn hắn. Để cho Bắc Dực Đế Quân xuất lĩnh 100 vạn đệ tử của Liên minh Tinh Không qua đó trấn thủ, đây con mẹ nó lại dám nói là không có tư tâm ư, dám nói là không công báo tư thủ ư. Nhưng mà mặc dù trong lòng bọn hắn đối với Tô Hàn là khịt mũi coi thường, nhưng lại không người nào dám đứng ra phản đối. Ông chủ, sau một lát Đế Thiên lớn tiếng nói, Liên minh Tinh Không bên kia chuyển đến tin tức, nói là Bắc Dực Đế Quân đã tiến nhập vào Cửu Minh giới để bế quan tu luyện, tạm thời sẽ không xuất quan. Ồ, cái này thật đúng là không khéo, Tô Hàn nhíu mày, đường đường là thất tinh cổ thần, biết rõ yêu ma nhất tộc khẳng định sẽ quay đầu trở lại, tại sao lại lựa chọn ngay lúc này bế quan chứ? Chẳng lẽ hắn cũng muốn đột phá đến bán thánh hay sao? Có lẽ là vậy, Đế Thiên lên tiếng. Vậy thế này đi, Tô Hàn lại nói. Nghe nói Bắc Dực Đế Quân còn có một thân phận khác là Thiên Sơn Mông tộc tộc trưởng. Bản thân hắn nếu vô pháp qua đó, vậy thì để cho Thiên Sơn Mông tộc qua đó đi. Có vẻ như thế lực này cũng rất mạnh, đủ để so với những thế lực nhất cấp. Chỉ cần là Bắc Dực Đế Quân chịu buông lời thì bọn họ nhất định sẽ đi qua. Nghe được là Thiên Sơn Mông tộc, tất cả mọi người sau lưng một hồi phát lạnh. Thiên Sơn Mông tộc cũng giống như Lâm gia hay là Tống gia, các đại gia tộc này. Bất quá, như lời Tô Hàn nói, hoàn toàn chính xác là phải mạnh hơn những gia tộc này, có thể so được với những thế lực nhất cấp. Trong đó chỉ riêng cổ thần cảnh đã có không dưới 7 vị, mà Bắc Dực Đế Quân chính là tộc trưởng của Thiên Sơn Mông tộc. Bắc Dực Đế Quân cũng không phải là người cô đơn, hắn cũng có thê tử, hài tử, tất cả đều nằm trong Thiên Sơn Mông tộc. Tô Hàn trực tiếp điều lệnh Thiên Sơn Mông tộc đi qua trấn thủ, ý là vì sao liên lụy cửu tộc. Cung chủ, đại danh phủ bên kia có một lão giả bỗng nhiên đứng dậy, hậu bối là vô tội. Sao? Vẻ mặt Tô Hàn trầm xuống, người đây là ý gì? Bản tông điều bọn hắn đi qua trấn thủ yêu ma, chẳng lẽ không phải là vì tốt cho nhân tộc sao? Không phải vì tốt cho người sao? Làm sao nghe ý tứ của người giống như là bản tông đem bọn hắn đẩy vào hố lửa vậy? Lại nói, yêu ma xâm nhập vào Thượng Đẳng Tinh Vực, thiên hạ này ngàn tỷ tu sĩ, có người nào không phải là vô tội? Ngươi cầm tài nguyên của nhân tộc, tu luyện được có thành tựu, lại không vì nhân tộc mà hiệu lực, chỉ vì trường sinh bất lão thôi sao? Ta... Lão giả kia nhìn Tô Hàn khuôn mặt một hồi đỏ lên, ấp úng cả nửa ngày lại không thể nói gì. Nếu như ngươi cảm thấy điều lệnh của Tô Mỗ là sai, vậy ngươi liền cùng bọn họ đi đi, như thế nào? Tô Hàn lại nói. Lão giả kia mí mắt lập tức giật loạn lên. đi 1 tỷ dặm thánh hải để trấn thủ đông bộ sao? Cái này có khác nào là chịu chết đâu. Nếu như người trong thiên hạ có thể đề cử ngài trở thành cung chủ của Nhân Đỉnh Cung, tất nhiên là có nguyên do trong đó. Lời nói của lão phu có sai lầm, mong cung chủ thứ tội, lão giả nói. Tô Mỗ cũng không dám định tội của ngươi, bất quá về sau. Thời điểm nói chuyện gì vô tội hay là không, tốt nhất là phải suy nghĩ trước một hồi. Tộc Giới Sơn ở đó đã từng vì nhân tộc mà chết đi rất nhiều anh kiệt. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng rồi lại nói, quyết định như vậy đi. Truyền lệnh cho Thiên Sơn Mông tộc lập tức tới Thánh Hải Đông Bộ. Nếu như bọn hắn có ý kiến gì, vậy thì Tô Mỗ sẽ tự mình nghe qua ý kiến. Rõ. Đế Thiên lộ ra nụ cười lạnh. Rõ ràng đây không chỉ là điều lệnh đầu tiên của Tô Hàn. Hắn nói tiếp. Đồ Long Trấn ăn tài nguyên của thượng đẳng tinh vực nhưng lại lâu dài ẩn thế không ra. Bọn hắn vì nhân tộc làm ra cống hiến cùng với tài nguyên mà bọn hắn ăn vào không có tạo thành tỷ lệ thuận. Trong quá khứ còn chưa tính, nhưng bây giờ yêu ma làm đầu. Chính là thời điểm dùng đến bọn hắn, sao có thể tiếp tục tham sống sợ chết. Truyền lệnh cho Đồ Long Trấn lấy Nghiễm Hàn thượng tổ cầm đầu, mang theo 100 vạn thành viên của Đồ Long Trấn phụ trợ với Liên Minh Tinh Không, đồng dạng cũng là trấn thủ đông bộ Thánh Hải. Rõ. Đế Thiên một lần nữa ứng tiếng rồi lại lấy ra một viên chuyển âm tinh thạch. Rất nhiều người đều vô cùng nghi hoặc, chuyển âm tinh thạch của Đế Thiên làm sao lại dễ dùng như vậy. Cung chủ, không bao lâu thì Đế Thiên tiếp nhận tin tức từ Đồ Long Trấn. Nghiễm Hàn thượng tổ đáp ứng sẽ tới đồng bộ Thánh Hải, bất qua ý tứ của nàng là tự thân tới, còn thành viên khác của Đồ Long Trấn có vẻ đang luyện tập một loại trận pháp cỡ lớn, nói là thời điểm chống lại yêu ma sẽ đem tới thần hiệu. Ồ, cái miệng Tô Hàn nhếch lên. Vậy mà Đồ Long Trấn lại có trái tim như vậy, vậy thì Tô Mỗ sẽ không can thiệp quá nhiều. Nghiêm Hàn thượng tổ tự mình đi qua cũng tốt, nàng thế nhưng là cổ thần cảnh đỉnh phong, nếu như thực sự có tình huống xuất hiện, nàng cũng có thể dùng tốc độ nhanh nhất báo cáo cho thượng đẳng tinh vực. Nghe được lời này, tất cả mọi người đều bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Tô Hàn thực sự là nhắm vào Bắc Dực Đế Quân và Nghiễm Hàn thượng tổ. Nhớ lại lúc ở tộc Giới Sơn, Tô Hàn đã từng nói lời nào thì bọn hắn cũng không cảm thấy kỳ quái nữa. Mấy ngày sau, Nghiêm Hàn thượng tổ đúng giờ dựa theo điều lệnh của Tô Hàn đi Thánh Hải Đông Bộ trấn thủ cương vực. Ít nhất thời điểm mà nàng đi thì nơi đó còn hoàn toàn yên tĩnh an lành, tạm thời cũng xem như là an toàn. Đương nhiên, vào thời khắc như thế này đặt mình vào nguy hiểm. Đừng nói Nghiễm Hàn thượng tổ chẳng qua chỉ là cổ thần cảnh đỉnh phong, cho dù nàng là bán thánh cũng chưa chắc bình yên vô sự. Có lẽ trên đường đi tới Thánh Hải Đông Bộ, nàng sẽ thấy hối hận, nhưng tất cả những thứ này đều đã chậm. Bắc Dực Đế Quân vẫn không hiện thân, Liên Minh Tinh Không bên kia không có động tĩnh. Tô Hàn yêu cầu 100 vạn đệ tử của Liên Minh Tinh Không cũng không có cùng đi với Nghiễm Hàn thượng tổ. Còn có Thiên Sơn Mông tộc, đây là một cái gia tộc được Tô Hàn chiếu cố đặc thù, bọn hắn tựa như tan biến ở thượng đẳng tinh vực, không có một chút tin tức nào. Hết sức rõ ràng bọn hắn sẽ không nghe theo sai kiến của Tô Hàn, bởi vì tất cả mọi người đều biết, hiện tại đi đông bộ Thánh Hải cùng với chịu chết là không có gì khác biệt. Yêu ma còn chưa một lần nữa tấn công, hiện tại thượng đẳng tinh vực cũng tính là hòa bình. Tất cả mọi người đang chờ xem, đến cùng Tô Hàn sẽ làm như thế nào. Vỏn vẹn chỉ là một cái lệnh thuyên chuyển thôi, cũng không thể thể hiện ra uy nghiêm cung chủ Nhân Đỉnh Cung của hắn. Tại thời điểm mà Liên Minh Tinh Không và Thiên Mông tộc đều coi thường, thượng đẳng tinh vực tin tưởng là dùng tính cách mang thù của Tô Hàn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Quả nhiên, lại trôi qua 3 ngày, người của Phượng Hoàng Tông đều tiến nhập vào trong thế giới khác. Nơi đó là có thể tăng lên tu vi cho đệ tử Phượng Hoàng Tông rất nhanh, cũng có thể để cho thiên thần cảnh và cổ thần cảnh ở Phượng Hoàng Tông trong thời gian ngắn thực lực bạo tăng. Mà Tô Hàn thì dưới sự quan sát của nhiều người, hắn tới Thiên Sơn. Đối với người mới đột phá lên thiên thần cảnh đỉnh phong nhán mà nói, còn muốn đột phá lên cổ thần thì rõ ràng là không dễ dàng nữa. So với việc tiếp tục tiến vào thế giới khác tu luyện, Tô Hàn cảm thấy hiện tại đi Thiên Sơn mới là điều nên làm. Bởi vì là vùng nước thần điểu kia, hẳn là còn ở trong Thiên Sơn. Trên hư không, Tô Hàn đạp không lướt đi, ánh mắt lấp lánh. Thiên Sơn cùng với tinh vực của thượng đẳng tinh vực là cùng một loại tồn tại. Thời điểm Tô Hàn ở kiếp trước là ở ngay Thiên Sơn, chỉ bất quá lúc đó không có Mông tộc xuất hiện. Thiên Sơn nó thuộc về một thế lực khác. Mông tộc sở dĩ có thể chiếm cứ Thiên Sơn hiển nhiên là bởi vì nguyên nhân ở chỗ Bắc Dực Đế Quân và Liên Minh Tinh Không có thể dính vào một cây đại thụ như vậy thì phải lợi dụng cho thật tốt. Liên Minh Tinh Không bao phủ toàn bộ Ngân Hà Tinh Hạ, không chỉ riêng là đồ thần cát gặp nạn. Thời điểm kiếp trước, ta mặc dù đứng ở đỉnh phong của thượng đẳng tinh vực cũng không có đem pháp tắc lĩnh vực mở ra, vẫn là phải đạt đến thánh cảnh, tiến nhập vào thánh vực mới xây dựng được pháp tắc lĩnh vực, sau đó thì chuyển thành trật tự lĩnh vực. Tô Hàn một bên tiến lên một bên lẩm bẩm, hiện tại ta đã có được hai tòa pháp tắc lĩnh vực, mặc dù không có thủy thuộc tính bản nguyên nhưng là có thủy thuộc tính pháp tắc, dựa vào vùng nước thần điểu căn nguyên kia muốn mở ra pháp tắc lĩnh vực thủy thuộc tính cũng không phải là không được. Thiên Sơn Mông tộc, các ngươi thực sự cho rằng mục tiêu mà Tô Mẫu đi Thiên Sơn là các ngươi sao? So sánh với vùng nước thần điểu thì các ngươi ngay cả dám chó cũng không bằng. Soạt, Tô Hàn bỗng nhiên ra tốc, rất nhiều người một mực đi theo hắn, muốn đến Thiên Sơn xem náo nhiệt đều bị tụt lại đằng sau. Những người này cực kỳ bất đắc dĩ, rồi lại không muốn từ bỏ, chỉ có thể là miễn cưỡng bay theo phía sau. Tốc độ của bán thánh thì ai có thể so sánh được. Thời điểm Tô Hàn đứng trên không của Thiên Sơn, nhìn xuống phía dưới, đám người vây xem chung quanh cũng chỉ có vài vạn không quan trọng mà thôi. Những người này nguyên bản đã ở vào bốn phía của Thiên Sơn, cùng lúc đụng phải Tô Hàn chạy tới. Toàn bộ thượng đẳng tinh vực đều biết Tô Hàn trở thành cung chủ, nhân đỉnh cung đã phát hạ xuống điều lệnh. Bọn hắn vừa vặn có thể đụng tới, tự nhiên ở đây vui mừng xem náo nhiệt. Thiên Sơn này rất lớn, ở phía trên là tinh không vạn lý, từ chỗ rất xa mà nhìn lại thì mỏm núi của Thiên Sơn là khôn cùng, tựa hồ nối liền với nhau. Trong truyền thuyết thì Thiên Sơn là tận cùng của hư không, địa phương gần nhất, mà cái tên Thiên Sơn cũng bởi vậy mà có. Đáng tiếc vốn là quỷ phủ thần công do tự nhiên tạo thành, nhưng lại bị một màn sáng lớn hủy đi. Màn sáng bao quanh Thiên Sơn kia tỏa ra ánh sáng lung linh giống như một tầng mây ngũ thải vậy. Có không ít thân ảnh đang đứng bên ngoài màn sáng này, vẻ mặt nghiêm nghị, xa xa nhìn Tô Hàn trong mắt đều là vẻ khẩn trương. Bọn hắn cũng không ẩn giấu thân phận của mình, cũng không cần thiết phải ẩn giấu, cho nên trên người bọn hắn đều mặc trang phục và phục sức của Mông tộc. Không thể không nói là Mông tộc những năm gần đây rất phát triển, đích thực là vô cùng kinh người. Dòng chính và chi mạch cộng lại chỉ xét theo số lượng đệ tử đã vượt quá 7 triệu người. So với thế lực khác thì 7 triệu này có lẽ không coi là nhiều, nhưng mà phải biết trên thân của 7 triệu người này đều chảy xuôi cùng một loại huyết mạch. Nếu như loại chuyện này ngoại trừ các đại gia tộc thì rất ít phát sinh trên thân các thế lực khác. Đương nhiên, Mông tộc cũng không chỉ là có 7 triệu người, bọn họ tự thành một thế lực, bởi vì quan hệ với Liên minh Tinh Không đã từng có rất nhiều cường giả nguyện ý trở thành thượng khách của Mông tộc, lại càng có nhiều tu sĩ cấp thấp đã từng tiếp nhận ban ơn của Mông tộc và gia nhập vào trong tòa thế lực này. Theo thời gian trôi qua, Mông tộc càng ngày càng lớn mạnh, những tu sĩ nguyên bản không thuộc về Mông tộc dần dần cũng nảy sinh tình cảm. Trong lòng bọn họ thì Mông tộc cùng với tông môn cũng không có gì khác nhau. Mỗi một tông môn bồi dưỡng đệ tử thì đều có một bộ, vô luận là từ góc độ tình cảm hay uy bức lợi dụ, chỉ cần có thể để cho đệ tử khăng khăng một mực ở lại đây thì đó chính là thủ đoạn cao cường. Đây cũng là lý do vì sao mặc dù có một chút thế lực bị thế lực khác tiêu diệt, thế nhưng những đệ tử kia vẫn như cũ là không có nguyện ý rời đi. Căn bản mà nói thì người làm mọi chuyện, điểm xuất phát hàng đầu đều căn bản vào tình cảm. Đem tinh thạch trí nhớ trong tay thu hồi lại, Tô Hàn lẩm bẩm: thành viên của Mông tộc đã đạt đến hơn 4.000 vạn rồi sao? Nếu như bọn hắn có thể gia nhập vào cuộc chiến với yêu ma thì thật đúng là một cỗ trợ lực lớn. Thời điểm lẩm bẩm, thân ảnh của hắn đã đi tới phía đông của màn sáng. Cho dù Tô Hàn đứng trên không trung cũng có thể thấy được cái cửa lớn đại khí của Mông tộc. Lối vào to lớn kia phải cao tới cả ngàn mét, độ rộng cũng vạt qua 500 mét. Hai phiến đá lớn màu xanh giống như thạch môn đóng lại thật chặt. Hai bên trái phải trưng bày 10 tòa thạch sư. Những thạch sư kia sinh động như thật, trong đó mơ hồ còn mang theo cảm giác khí tức. Thật hay là có thủ đoạn để khống chế? Tô Hàn nhíu mày. Đệ tử Mông tộc gặp qua nhân đỉnh cung chủ. Vào thời khắc này âm thanh chỉnh tề từ phía dưới chuyển tới. Tô Hàn cúi đầu nhìn lại, thấy rất nhiều thân ảnh ở cổng kia. Tại thời khắc này ngẩng đầu nhìn chòng chọc vào Tô Hàn, cái loại ánh mắt này Tô Hàn cũng không có cảm nhận được sự tồn tại của thiện ý. Thân ảnh ở Đông Môn ô ép một mảnh vượt quá 200.000 người, bọn hắn dùng đội ngũ tách ra, toàn bộ đều cầm trường thương màu xanh nước biển trong tay. Thời điểm mà chiều bái Tô Hàn, khẽ khom người, tựa hồ là một loại cung kính đối với Tô Hàn. Mấy chục vạn người đứng ở chỗ này chính là vì nghênh đón bản cung sau, thực sự là thế trận lớn. Tô Hàn mỉm cười, ánh mắt lướt qua chân thân những người này, hắn lại nói: chỉ là vài vạn năm không quan trọng mà thôi, Mông tộc có thể phát triển đến trình độ này, bản cung rất vui mừng. Tộc của các người cũng xem như là làm gương cho các đại gia tộc ở thượng đẳng tinh vực. Là lập được tấm gương, cũng làm cho bản tông cao hứng vì các ngươi. Nghe thấy lời ấy, không ít đệ tử Mông tộc ở phía dưới có chút không rõ. Bọn hắn tự nhiên không biết Tô Hàn, tự nhiên biết Tô Hàn tới đây làm gì. Thời điểm đăng cơ đại điện, hắn đã chính miệng nói qua, nếu Mông tộc không nghe sai sử, hắn sẽ đích thân tới. Thế nhưng để cho những đệ tử này không nghĩ tới chính là Tô Hàn đi lên lại khen ngợi một chầu. Hắn thật giống như vô cùng hảo hữu với Mông tộc vậy. Chẳng lẽ là hắn đã buông bỏ xuống cừu hận với Bắc Dực đế quân, chỉ muốn nhờ vào đó để tức đòi một chút chỗ tốt của Mông tộc thôi sao? Mọi người đều biết là mượn dùng thân phận của Bắc Dực đế quân cùng với địa vị của Liên minh tinh không, Mông tộc những năm gần đây có thể nói là vơ vét được không ít đồ tốt của thượng đẳng tinh vực. Khục. Cuối cùng cũng có người đứng dậy, đây là một nam tử thoạt nhìn chỉ có khoảng chừng 30 tuổi. Số tuổi chân chính của hắn rõ ràng không phải chỉ có từng ấy. Hắn liền khom người ôm quyền với Tô Hàn, sau đó mới nói: "Cung chủ đại giá quang lâm, khiến cho Mông tộc coi như rồng đến nhà tôm, bất quá có một chút vãn bối cần phải giải thích. Tồn tại Mông tộc không vỏn vẹn chỉ có vài vạn năm, từ tổ tiên đời thứ nhất bắt đầu tính thì đến nay đã trọn vẹn 32 vạn năm. Thật sao?" Tô Hàn mắt sáng lên, "Thế nhưng mà liên minh tinh không thành lập không phải chỉ có mấy vạn năm thôi sao?" Nghe được lời này, đệ tử Mông tộc ở phía dưới tất cả đều biến sắc, bao gồm cả rất nhiều tu sĩ vây xem càng ngày càng đông, mí mắt cũng đều co giật, cảm giác bầu không khí bị đè nén. Chỉ cần không phải đồ đần liền có thể nghe rõ ý tứ của Tô Hàn, mà trên thực tế cũng đúng là như vậy. Thiên Sơn Mông tộc, người đừng nói là 32 vạn năm, cho dù là 320 vạn năm lịch sử, nếu như không có liên minh tinh không, thì người nào biết đến các ngươi, mà các ngươi lại có thể phát triển lớn mạnh như vậy sao? Mọi người đều biết là liên minh tinh không đối với Thiên Sơn Mông tộc là dạng tồn tại như cha như chú vậy. Ở bên trong, cường điệu lịch sử lâu dài của Mông tộc thực sự là vẽ rắn thêm chân, vẽ vời cho thêm chuyện để cho người ta chế nhạo. Lời này nếu như nói cho người khác nghe, có lẽ người khác sẽ chỉ khinh bỉ trong lòng không dám nhiều lời. Thế nhưng Tô Hàn lại nói trúng tim đen, trực tiếp phơi bày sự dối trá của Mông tộc, đâm chọc vào nỗi đau của bọn họ. Cung chủ, đây là ý gì? Nam tử kia vẻ mặt có chút khó coi. Thế nào? Còn muốn bản cung chủ nói rõ ràng hơn sao? Nụ cười trên mặt Tô Hàn dần tan biến. Bắc Dược đế quân qua đầu rút cổ trong cửu minh giới không chịu xuất hiện. Mông tộc các ngươi là cầu nối với liên minh tinh không. Nếu như chặt đứt triệt đẻ đi, ngươi có tin không? Thời điểm mà yêu ma tấn công nhân tộc, vậy thì không cần bản cung. Chỉ cần những thế lực lúc trước mà Mông tộc đã từng đắc tội, liền sẽ đem thiên sơn nuốt chửng. Nam tử kia sắc mặt đại biến trầm giọng nói. Mông tộc khuất ở dưới thiên sơn, lâu dài ẩn thế không ra, chưa bao giờ đắc tội với bất kỳ thế lực nào. Những từ nguyện chúng ta lấy được cũng đều là bằng nỗ lực mà thu hoạch. Ý tứ của công chủ, văn bối thực sự nghe không hiểu. Ở tại thượng đẳng tinh vực này phải sống sót thì nhất định phải học được việc cướp đoạt. Ngươi ở đây giả vờ ngây ngốc với bản cung, có ý tứ sao? Tô Hàn khinh thường cười một tiếng. Đương nhiên, bản cung hôm nay đến đây cũng không phải là vì nghiên cứu thảo luận về lịch sử của Mông tộc. Chủ yếu là muốn gặp tộc trưởng Mông tộc, Mông Lê, hỏi hắn một chút, đến cùng có muốn dẫn đầu Mông tộc gia nhập vào đại gia đình Nhân Đỉnh cung hay không? Sao trời ở trên mi tâm của nam tử kia bắt đầu lấp lánh, tựa hồ điều động lực lượng tu vi, hết thảy có bốn khỏa, mỗi khỏa đều tràn đầy hắc sắc quang mang, là tứ tinh thiên thần cảnh. Tộc trưởng sớm đã liệu là nguyên nhân cung chủ đến, nhưng hết sức đáng tiếc, cũng xin lỗi. Ngay tại mấy ngày trước đó, tu vi của tộc trưởng đã phá vỡ bình cảnh, cũng đang bế quan, cho nên tạm thời không thể cho cung chủ đáp án. Ồ, trong mắt Tô Hàn lóe lên vẻ băng lãnh, thật đúng là xảo. Mông Lê cũng ở lúc này bế quan sao? Đây cũng chính là bản cung đến đây, chứ nếu là yêu ma nhất tộc mà xâm lấn, vậy hắn còn có thể một mực bế quan không hỏi ngoại sự xong. Tộc trưởng bế quan cũng là vì có thể đem tu vi tăng lên, để ngày sau thời điểm chống lại yêu ma, vì nhân tộc làm ra càng nhiều cống hiến, nam tử nói. Người cũng là biết ăn nói, đáng tiếc lại không thấy rõ tình thế. Tô Hàn nhẹ nhàng thổ ra một nhụm chọc khí, hết thảy cảm xúc tan biến, không có chút biểu lộ nào trên gương mặt. Tựa hồ đang lộ ra một loại thương tiếc khi đối mặt với người chết. Thời gian không thể lãng phí, ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nghĩ kỹ rồi trả lời ta. Không có gì bất ngờ xảy ra thì cái này hẳn sẽ liên hệ đến sinh tử toàn vong, tồn vong của toàn bộ Mông tộc. Tô Hàn nhìn nam tử này chăm chú thản nhiên nói, nếu như ngươi thực sự có thể đại biểu cho nhân tộc, vậy thì bây giờ nói cho ta biết, Thiên Sơn Mông tộc đến cùng có gia nhập vào Nhân Đỉnh cung hay không? Lời nói bình thản đến cực hạn này lại làm cho nam tử thiên thần cảnh kia cảm nhận được một cỗ áp lực lớn chưa từng có, hắn thậm chí không dám đối mặt với Tô Hàn. Kỳ tâm bên trong kinh hoàng, vẻ mặt cũng không ngừng biến ảo. Ở trong thượng đẳng tinh vực, thân thể được xưng là cường giả kia của hắn giờ phút này run rẩy kịch liệt, nên trả lời thế nào đây? gia nhập hay là không gia nhập. Hết sức rõ ràng nếu Tô Hàn đã tới, vậy thì sẽ không từ bỏ ý đồ. Dùng cái loại lấy cớ lúc trước để qua loa tắc trách, hoàn toàn chính là coi Tô Hàn là đồ đần độn, sợ rằng sẽ dẫn tới lửa giận càng lớn hơn. Cần phải lựa chọn, không gia nhập, thì lửa giận quán cũng chẳng ít đi. Nhưng nếu lựa chọn gia nhập, vậy sẽ lập tức bị điều động đến đồng bộ Thánh Hải, làm kẻ chết thay cho nhân tộc. 3. Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, chỉ một chữ nhàn nhạt nhưng lại giống cả tòa thiên sơn đang đè lên lưng của nam tử thiên thần cảnh kia, khiến cho hắn không khỏi trầm xuống. 2. Ngày trước chữ thứ hai xuất hiện, mồ hôi lạnh trên mặt nam tử kia đã như dòng nước không ngừng rỏ xuống. 1. Một chữ cuối cùng hạ xuống, nam tử kia da đầu tê dại, sợi tóc cũng hơi cuốn ngược ra, từ trên xuống dưới cảm nhận được một cỗ băng lãnh. Nhân đình cung chủ đại giá quang lâm, kẻ hèn lại vẫn chưa nghênh viễn, thực sự là có lỗi. Vào thời khắc này, một tiếng cười to từ trong nội bộ của thiên sơn truyền ra. Thời điểm nghe được lời này, nam tử thiên thần cảnh kia chỉ cảm thấy áp lực buông lỏng, không khỏi thở hổn hển từng ngụm, xém chút tê liệt ngã xuống. Hắn biết tộc trưởng đã đích thân đến. Hắn cũng cho rằng nếu tộc trưởng tới, vậy thì nhất định sẽ đem mối nguy tạm thời này giải quyết. Đáng tiếc là hắn đã suy nghĩ nhiều. Tô Hàn cũng không để ý đến mông lên đến, mà lạnh như băng mà nói. Rõ ràng là mông tộc đã làm ra lựa chọn, đứng ở góc độ của nhân đình cung mà nói, tổ mộ thực sự là rất thất vọng. Oanh! Theo tiếng nói hạ xuống, Tô Hàn bỗng nhiên phất tay, trong vòng ngàn dặm lập tức biến thành lôi điện và hỏa diễm thế giới. Thực sự là hai đại pháp tắc lĩnh vực lôi hỏa. Cột sáng kinh khủng kia, thân ảnh của Tô Hàn được phản chiếu ra, mặt đất trực tiếp bị đánh xuyên, hư không cũng triệt để hóa thành hư vô. Vô tận áp lực giống như mưa rào gió dữ, bao vây ở trước đông môn 20 vạn đệ tử mông tộc. Bọn hắn sắc mặt đại biến, cho dù là những người vây xem ở bốn phía đều lộ ra bộ dáng hoảng sợ, cuống quýt lùi lại. Vui mừng chính là bọn hắn cũng không bị kéo vào trong lĩnh vực lôi hỏa. Tô Hàn rõ ràng không có dự định động thủ với bọn họ. Bất quá cái loại ra tay cực kỳ đột ngột này của Tô Hàn thực sự để bọn hắn không nghĩ tới. Bọn hắn thế nhưng không cho là Tô Hàn chẳng qua chỉ hù dọa mông tộc một chút. Dùng thân phận và chiến lược của hắn thì hù dọa hay không đã không có gì khác biệt cả. Nhưng bọn hắn thực sự nghĩ mãi không rõ, Tô Hàn vừa mới thăng nhiệm cung chủ nhân đỉnh cung đã trực tiếp ra tay với nhân tộc sau. Mông tộc có hỏng thì nó cũng là nhân tộc mà. Cái này giống như là vi phạm với dự tính ban đầu của nhân đỉnh cung. Tô cung chủ, ngài làm cái gì vậy? Tên nam tử trẻ tuổi của mông tộc kia vẻ mặt tái nhợt kinh thanh hô. Lại không nói mông tộc ta không gia nhập nhân đỉnh cung, cho dù là gia nhập nên như thực sự có tội, ngài cũng đều có thể dùng luật pháp của nhân đình cung tới để hỏi tội chúng ta. Giống như ngài vậy, trực tiếp ra tay, sợ là làm trái với ý nguyện của đám tiền bối nhân đình cung. Ở phía xa, đám người Mông Lê xuất hiện ở cửa chính cũng đều trợn to mắt khó có thể tin mà nhìn Tô Hàn. Bọn hắn không dám tưởng tượng Tô Hàn đã càn rỡ đến loại trình độ này. Mượn thân phận của nhân đình cung công báo tư thủ, ngay cả ẩn giấu cũng không thèm, ngay trước mặt nhiều người như vậy, đã muốn động thủ với mông tộc sau, dựa vào cái gì? Chỉ bằng hắn là bán thánh xong. Tô tông chủ, chuyện gì cũng từ từ. Mông Lê cao giọng hô. Trước đó đệ tử mông tộc lời nói bất kính có lẽ đắc tội với ngài. Ngài tuyệt đối không nên chấp nhận với đám tiểu bối. Tô Hàn vẫn không có để ý tới Mông Lê, ngay cả nhìn cũng không thèm liếc mắt. Hắn chẳng qua chỉ nhìn chằm chằm vào nam tử trẻ tuổi kia, chậm rãi nói. Ngươi có khả năng nghĩ nhiều rồi. Thân phận bây giờ của Tô Mỗ cũng không phải cung chủ nhân đình cung, mà là phượng hoàng tông chủ. Nam tử kia khẽ giật mình, Mông Lê giật mình, toàn bộ mông tộc đều giật mình. Trong chớp mắt tiếp theo, bọn hắn bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được là thời điểm đăng cơ đại điện, Tô Hàn đã từng cường điệu hắn không chỉ là cung chủ nhân đỉnh cung mà chủ yếu là tông chủ phượng hoàng tông. Lúc đó chỉ sợ tất cả mọi người coi là hắn chỉ thuận miệng nói vậy, không nghĩ tới mục đích lại là ở đây. Nếu như thiên sơn mông tộc lựa chọn không gia nhập nhân đỉnh cung, vậy thì nhân đỉnh cung tự nhiên sẽ không bảo vệ các ngươi. Tô Hàn lại nói. Dưới loại tình huống này, Phượng Hoàng Tông ta muốn tiêu diệt các ngươi, ai dám ngăn trở? Nếu như tông môn tranh đấu thì người nào có quyền ngăn cản? Cá lớn nuốt cá bé, tiểu ngư thì ăn con tôm nhỏ hơn, đây vốn là cách sinh tồn của thế giới tu sĩ. Mông tộc biết Tô Hàn sẽ nhằm vào bọn họ, đồng thời đã nhằm vào bọn họ, nhưng bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng thân phận Tô Hàn sẽ chuyển biến nhanh như vậy, lại động thủ cũng gọn gàng như thế. Lôi điện nổ vang, ngân hà xuyên qua, công kích kinh khủng lan tràn tới. Hào quang màu lam tím chói mắt gần như trong chớp mắt, liền đem đông môn hơn 20 vạn đệ tử mông tộc đều bao phủ, vọn vẹn chỉ là chớp mắt, cũng chỉ cần chớp mắt thôi. Khi mà lôi điện tan biến, thiên địa khôi phục lại an tĩnh, hơn 200.000 kia toàn bộ tan thành mây khói, hai cốt không còn hình thần câu diệt, bao gồm cả nam tử thiên thần cảnh ở bên trong, không có bất kỳ người nào có thể ngăn trở lôi điện của Tô Hàn công kích. Bọn hắn ở trong tay Tô Hàn, yếu ớt hơn cả sâu kiến. Cái này, trời ạ! Không biết bao nhiêu tiếng hít khí lạnh từ bốn phía truyền đến. Đám người vây quanh kia đơn giản là choáng váng. Ở trong đó rất nhiều người cũng chỉ nghe nói là Tô Hàn có được lực lượng bán thánh, nhưng không có tận mắt trông thấy chiến trường tộc dưới sơn. Giờ phút này trơ mắt nhìn hơn 200.000 người dưới mí mắt của mình trong nháy mắt chết đi, thậm chí bao gồm cả thiên thần cảnh. Cái loại trùng kích thị giác kia là đơn giản không có cách nào hình dung. Bọn hắn đối với sự tàn nhẫn quả quyết của Tô Hàn lần nữa có sự nhận biết mới. Tô Hàn, đám cường giả của Mông tộc Mông Lê sau khi phản ứng lại, hai con ngươi đỏ hồng, lửa giận thao thiên. Bọn hắn nhìn Tô Hàn, hận không thể rút gần lột ra, nuốt thịt đối phương. Người sao có thể nhẫn tâm như vậy? Người sao có thể ngoan độc như vậy? Mông Lê là cường giả cổ thần cảnh của Mông tộc, toàn bộ thân thể đều nhanh muốn tức điên. Nhưng mà hắn vẫn còn như cũ là duy trì được sự bình tĩnh tuyệt đối. Mặc dù lời nói như điên cuồng nhưng trên thực tế chỉ là một chút ngôn ngữ không đau không ngứa. Ngươi tuy là thân phận Phượng Hoàng Tông Chủ, nhưng ngươi vẫn là cung chủ Nhân Đình Cung. Mông Lê thoạt nhìn cực kỳ bi thương. Ở đây, thời khắc mà nhân tộc nguy nan, ngươi vẫn như cũ tự tàn sát nhân tộc. Nếu như ngày sau, yêu ma nhất tộc thực sự chiếm cứ thượng đẳng tinh vực, Tô Hàn ngươi sẽ là tội nhân thiên cổ. Yêu ma nhất tộc vô pháp bước vào thượng đẳng tinh vực, đó không phải là công lao của Mông tộc, bởi vì Mông tộc ngươi chưa bao giờ xuất hiện. Tô Hàn rốt cuộc để ý tới Mông Lê thản nhiên nói, ngược lại, nếu như nhân tộc thực sự ngăn cản không nổi yêu ma xâm nhập, vậy thì giữ lại Mông tộc các ngươi cũng không có lợi ích gì, hiểu ý của bản tông không? Nhưng 4.000 vạn tu sĩ của Mông tộc ta làm sao có thể đánh giết một chút yêu ma? Mông Lê hô, chống cự yêu ma xâm nhập đó là sự tình của cả nhân tộc, chỉ dựa vào một hai người căn bản không thể chi phối được thắng bại của chiến tranh. Mông tộc ta cũng sẽ lập xuống công mao hạn mã ở chiến trường. Không, các ngươi không có cơ hội đó. Thời điểm Tô Hàn mở miệng đột nhiên ngẩng đầu, soạt một tiếng, thân ảnh hắn tiến lên phía trước. Song trọng lĩnh vực pháp tắc kinh khủng kia lập tức theo hắn di chuyển mà rời đi. Một mảng sớm bao trùm lên màn sáng lớn của Mông tộc, cũng không biết là dùng tu vi lực lượng đánh xuống hay là dùng một loại vật phẩm nào đó để điều khiển. Thời điểm pháp tắc lĩnh vực cùng nó tiếp xúc, màn sáng phát sinh tiếng nổ thật to, soạt. Tô Hàn lật tay, căn bản không quan tâm tới ánh mắt hoảng sợ của bọn người Mông Lê. Lôi thần chi chủy tràn ngập lôi điện lúc này ngưng tụ ra, mở. Tô Hàn quát to một tiếng, không, Mông Lê gào thét, oanh. Lôi thần chi chủy ầm ầm hạ xuống, lực lượng của bán thánh quét ngang bát vương. Pháp tắc lúc này tràn ngập tuôn ra. 22 tòa thạch sư kia, vậy mà toàn bộ thức tỉnh, chúng nó gào thét cuồng khiếu xông về phía lôi thần chi chủy của Tô Hàn. Có từng tiếng nổ vang rền chuyển ra, nhưng thạch sư kia, thời điểm đụng vào lôi thần chi chủy thì toàn bộ nổ tung. Tô Hàn cảm thụ rõ ràng, lực lượng đám thạch sư này khi nổ, vậy mà có thể so được với lục tinh cổ thần. Nói cách khác là nếu như xuất kỳ bất ý, chỉ riêng một tòa thạch sư nổ tung đã có thể để cho một tên, thậm chí vài tên nhất tinh cổ thần cảnh tử vong ngay tại chỗ. Cũng là có chút nội tình, Tô Hàn quét mắt nhìn 20 con băng diệt thạch sư kia, trong mắt đều lộ ra vẻ khinh thường. 22 con thạch sư này, mặc dù thời điểm tự bạo khiến cho lôi thần chi chủy giảm bớt uy lực đi một chút, nhưng chênh lệch giữa chúng và Tô Hàn vẫn như trước là quá lớn. Ở cấp độ bán thánh căn bản không phải là cổ thần cảnh có thể so sánh, mặc dù Tô Hàn thời khắc này chỉ là hạ đẳng bán thánh mà thôi. Lôi thần chi chủy sau khi đem uy lực của toàn bộ những thạch sư kia đều tiêu hao sạch sẽ thì hung hăng đụng vào trên màn sáng, cong một tiếng, âm thanh chói tai từ trên màn sáng truyền ra. Cũng không phải cái loại tiếng vang đinh tai nhức óc mà nó giống như là gõ vào một loại đồ vật bén nhọn nào đó. Thiên thần cảnh trở xuống thì tất cả đều phải bưng kín lỗ tai, thậm chí còn có máu tươi từ bên trong chảy ra. Oanh một tiếng, lôi thần chi chủy nổ tung, vô tận lôi điện phun trào ở phía trên màn sáng. Nhưng mà màn sáng mặc dù rung động kịch liệt lại không có dáng vẻ muốn xé rách ra. Sao? Tô Hàn nhíu mày. Ở phía trên không hề có khí tức của bán thánh, cái này hẳn không phải là người ta đánh xuống, mà lực lượng của bán thánh cũng không thể đem nó lập tức phá hủy, chắc không được là bọn hắn ở trước mặt ta lại dám cản rỡ như thế. Mông tộc có được đổ tốt thật đúng là không ít. Soạt một tiếng, bàn tay nâng lên, Trúc Dung Thần Thương lại lần nữa ngưng tụ trong tay Tô Hàn. Nếu như Trúc Dung Thần Thương cũng không thể đem màn sáng này xé nát, vậy thì Tô Hàn sẽ thi triển lôi hỏa nộ đào. Bất quán cảm thấy là hẳn là không cần sử dụng đến lôi hỏa lộ đào, bởi vì màn sáng kia, tại thời điểm lôi điện nổ vang, run rẩy đã càng ngày càng kịch liệt, tùy thời đều có khả năng sụp đổ. Hiện tại chỉ kém một cái thời cơ để nó sụp đổ mà thôi. Mà cơ hội này, Tô Hàn lựa chọn là trúc dung thần thương. Xoạt một tiếng. Hòa hồng sắc quang mang tràn ngập, cùng với nhiệt độ nóng bỏng có thể thiêu đốt cả cổ thần, từ trúc dung thần thương tỏa ra, được Tô Hàn ném mạnh ra ngoài. Hư không đen kịt. Từ giữa hư không, trúc dung thần thương đen vũ trụ chiếu sáng, nó tựa như là một đạo ánh sáng lóa mắt trong đêm tối vậy. Ầm một tiếng, bất quá chỉ trong chớp mắt mà thôi, mũi của trúc dung thần thương đã rơi vào phía trên màn sáng, không người nào có thể ngăn cản lại và cũng không người nào dám ngăn cản. Răng rắc, gần như trong nháy mắt cả hai đụng chạm, phía trên màn sáng xuất hiện đại lượng vết dạn. Vết dạn này như mạng nhện, từ điểm bắt đầu nó cấp tốc khuếch tán lan tràn, cho đến khi là hoàn toàn bao phủ cả màn sáng. Trong chớp mắt tiếp theo, oanh một tiếng, màn sáng triệt để sụp đổ. Vô tận hào quang hóa thành điểm sáng, bất quá cũng không tiêu tán trên bầu trời mà cấp tốc thu nạp lại, cuối cùng tiến vào một khu vực trong nội bộ của Thiên Sơn. Quả nhiên là màn sáng do vật phẩm tản mát ra, ánh mắt Tô Hàn lấp lánh, ngay cả lực lượng của bán thánh cũng có thể tạm thời ngăn cản. Nếu như ta không có pháp tắc lĩnh vực thì sợ là trong thời gian ngắn không thể đem màn sáng này phá vỡ. Màn sáng tan biến đi thì hình dạng của Thiên Sơn cũng triệt để lộ ra trước mắt Tô Hàn. Những tu sĩ vây xem cũng ở thời khắc này lộ ra bộ dáng rung động. Chỉ thấy thời điểm Thiên Sơn dùng dãy núi mà tồn tại liên miên không ngừng ở bốn phía, giống như cầu long đem trung tâm lượn thành một vòng tròn. Và ở trong cái vòng tròn lớn kia chính là sơn cốc duy nhất mà cũng là chỗ sinh sống của Mông tộc. Có một tòa cung điện khổng lồ mọc lên từ mặt đất, không biết có bao nhiêu đệ tử đứng đó. Uy thế to lớn bằng bạc, lúc này được thuyết minh vô cùng nhuẩn nhuyễn, đó là một loại kiến trúc cực kỳ xa hoa hiếm thấy. Chắc không được mỗi lần đến bốn phía của Thiên Sơn, thần khí sẽ lập tức trở nên mỏng đi, thậm chí hoàn toàn tan biến. Nguyên lai ở trong Mông tộc này có tới hơn một vạn tòa tụ linh trận cỡ lớn. Ngưng tụ nhiều tụ linh trận như vậy, đích thực là khiến cho người ta phản cảm. Còn có những lò luyện đan, dược liệu kia, các người xem, những thi cốt kia, ta kháo, Mông tộc này đáng chết. Âm thanh mang theo lửa giận đột nhiên từ trong đám tù sĩ vây xem chuyển ra, ánh mắt của bọn hắn đều nhìn một nhóm thi cốt lớn ở phía xa. Đó không phải thi cốt thần thú, từ xương cốt mà xem thì đó đều là tù sĩ nhân tộc. Không biết có bao nhiêu bộ hải cốt chất chồng như núi, trọn vẹn là vượt qua độ cao 3.000 mét. Ở phía trên, mấy cái tụ linh trận cỡ lớn vận chuyển, cùng với những tụ linh trận khác có sự khác biệt, chính là trong tụ linh trận này mơ hồ lộ ra vẻ huyết hồng. Đây là hấp phệ máu thịt tinh hoa sao? Vẻ mặt Tô Hàn lúc này cũng bỗng nhiên trở nên băng lãnh. Hắn ra tay đối với Mông tộc, bởi vì ngoại trừ là Bắc Dực đế quân có thủ, còn vỏn vẹn cũng chỉ là vì vùng nước thần điểu mà thôi. Nhưng hắn vạn lần không ngờ là Thiên Sơn Mông tộc này lại làm tàn bạo đến trình độ này. Nếu như thực sự gặp phải thi thể cường giả, đối với bọn hắn mà nói tiến hành thôn phệ kỳ thật cũng không coi là gì, bởi vì cũng có nhiều người đều từng làm như vậy. Nhưng mà bọn hắn thì sao? Thi cốt chất cao tới 3.000 mét kia, không có 800 vạn thì cũng phải 500 vạn. Còn cố ý ngưng tụ ra mấy chục cái tụ linh trận cỡ lớn tối để thôn phệ, há chẳng phải là trùng hợp gặp được. Người của Mông tộc không phải là có người chuyên môn ra ngoài nhặt thi cốt người ta sao? Âm thanh của Tô Hàn băng lãnh đáng sợ. Nhân tộc thôn phệ máu huyết tinh hoa vốn đã được cho rằng là ma tu, lọt vào sự kiêu thị của tất cả mọi người. Cướp người ngược lại thì tốt rồi, lại chuyên môn ra ngoài săn giết tù sĩ, rồi dùng tụ linh trận để tới tiến hành thôn phệ sau. Mông Lê tự biết đã không thể lừa gạt được. Ban đầu có liên minh tinh không làm chỗ dựa, lại cộng thêm Thiên Sơn Mông tộc động tác rất nhanh, làm những chuyện này đến mức thần không biết quỷ không hay. Bọn hắn tự nhận là sẽ không có người nào phát hiện. Cho dù thực sự lộ ra dấu vết thì Bắc Dực đế quân cũng sẽ để cho người của liên minh tinh không lập tức xử lý ngay tại chỗ. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới Tô Hàn vậy mà có thể đánh nát cả màn sáng, mà đến ngay cả bán thánh cũng có thể ngăn trở được, để mà nhìn thấy tất cả những thứ này. Mấu chốt nhất là Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, siết chặt nắm đấm, móng tay đều muốn đâm cả vào trong da thịt. Các người chắc chắn sẽ không giữ lại nhiều hải cốt như vậy, một mực lưu giữ ở đây. Nói cách khác là, chút hải cốt trước mắt này chẳng qua là một nhóm tu sĩ nhân tộc bị các người tàn sát mà thôi. Không. Trong hai con người chừng lớn của Mông Lê lộ ra ý hoảng sợ nồng đậm, hắn có thể cảm nhận được là trên người đám tu sĩ vây xem ở bốn phía quăng tới ánh mắt như lang như hổ. Loại tàn sát tu sĩ vô tội của nhân tộc như thế để tiến hành thôn phệ sẽ dẫn đến nhân thần công phẫn. Bởi vậy mà Mông Lê làm ra quyết định mà hắn tự nhận là chính xác nhất. Tô cung chủ, Mông Lê la lớn, Ta nguyện xuất lĩnh toàn bộ Mông tộc gia nhập vào Nhân Đỉnh Cung. Vô luận ngài điều động chúng ta đi đâu, chúng ta không nói hai lời lập tức đi tới đó. Gia nhập Nhân Đỉnh Cung, các người cũng xứng sao? Sợi tóc của Tô Hàn bay múa giận quá hóa cười. Thời điểm yêu ma xâm nhập thượng đẳng tinh vực, vô số nhân tộc liều mạng chiến đấu. Thiên Sơn Mông tộc người ở thời điểm này lại dùng phương sức toàn sát đồng loại để tự đề thăng lực lượng của bản thân sau. Các người đều đáng chết. Soạt một tiếng, theo lời nói hạ xuống, lôi điện và hỏa diễm thao thiên bốc lên, thủ đoạn mạnh nhất, nôi hỏa nộ đào, gần như trong chớp mắt đã được ngưng tụ ra. Giết, giết sạch cái đám tạp chủng này, một đám súc sinh đơn giản là không bằng heo chó. Qua nhiều năm như vậy, sợ là có không biết bao nhiêu tù sĩ đã chết thảm trong tay các ngươi. Thiên Sơn Mông tộc, không sợ là bị tẩu hỏa nhập ma, bị thiên khiển hay sao? Tại thời điểm Tô Hàn ra tay thì những tù sĩ vây xem bốn phía cũng tức giận không ngừng bốc lên, nhịn không được hô to một tiếng. Nhưng mà bọn hắn cuối cùng còn duy trì một chút lý trí, không có chân chính ra tay. Không phải là không nguyện ý, mà cơ bản là không dám. Ở trong mắt của Tô Hàn thì Thiên Sơn Mông tộc không có khác gì sâu kiến. Thế nhưng đối với bọn họ, vỏn vẹn chỉ một mình Mông Lê cũng có thể coi là con quái vật khổng lồ. Thế nhưng tại lúc này gầm thét coi như là phát tiết cực hạn rồi. Bọn hắn nếu như dám tiến lên, người nào chết trước còn chưa thể biết được. Oanh một tiếng, âm thanh nổ rất to lúc này lại truyền đến. Lôi hỏa nộ đảo, vượt qua đám người của Mông Lê trực tiếp là từ trong thiên sơn mà buông xuống. Thẳng đứng, nổ tung ở trong toàn bộ sơn cốc. Ở bên tai của tất cả mọi người đều xuất hiện trong nháy mắt yên tĩnh. Sau đó có một cỗ gợn sóng kinh người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Dùng sơn cốc làm trung tâm, đột nhiên khuếch tán ra bốn phía. Tiếng kêu thảm thiết lập tức lan tràn. Mặc dù những đệ tử Mông tộc kia đã sớm chuẩn bị tâm lý, đồng thời tại thời điểm mà lôi hỏa nộ đào được ngưng tụ đã hướng bốn phía mà chạy trốn. Thế nhưng, lần công kích này của Tô Hàn vẫn như trước mang đi hơn 100 vạn thân ảnh. Ở trong đó không có cổ thần cảnh nhưng lại không thiếu thiên thần cảnh và huyền thần cảnh. Nếu như không phải đệ tử Mông tộc phân tán ra, sợ là lần này tổn thương tạo thành do lôi hỏa nộ đào ít nhất phải gia tăng gấp đôi. Tô Cung Chủ, hai con ngươi của Mông Lê đỏ lên la lớn. Ngươi cũng nên phát tiết xong rồi. Mông tộc ta nguyện ý thần phục với ngươi. Ngươi chẳng lẽ nhất định phải đuổi tận giết tuyệt xong? Phượng Hoàng Tông của ta không cần cái loại người tàn bạo như các ngươi. Nhân tộc, rộng rãi, cũng không cần loại người tàn bạo này. Tô Hàn hừ lạnh, bàn tay lật lên, lại có một thanh trưởng cung màu bạc chậm rãi nổi lên, chính là Âm Nguyệt Cung. Từ xa nhìn lại, cây kim ngân trưởng cung này giống như một thanh trưởng cung bình thường, nhưng nếu như quan sát tỉ mỉ thì nhất định sẽ phát hiện ra, màu kim ngân sắc kia cũng không phải là màu sắc của bản thân cây cung, mà là nó là hào quang từ trong nội bộ của cây cung phát ra. Tô Hàn đã sớm đem Âm Nguyệt Cung hợp thể. Vì tu vi không đủ cho nên không thi triển ra được uy lực quá lớn, nhưng mà giờ phút này thì khác, hắn đã có được lực lượng bán thánh, mặc dù vẫn như cũ không thể thể hiện ra toàn bộ uy lực của Âm Dương Cung, thế nhưng ít nhất có thể đưa ra được 1%. Thao thiên chi khí như vậy, thậm chí là có thể so sánh với những thượng cổ thần khí, cho dù vỏn vẹn chỉ là 1% uy lực cũng đủ để cả bốn phương kinh động. Soạt, tay trái cầm cung, ngón trỏ tay phải cùng với ngón giữa đồng thời rơi lên dây cung, sau đó đột nhiên kéo mạnh, vô tận lực lượng tu vi quán trú vào trong đó. Một cây trường tiễn màu bạc đồng dạng cũng được ngưng tụ trên dây cung. Bốn phía xuất hiện những tiếng nổ vang, mặc dù trường tiễn còn chưa triệt để ngưng tụ và cũng còn chưa bắn ra. Cái loại động tĩnh khổng lồ kia để cho Mông Lê sắc mặt đại biến, bởi vì hắn thấy rõ ràng được mục tiêu của Tô Hàn chính là mình. Không, Mông Lê điên cuồng lắc đầu, toàn thân lông tóc đều dựng đứng cả lên, da đầu mơ hồ tê dại, cảm giác lạnh buốt thấu xương từ lòng bàn chân cấp tốc bay lên tận đỉnh đầu. Nguy cơ sinh tử nồng đậm ở dưới ngân sắc trưởng tiễn kia triệt để ngưng tụ, đột nhiên bùng nổ trong lòng. Hắn thậm chí có một loại cảm giác là uy lực của cây trưởng tiễn này chỉ sợ còn siêu việt cả lực lượng bán thánh của Tô Hàn. Bán thánh thì ta đã vô pháp ngăn cản, dưới tên này làm sao có thể sống sót. Mông Lê nhìn chằm chọc vào trường tiễn kia, trái tim đều muốn nổ tung. Cùng lúc đó khóe mắt của hắn liếc qua lại rơi vào chân thân những người chung quanh, ý đồ dùng mạng của những người này đến để tiêu hao uy lực của trường tiễn. Nhưng vào lúc này, Tô Hàn, âm thanh quát to từ bên trên truyền tới, động tác của Tô Hàn dừng lại không khỏi ngẩng đầu nhìn lên. Âm thanh này thực sự quá quen thuộc, chính là Bắc Dực Đế Quân. Quả nhiên theo ánh mắt Tô Hàn nâng lên, thân ảnh của Bắc Dực Đế Quân cũng xuất hiện trong tầm mắt. Khóe miệng Tô Hàn nhếch lên nụ cười, cũng không đem Âm Dương Cung buông xuống mà vẫn như cũ chỉ vào Mông Lê, đồng thời thản nhiên nói: "Nghe nói Bắc Dực Đế Quân mấy ngày trước đã tiến nhập vào Cửu Minh giới để bế quan, có lẽ như là mãi mãi cũng không có tỉnh lại. Làm sao lúc này mới mấy ngày không quan trọng đã đột phá thành công rồi? Bớt nói nhiều lời, Bắc Dực Đế Quân tự nhiên không hề đột phá, bằng không mà nói, hắn hiện tại đã là cổ thần cảnh đỉnh phong. Tô Hàn, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Bắc Dực Đế Quân hử lạnh, không cách nào phá mở Cửu Minh giới, ngươi liền động thủ đối với Thiên Sơn Mông tộc ta sao? Cái này chính là thủ đoạn làm việc của Yêu Long cổ đế sao? Thiên Sơn Mông tộc ta đích thực là làm một chút sự tình không muốn người khác biết, nhưng ít ra so với cái loại người không hề cố kỵ mà đồ sát như ngươi thì tốt hơn. Thắng làm vua, thua làm giặc, không có đạo lý nào đáng nói cả. Tô Hàn bình tĩnh nói, trong dị thế giới, người xuất lĩnh rất nhiều thế lực, dùng trang diện mấy trăm cổ thần cảnh tới diệt Phượng Hoàng Tông ta, thời điểm đó có nhìn lại là người yếu thế như bây giờ hay không? Không có đem Phượng Hoàng Tông tiêu diệt, đó là điều mà bạn Tông hối hận nhất trong đời. Bắc Dực Đế Quân hít sâu một hơi, giữa ta và ngươi, thù hận đã không thể hóa giải, ta tự biết không phải đối thủ của ngươi, nhưng đây là sự tình của hai người chúng ta. Nếu như thực sự muốn liên lụy vào thế lực nào đó, vậy khẳng định là liên minh tinh không, chứ không phải là Thiên Sơn Mông tộc. Ngươi muốn mạng của ta, ta có thể cho ngươi, nhưng hy vọng có thể buông tha cho Mông tộc. Đế Quân, Mông Lê lập tức mở miệng, cầm đi. Bắc Dực Đế Quân quát lớn một tiếng, sau đó nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Nếu ngươi có thể buông tha Mông tộc, ta hiện tại có thể chết, hình thần câu diệt cũng được. Trong Mông tộc này có người ngươi lo lắng sao? Hay là nói ngươi lo lắng cho toàn bộ Mông tộc? Tô Hàn thản nhiên tộc nói, Mông tộc vô đức, dùng tu dĩ để làm chất dinh dưỡng, tàn sát không biết bao nhiêu đồng tộc. Tô Mỗ vô luận là đứng ở góc độ của Phượng Hoàng Tông hay đứng ở góc độ của Nhân Đỉnh Cung đều không thể bỏ qua việc này. Nghe được lời ấy, Bắc Dực Đế Quân vẻ mặt triệt để đại biến. Tô Hàn, ngươi thực sự muốn liên lụy cửu tộc sao? Chẳng lẽ ngươi đổ sát mấy ngàn vạn người này không phải là cũng vô đức sao? Ta là vì dân trừ hại thôi. Tô Hàn hừ lạnh, lúc này liền muốn động thủ. Âm Dương Cung, dây cung đã kéo đến cực hạn, một khi bắn ra, uy lực thậm chí vượt qua cả Lôi Hỏa Nộ Đào. Tô Cung Chủ. Nhưng vào lúc này dị biến lại xuất hiện, thời điểm Tô Hàn nhíu mày chỉ cảm thấy âm thanh có chút quen thuộc. Đợi người sau triệt để xuất hiện, lông mày nhíu chặt mới chậm rãi buông ra. Chiến Hoàng tiền bối sao? Người tới chính là Kinh Thế Chiến Hoàng. Tô Hàn vẫn luôn đứng ở góc độ của kiếp này. Đối với Chiến Hoàng, cực thề cực kỳ kính nể. Chỉ bằng việc hắn ở trên tộc dưới sơn, dùng lực lượng một người đại chiến hai bán thánh yêu ma cũng đủ để gọi một tiếng tiền bối. Tô Cung Chủ. Kinh Thế Chiến Hoàng tới trước mặt Tô Hàn. Hắn đầu tiên tràn ngập vẻ phức tạp nhìn Bắc Dực Đế Quân, sau đó mới hướng Tô Hàn thở dài nói. Nếu như Tô Tung Chủ gọi ta là tiền bối, vậy thì nghe ta khuyên một lời, như thế nào? Tô Hàn nhíu mày, cuối cùng vẫn đem Âm Dương Cung thu lại. Mũi tên màu bạc kia lại hóa thành tu vi lực lượng, lần nữa trở về cơ thể của Tô Hàn. Chiến Hoàng tiền bối, có lời thì nói thẳng, Tô Hàn nói. Kinh Thế Chiến Hoàng nhẹ nhàng thở ra, hắn thật đúng là sợ Tô Hàn ngay cả mình cũng không để vào trong mắt. Tô Hàn có tính tình gì tất cả mọi người đều biết. Kinh Thế Chiến Hoàng và Tô Hàn cũng không có bao nhiêu tình nghĩa. Hắn cũng không dám chắc có thể thực sự khuyên được Tô Hàn. Mông tộc hoàn toàn chính xác là vô đức, nhưng trước mắt thượng đẳng tinh vực cũng thực sự cần bọn hắn. Kinh Thế Chiến Hoàng mở miệng, giờ phút này đem bọn hắn đánh chết, xác thực có thể nói là trừng trị. Đối với bọn hắn, nhưng mà ở góc độ lý trí mà quan sát, còn không bằng giữ lại bọn hắn thời điểm đối chiến cùng với yêu ma, để bọn hắn vì nhân tộc xuất ra một phần sức lực, xem như hoàn lại nợ của quá khứ. Tô Công Chủ cảm thấy thế nào? Tô Hàn mấp máy môi, trầm giọng nói. Một trận chiến ở tộc Giới Sơn, Tô Mỗ bội phục nhất là hai người, chính là Chiến Hoàng Tiền Bối và Đông Điển Pháp Tôn. Chiến Hoàng Tiền Bối là nhân tộc tán tu, lại cam nguyện dùng mệnh để mà tương bính, để cho các thế lực tông môn đều cảm thấy mặc cảm. Mà Đông Điển Pháp Tôn mặc dù là cao tầng của Liên Minh Tinh Không, cùng với Tô Mỗ có đại thủ thao thiên, nhưng lại có thể dứt bỏ thù hận cá nhân không nói. Thực sự, hắn có thể xứng là trụ cột của nhân tộc. Hơi dừng lại, Tô Hàn nói tiếp. Tô Mỗ không rõ là Chiến Hoàng Tiền Bối thừa nhận ân oán hạng gì của Mông tộc mà nguyện ý vào giờ phút như thế này khuất thân cầu tình cho bọn họ. Thời điểm ta bế quan, Bắc Dực Đế Quân đã cứu tính mệnh hài tử của ta. Kinh Thế Chiến Hoàng thấp giọng nói, chỉ một câu cực kỳ ngắn gọn nhưng cũng rất đủ. Bắc Dực Đế Quân đã cứu con của hắn, mà hắn thì tới cứu con của Bắc Dực Đế Quân. Mặc dù hắn biết chính mình rất có thể bởi vậy mà đắc tội với cả nhân tộc, mặc dù trong lòng hắn ngàn vạn lần không muốn, thế nhưng cuối cùng cũng phải muốn trả lại ân tình đã nợ người ta. Bắc Dực Đế Quân cũng không cầu hắn, nhưng hắn không bước qua nổi cái đạo khảm trong lòng mình. Hắn tu chính là đại sự chi đạo. Chỉ cần trong lòng có đạo khảm thì cả đời chỉ sợ không tiếp xúc được với thánh cảnh. Theo như lời nói cá nhân, xem như là bản tôn cầu ngươi. Theo công mà nói, bản tôn nguyện vì chuyện hôm nay mà trấn thủ đông bộ Thánh Hải, dùng đó để làm trừng phạt, Kinh Thế Chiến Hoàng lại nói. Tô Hàn cúi đầu suy nghĩ rất lâu, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đang chờ Tô Hàn cho ra kết quả. Bắc Dực Đế Quân bọn hắn cũng không có yên tâm, bởi vì bọn hắn biết nếu như Tô Hàn khư khư cố chấp, vậy thì coi như là Kinh Thế Chiến Hoàng cũng không ngăn được hắn. Được. Không biết trải qua bao lâu, Tô Hàn cuối cùng phun ra một chữ, cũng chính là một chữ này làm cho mấy ngàn vạn đệ tử Mông tộc nhẹ nhàng thở ra. Bất quá Mông tộc thực sự quá mức tàn bạo, buông tha cho bọn hắn thì có khả năng, nhưng tội chết được miễn, tội sống lại khó tha, Tô Hàn lại nói. Kinh Thế Chiến Hoàng yên lặng, có thể tại thời điểm này, giữ lực Bắc Dực Đế Quân thậm chí toàn bộ Mông tộc thì Tô Hàn đã thực sự coi hắn, cho hắn thiên đại mặt mũi rồi, nếu như lại muốn cầu tình nữa vậy thì thực sự quá đáng. Liền theo lời bản cung nói trước đó, Tô Hàn nói, Mông tộc toàn bộ di chuyển ra khỏi Thiên Sơn, lâu dài trấn thủ đông bộ Thánh Hải. Chiến Hoàng tiền bối cảm thấy thế nào? Rất tốt, Kinh Thế Chiến Hoàng nói. Các người thì sao? Tô Hàn vừa nói vừa nhìn về phía bọn Bắc Dực Đế Quân. Nói cho cùng thì Bắc Dực Đế Quân bất quá cũng chỉ là một cỗ khôi lỗi của Liên Minh Tinh Không mà thôi. Buông tha hắn thì được, ngược lại sống chết của hắn đối với Tô Hàn cũng không trọng yếu. Sự tình chấn nhiếp đã làm rồi, Bắc Dực Đế Quân ngày sau cũng không dám nhớ nhung gì hắn nữa. Mục tiêu chân chính của hắn vẫn là sau khi yêu ma kết thúc, đem Liên Minh Tinh Không ở thượng đẳng tinh vực nhỏ đi. Cẩn tuân cung chủ chi lệnh. Bắc Dực Đế Quân vùng bọn người Mông Lê, không biết trong lòng Tô Hàn đang nghĩ gì, nhưng Tô Hàn có thể tạm thời buông tha cho bọn hắn thực sự để cho bọn hắn mừng đến phát điên. Bọn hắn đều đối với Kinh Thế Chiến Hoàng tung tới ánh mắt cảm kích, nhưng người sau mặt không biểu tình, vẻ mặt băng lãnh, rất rõ ràng là cũng không có mong đợi gặp lại bọn họ. Còn có nữa, Tô Hàn lại nói, ở trong Thiên Sơn có vùng nước thần điểu tồn tại, Mông tộc vô đức đã mất quyền tiếp tục thừa nhận vùng nước thần điểu tẩy lễ, bản cung sẽ tự động xử trí, các người có ý kiến gì không? Nghe được lời ấy, Lâm Mông Lê lập tức lộ ra vẻ mặt đắng chát, là kết quả này hắn đã sớm đoán được rồi. Thiên Sơn lại nhiều bảo vật, đi nữa thì xếp đệ nhất cuối cùng vẫn là vùng nước thần điểu kia. Có thể nói toàn bộ Mông tộc mấy ngàn vạn người thì có 80% đều tu luyện thủy thuộc tính pháp tắc, cũng là bởi vì vùng nước thần điểu này. Tô Hàn đem vùng nước thần điểu lấy đi, mặc dù không thể nói là chặt đứt con đường tu luyện của bọn họ, nhưng bọn hắn cũng không còn tốc độ tu luyện nhanh như trước. Đây đối với Mông tộc mà nói là một tổn thất rất lớn. Đương nhiên, tổn thất gì cũng không trọng yếu bằng sống sót. Mặc dù trong lòng không cam nguyện, thế nhưng Mông Lê như trước vẫn thành thật, cúi đầu. Thu thập một chút, Mông tộc liền có thể đi tới đồng bộ Thánh Hải. Âm thanh của Tô Hàn lạnh lùng vang lên. Bản tôn thỉnh thoảng sẽ đi nơi đó tuần tra xem xét. Nếu như không thấy thân ảnh của các ngươi, vậy coi như có một vạn Kinh Thế Chiến Hoàng đến cầu tình cho các ngươi cũng vô dụng, hiểu chưa? Vâng. Mông Lê và Bắc Dực Đế Quân đồng thời gật đầu. Đại lượng Mông tộc đệ tử tiến hành thu thập đơn giản, sau đó hướng về Thánh Hải mà đi. Đám người vây xem ở bốn phía cũng không nói gì nữa. Một cái Kinh Thế Chiến Hoàng, một nhân đỉnh cung chủ, bọn hắn tự nhận là Tô Hàn buông tha cho Mông tộc, để cho bọn hắn đứng ở chiến tuyến ban đầu chống cự lại yêu ma, đích thực là một quyết định chính xác và lý trí. Đây coi như là khai ân, nhưng cũng xem như trừng phạt. Tô cung chủ, đa tạ. Kinh Thế Chiến Hoàng ôm quyền, bản tôn sẽ thực hiện hứa hẹn. Ngay trong ngày, liền tới chấn thủ đông bộ Thánh Hải, tuyệt đối sẽ không để yêu ma vượt qua. Tô Hàn mấp máy môi một cái, rồi khẽ thở dài. Bán thánh nhân tộc vốn có không nhiều, nếu như thực sự có dị biến xuất hiện, tiền bối nhất định phải lấy bảo mệnh làm đầu. Kinh Thế Chiến Hoàng không trả lời, chẳng qua thoải mái cười một tiếng sau đó rời khỏi nơi này. Tất cả giải tán đi. Tô Hàn hướng bốn phía phất tay một cái. Hiện tại không phải thời điểm xem náo nhiệt, chư vị đều là trụ cột của nhân tộc ta. Bản cung chờ mong các người sẽ vì nhân tộc mà làm ra cống hiến to lớn. Cẩn tuân cung chủ chi mệnh. Những người vây xem kia đều lộ vẻ kích động, bọn hắn đột nhiên cảm giác được Tô Hàn tựa hồ bình dị gần gũi hơn nhiều so với trong truyền thuyết. Mà Tô Hàn ở đây, sau khi đám người triệt để giải tán, liền lách mình tiến vào sơn cốc. Thời khắc đài trong Thiên Sơn, dưới nôi hỏa nộ đào của Tô Hàn đã biến thành bừa bộn khắp nơi, rất nhiều cung điện sụp đổ, thậm chí hóa thành tro bụi rơi lả tả trên mặt đất. Vùng nước thần điểu cũng không bị Mông tộc ẩn giấu ở địa phương bí ẩn nào. Tô Hàn dùng thủy thuộc tính pháp tắc hơi kéo dài liền cảm giác được vị trí của vùng nước thần điểu. Nó ở dưới lòng đất khoảng 700 mét. Nói xảo thì cũng thật xảo à. Lôi hỏa nộ đào rơi trên mặt đất, thời điểm đó tạo thành rất nhiều cái hố sâu, vừa vặn là tiếp cận 700 mét luôn. Rõ ràng nơi này còn có cả cung điện của Mông tộc kiến tạo trong lòng đất. Tô Hàn tự lẩm bẩm, thân ảnh lập lè xuống dưới hố sâu. Hắn nhẹ nhàng chộp một cái, lập tức có rất nhiều hào quang màu xanh đậm từ trong hố sâu tràn ra, rơi vào lòng bàn tay của hắn. Những điểm sáng kia giống như từng tiểu tinh linh vui sướng nhảy múa, cùng với thủy thuộc tính pháp tắc của Tô Hàn dần dung hợp lại, hóa thành nguồn năng lượng pháp tắc. Trên thực tế, cái gọi là vùng nước thần điểu cũng không phải là thần thú, mà là một loại nguồn năng lượng pháp tắc đặc thù. Hoàn toàn chính xác nó thuộc về thủy thuộc tính, thế nhưng nó lại siêu việt qua khỏi phạm trù pháp tắc nhiên liệu, thậm chí siêu việt cả phạm trù trật tự nhiên liệu, nhưng lại còn chưa đạt tới trình độ như bản nguyên. Thời điểm ở kiếp trước, Tô Hàn đã nghe nói qua về sự tồn tại của vùng nước thần điểu. Cái này hình như là một loại sản phẩm do siêu nhiên tạo ra. Nghe nói theo thời gian tôi qua, thì ở tương lai một ngày nào đó nó sẽ chuyển hóa thành bản nguyên. Lúc ấy Tô Hàn chẳng qua chỉ nghe một chút mà thôi, cái này với hắn không có quan hệ gì. Bất quá hắn cảm thấy là muốn nó chuyển hóa thành bản nguyên là điều rất khó. Cơ hồ là không có khả năng. Bản nguyên chính là bản nguyên, không gì có thể thay thế được. Pháp tắc có thể chuyển hóa thành trật tự, nhưng mà trật tự vĩnh viễn khó có khả năng chuyển hóa thành bản nguyên, bởi vì vô luận là pháp tắc hay trật tự thì nó đều thuộc về một loại sức mạnh do bản nguyên biến hóa ra. Bản nguyên có khả năng thay thế chúng nó, thế nhưng chúng nó lại không thể thay thế bản nguyên, giống như là một con đường một chiều vậy. Tô Hàn chưa bao giờ hy vọng xa vời là sẽ dùng vùng nước thần điểu này mà lấy được thủy thuộc tính bản nguyên. Hắn chẳng qua hy vọng là có thể mượn nhờ vùng nước thần điểu thành công mở ra thủy thuộc tính pháp tắc lĩnh vực. Mở. Tô Hàn đưa tay hóa thành trường đao, hướng mặt đất bổ xuống. Ầm. Mặt đất lập tức sụp đổ, một vết dạng to lớn bày ra, rất nhiều bùn đất đều rơi xuống hố. Nơi đó quả nhiên giống như Tô Hàn sở liệu, là một tòa cung điện dưới lòng đất do Mông tộc kiến tạo ra và có rất nhiều chỗ trống. Tô Hàn tiến vào bên trong, liếc mắt liền thấy được thân thể màu xanh đậm khổng lồ kia, toàn thân màu băng lan giống như là lôi điện vậy, lại có nhiều địa phương khác biệt so với lôi điện. Thân thể ấy ít nhất cũng phải to đến mấy ngàn trượng, không ngừng tản mát ra những điểm sáng màu xanh lam. Hai cái cánh chim tình cờ run rẩy, thậm chí còn có cả tiếng chim hót chuyển ra từ bên trong. Nhưng mà, ở trong cung điện dưới lòng đất này, Tô Hàn không chỉ nhìn thấy được vùng nước thần điểu này, mà hắn còn chứng kiến một đạo thân ảnh khác. Bàn cổ tinh tử, Tô Hàn khẽ giật mình. Thân ảnh quen thuộc kia là đứng ngay ở bên trái của vùng nước thần điểu. Toàn thân hắn tràn ngập trong xương máu, bàn tay đang rơi vào trong vùng nước thần điểu ở chỗ phần lưng. Có một đạo cột sáng lớn đường kính ước chừng 10 mét xuyên qua bên trong của vùng nước thần điểu, đem một loại hào quang màu xanh đậm đến cực hạn không ngừng hấp thu. Nhưng ánh sáng này cũng không bị bàn cổ tinh tử thôn phệ, mà là ở trên bàn tay của hắn ngưng tụ thành một khối tinh thể cỡ chừng bàn tay. Mà theo bàn cổ tinh tử hấp thu, tinh thể kia đang không ngừng biến lớn. Đây là đồng tử của Tô Hàn co lại, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn tinh thể kia. Bản nguyên thủy thuộc tính. Hắn đã có được năm đạo bản nguyên rưỡi, đối với khí thức bản nguyên có thể nói là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn. Phóng mắt nhìn khắp toàn bộ ngân hà tinh hệ, chỉ sợ không có người nào quen thuộc hơn so với hắn. Trong khối tinh thể kia, khí thức truyền ra rõ ràng chính là bản nguyên. Ngấy ngàn vạn năm qua đi, thủy vực thần điểu này đã thực sự chuyển hóa thành bản nguyên ư? Điều này làm sao có thể? Tô Hàn không thể nào tin được. Hắn nhìn chòng chọc vào khối tinh thể kia, chợt thấy là giữa bàn tay của bàn cổ tinh tử và tinh thể có tồn tại một cái phù văn đỏ như máu, là bởi vì thứ này. Hô hấp của Tô Hàn thô gấp lên. Phù văn này dưới sự điều khiển của bàn cổ tinh tử đã đem vùng nước thần điểu hóa thành bản nguyên sau. Là người chuyển hóa bản nguyên, đây là lần đầu tiên Tô Hàn gặp được, thậm chí là trong quá khứ hắn còn chưa từng nghe nói qua. Trong lòng hắn dâng lên kinh đảo hải lãng, không khỏi nhìn về phía hai con người của bàn cổ tinh tử. Mà giờ khắc này bàn cổ tinh tử cũng đang nhìn hắn. Đáng chết. Trong lòng của bàn cổ tinh tử gào thét, chỉ kiếm một chút, chỉ kém một chút nữa thôi. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Ta không đến, hắn cũng không tới sao? Không thể đánh gãy, tuyệt đối không thể cắt ngang. Khối bản nguyên tinh thể này chuyển hóa, bằng không thì chắc chắn sẽ phí công nhọc sức. Lực lượng hoàng tộc của ta cũng không cách nào thức tỉnh được. Những lời này, bàn cổ tinh tử đang lẩm bẩm trong lòng, Tô Hàn tự nhiên là không có nghe được. Nhưng Tô Hàn cũng không ngu ngốc, hắn vô cùng rõ ràng. Bàn cổ tinh tử mặc dù không thuộc về nhân tộc, nhưng hắn ở trong vùng nước thần điểu này chuyển hóa, tất nhiên là phải có nguyên nhân. Thật đúng là xảo nha. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh, nhìn vào mi tâm chân bóng của bàn cổ tinh tử cười lạnh nói, chỉ mới thời gian mấy năm mà thôi, ngươi đã đột phá đến cổ thần cảnh rồi sao? Không hổ là thiên kiêu hoàng tộc của vực ngoại thiên ma. Đáng tiếc, Tô Mỗ giờ phút này nói câu từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ, thì có phải là quá không phù hợp hay không? Bản điện dùng đại thủ đoạn lừa gạt được toàn bộ Mông tộc để chui vào cung điện trong lòng đất này, lại không nghi rằng Mông tộc không có phát hiện ra, ngược lại lại để người phát hiện. Bàn cổ tinh tử hít vào một hơi thật sâu, trong lòng mặc dù bối rối nhưng mặt ngoài lại thoạt nhìn rất bình tĩnh. Hắn nói tiếp, ngươi không nghĩ tới bản điện có thể đạt tới cổ thần cảnh, bản điện cũng không nghĩ tới là thiên thần cảnh đỉnh phong không quan trọng như ngươi đã có được lực lượng của bán thánh. Không chút khoa trương, nếu như loại chiến lực này của ngươi là thực sự có thể xưng là nghịch thiên, đừng nói là nhân tộc mà là trung lân có được huyết mạch chí tôn cũng không có khả năng. Vực ngoại thiên ma nhất tộc của ta cũng không có khả năng có được. Như vậy mà nói thì Tô Mỗ có thể xem như thiên kiêu số một của tam tộc. Nụ cười lạnh của Tô Hàn dâng lên càng sâu. Bất quá ta muốn biết nguyên nhân ngươi nói những lời nhảm nhí này là gì, đến cùng là muốn kéo dài cái gì đây? Vẻ mặt của bàn cổ tinh tử đại biến chợt hử lạnh. Kéo dài? Ngươi sợ là còn không có tư cách đó. Bàn điện có thể nói thật cho ngươi biết, đừng nói là ngươi bây giờ chẳng qua là hạ đẳng bán thánh mà thôi. Cho dù ngươi đạt đến trung đẳng thượng đẳng bán thánh cũng không có khả năng làm gì bản điện. Trong quá khứ các người đều luôn nghĩ như thế nào để hạ gục Tô Mỗ, mà bây giờ thì các người lại đều đang nghĩ làm thế nào mới có thể chạy thoát trong tay của Tô Mỗ rồi sao? Tô Hàn đưa tay ra ngoắc ngoắc với bản cổ tinh tử. Cảm ơn người đã ngưng tụ được tinh thể bản nguyên. Vật này đối với Tô Mỗ có tác dụng lớn. Người sau khi lưu lại có thể rời đi. Tô Mỗ cam đoan sẽ không ra tay với người. Người đang nằm mơ sao? Vẻ mặt của bản cổ tinh tử chuyển thành lạnh lẽo. Người cũng biết, vì ngưng tụ cái bản nguyên tinh thể này, bản điện đã bỏ ra đại giới lớn cỡ nào. Chỉ bằng mấy câu nói của ngươi, liền muốn bản điện tặng nó cho ngươi sau. Quả thực là lời nói vô căn cứ. Bản cổ tinh tử xuất hiện ở đây là điều mà Tô Hàn thực sự không có ngờ tới. Hắn có thể dùng cái phủ văn kia để chuyển hóa vùng nước thần điểu thành tinh thể bản nguyên, lại càng là điều mà Tô Hàn không nghĩ tới hơn. Cũng chính bởi vì những thứ này cho nên Tô Hàn mới không cùng hắn kéo dài thời gian quá lâu. Soạt, âm dương cung lần nữa xuất ra, mũi tên màu bạc trong chớp mắt được ngưng tụ, mà còn là dài tới tận 10 mét. Tô Hàn, ngươi muốn làm gì? Bàn cổ tinh tử trầm giọng quát, bàn điện đã dùng thủy vực của thần điểu này tương liên, công kích của ngươi sẽ không làm gì được bản điện, thế nhưng truyền vào trong vùng nứt thần điểu, nếu như ngươi thực sự dám động thủ, vậy thì thủy vực này sẽ bị chính ngươi phá hỏng. Ta không tin. Tô Hàn lắc đầu, dây cung kéo mạnh đến cực hạn. Nếu ngươi không tin, vậy thì cứ tới thử xem. Bàn cổ tinh tử cả giận nói, ngược lại bản nguyên tinh thể này cũng đã sắp triệt để ngưng tụ thành công. Mặc dù thiếu đi một chút, nhưng bản điện cũng có thể tìm vật khác tới để thay thế. Thay thế? Tô Hàn nhíu mày, ngươi là vực ngoại thiên ma, không tu võ đạo. Bản nguyên đối với người vô dụng, ngươi làm những cái này với mục đích gì? Nói cho ngươi biết cũng không sao. Bàn cổ tinh tử cười to nhưng cũng là đang trì hoãn thời gian. Ngươi cũng biết, bản điện ở trong đám vực ngoại thiên ma chính là hoàng tộc dòng chính. Đều có lực lượng giác tỉnh của hoàng tộc. Trung lân cẩu thí, có huyết mạch chí tôn. Ở trước mặt lực lượng hoàng tộc của ta lại đáng kể là cái gì? Đợi bản điện sau khi triệt để giác tỉnh sẽ có lực lượng của bán thánh. Cũng chỉ có ngươi mới có thể bằng vào rất nhiều thủ đoạn mà so sánh với bản điện. Tô Hàn híp mắt lại, trong chớp mắt tiếp theo, sưu một tiếng, trường tiễn màu bạc đột nhiên bắn ra. Ngươi dám? Vẻ mặt của bàn cổ tinh tử kịch biến cũng không cách nào duy trì vẻ bình thản trước đó. Hắn không nghĩ tới Tô Hàn lại có thể quả quyết như vậy. Càng làm cho hắn không nghĩ tới chính là trên mũi kim ngân sắc kia, thời điểm bắn ra lại có một cây cỏ đỉnh to lớn đột nhiên xuất hiện ở phía trên vùng nước thần điểu, đem nó hoàn toàn che chắn lại. Đây là cái gì? Bàn cổ tinh tử theo bản năng hỏi. Khai thiên đỉnh. Tô Hàn mỉm cười. Ta tin tưởng là người đang kết nối với vùng nước thần điểu, nhưng cái này cũng không thể trở thành trở ngại khi ta ra tay với ngươi. Oanh một tiếng. Tiếng nói vừa ra thì kim sắc trường tiễn đã quán xuyên qua thể xác của bàn cổ tinh tử. Kỳ quái chính là bàn cổ tinh tử vậy mà không trốn tránh, thậm chí ngay cả phòng ngự cũng không có đánh xuống, để mặc cho trường tiễn xuyên qua hắn. Một vệt máu tươi từ ngực của bàn cổ tinh tử nở rộ ra. Thể xác quán cũng không tán loạn, nhưng chung quanh hắn những xương máu kia đột nhiên nhộn nhạo. Có âm thanh trầm vang từ trên bàn tay của bàn cổ tinh tử xuất hiện. Đạo tinh thể phù văn đang chuyển hóa kia, lúc này lại xuất hiện vết dạn, sau đó trực tiếp nổ tung, đốn mặt. Bàn cổ tinh tử tức giận gào thét, hận không thể đem Tô Hàn chém thành tám khúc. Vì sao? Vì sao mỗi lần bản điện lấy được tạo hóa, người đều xuất hiện vậy? Tô Hàn đáng giận, ngươi thực sự là vận rủi của bản điện. Lúc bán gào thét thì đồng thời Tô Hàn cũng lộ ra nghi hoặc. Mũi tên của âm dương cung luận về uy lực ít nhất cũng phải tương đương với lôi hỏa nộ đảo, thậm chí là vượt qua. Thế nhưng mũi tên rõ ràng đã xuyên qua ngực của bàn cổ tinh tử mà lại không để choán chết đi, thoạt nhìn chỉ vỏn vẹn là bị chút thương thế mà thôi. Bất quá trên mặt bàn cổ tinh tử đã không còn chút huyết sắc nào, rõ ràng sau khi bị mũi tên này xuyên qua không chỉ đơn giản là một vết thương nhẹ như vậy. Phù văn nổ tung để cho cánh tay hắn cũng biến thành xương máu. Khối tinh thể kia nguyên bản nằm trên tay lúc này bắn lên cao, chỉ kém một tia, bàn cổ tinh tử cắn răng gào thét, trong mắt hắn lộ ra vẻ quả quyết mãnh liệt. Đột nhiên mi tâm khẽ vỗ một cái, lập tức có một giọt máu tươi trồi ra. Giọt máu tươi này dưới sự điều khiển của bàn cổ tinh tử hóa thành một đạo phù văn. Khác biệt chính là đạo phù văn lúc trước thì là thật, mà đạo phù văn này chẳng qua chỉ là hư ảo mà thôi. Soạt một tiếng, phù văn liền đem bản nguyên tinh thể kia bao phủ lại, một cỗ hấp lực to lớn từ bên trong kéo ra. Vùng nước thần điểu mặc dù đã được Khai Thiên Đỉnh bảo vệ, mặc dù là không sụp đổ dưới công kích của Tô Hàn, nhưng lúc này đột nhiên có rút lại một vòng. Đại lượng hào quang màu xanh đậm đã bị cái phù văn màu đỏ kia hấp thu, bằng mắt thường có thể thấy được là bản nguyên tinh thể phiêu phủ giữa không trung, vậy mà lại tăng thêm một chút, giống như lời của bàn cổ tinh tử nói lúc trước, đó là chỉ kém một góc mà thôi. Cho dù là Tô Mỗ không đạt được thủy vực thần điểu này, cũng sẽ không để cho người thức tỉnh lực lượng hoàng tộc. Tô Hàn hừ lạnh, ngón tay duỗi ra, hướng bàn cổ tinh tử nhẹ nhàng điểm tới, định. Một chữ hạ xuống, bàn cổ tinh tử lập tức ngưng trệ ở đó, nhưng sau một khắc, thể xác của bàn cổ tinh tử âm mầm nổ tung, vô số xương máu phù tán ra bốn phía, có một bộ thể xác mới đã xuất hiện ở bên cạnh tinh thể bản nguyên. Tô Hàn, bản điện đã từng nói qua là người không cách nào giết được ta. Bàn cổ tinh tử gào thét lại vỗ vào mi tâm, xuất ra một giọt tinh huyết. Giọt tinh huyết này hóa thành đạo phủ văn thứ hai, bắt đầu tiến hành thôn vệ với vùng nước thần điểu. Thủ đoạn thật đúng là nhiều à. Vẻ mặt Tô Hàn lộ ra chút âm trầm, tâm tình cũng có chút sốt ruột. Một cái trung lân, một cái bản cổ tinh tử sống dai như đỉa. Tô Hàn có khả năng đem bọn hắn áp chế tuyệt đối, nhưng muốn đánh chết bọn hắn thì thực sự còn khó hơn cả lên trời. Trừ phi đây là trong thượng đẳng tinh vực, Tô Hàn có được lực lượng của thánh cảnh tiến hành nghiền ép triệt để đối với bọn hắn. Bằng không, bằng qua những thủ đoạn này, bọn hắn thật đúng là không có khả năng chết. Soạt một tiếng, phù văn vẫn đang thôn phệ, bản nguyên tinh thể đã sắp triệt để hình thành. Bản cổ tinh tử lần thứ ba vỗ vào mi tâm, nhưng lần này đồng thời xuất hiện hai giọt tinh huyết. Sau khi hai giọt tinh huyết này xuất hiện, bản cổ tinh tử lảo đảo xém chút nữa ngã sấp mặt. Người cũng không dễ chịu à, âm thanh của Tô Hàn truyền đến. Bản cổ tinh tử không trả lời mà dùng thần niệm thao túng hai giọt tinh huyết này, một giọt thì hóa thành đạo phù văn thứ ba, một giọt khác trực tiếp là xâm nhập vào trong bản nguyên tinh thể. Soạt một tiếng, có hào quang màu tím kinh người từ phía trên của bản nguyên tinh thể bắn ra, cùng với vùng nước thần điểu màu xanh đậm tạo thành một sự chênh lệch cực kỳ rõ ràng. Cả tòa cung điện dưới lòng đất đều bị chiếu thành một mảnh tím đậm, màu sắc nồng đậm đến cực hạn kia giống như tạo thành máu tươi sền sệt vậy. Tử Nguyệt, lại là Tử Nguyệt. Bàn cổ tinh tử lộ vẻ mừng rỡ như điên, thanh âm đều mất kiểm soát. Đây là lần đầu tiên Tô Hàn từ trên mặt của bàn cổ tinh tử thấy cảm xúc biến hóa kích động như vậy. Tử Nguyệt hoàng tộc. Tô Hàn, bản điện đã sắp siêu việt ngươi rồi. Nghe được lời nói hưng phấn gần như là gầm rú của bàn cổ tinh tử, vẻ mặt Tô Hàn càng thêm âm trầm. Hắn không biết Tử Nguyệt này đại biểu cho cái gì, nhưng hắn hiểu được cái gọi là Tử Nguyệt hoàng tộc này tất nhiên phải là lực lượng của hoàng tộc đỉnh cấp rồi. Định thần thuật lần hai thi triển, phá giới chỉ nhận cũng vung lên, cùng một thời gian thì bản nguyên tinh thể cũng triệt để hình thành. Đao mang bổ ra, trực tiếp là từ trên đỉnh đầu của bàn cổ tinh tử mà bổ xuống, cùng với lúc trước là giống nhau y hệt, bàn cổ tinh tử vẫn không hề né tránh, soạt, thể xác bị đao mang trực tiếp bổ ra, nhưng mà bộ thể xác thứ ba lại hiện lên ở phía sau bản nguyên tinh thể. Đáng chết, Tô Hàn thầm mắng một tiếng. Đây đã là lần thứ ba mà bàn cổ tinh tử phục sinh. Một mũi tên, một đạo định thần thuật và một đạo đao mang của phá giới chi nhận. Theo lý mà nói, Tô Hàn muốn giết bàn cổ tinh tử hẳn phải phi thường nhẹ nhàng mới đúng. Thế nhưng bàn cổ tinh tử thực sự là rất nhiều thủ đoạn. Hắn thậm chí còn không biết là bàn cổ tinh tử đến cùng làm sao mà sống sót được. Lần trước ở thời điểm giết chết Trung Lân thì ít nhất là Trung Lân còn có cấm kỵ chi thuật để cho cổ yêu chết thay cho hắn. Mà bàn cổ nơi này chẳng lẽ cũng là cách cả một lớp ngăn vị diện mà để cho vực ngoại thiên ma ở vị diện khác chết thay toán sau. Nuốt. Vẻ mặt của bàn cổ tinh tử trở nên dữ tợn, thậm chí là có chút vặn vẹo. Hắn không có chạm vào bản nguyên tinh thể, thậm chí còn không có tiếp cận, tựa hồ là khí thức bản nguyên phát tán ra ở phía trên sẽ tạo thành gọi là cảm giác đốt cháy đối với hắn. Thời điểm há mồm, lực lượng thôn phệ thao thiên từ trong miệng hắn chuyển ra, bản nguyên tinh thể kia lúc này cũng bắt đầu từ từ phân giải. Không giết được hắn, chẳng lẽ còn có thể để hắn tiến hành thôn phệ bản nguyên tinh thể này sao? Trong lòng Tô Hàn lo lắng, không ngừng vung lên công kích của mình, nhưng mà bàn cổ tinh tử thì vẫn không chết. Đồng thời theo việc bàn cổ tinh tử thôn phệ thì bên ngoài cơ thể hắn đã xuất hiện một tầng băng lam. Lực lượng bán thánh của Tô Hàn rơi vào trên ánh sáng màu băng lam này, vậy mà lại bị hấp thu toàn bộ. Hiện tại bàn cổ tinh tử căn bản cũng không cần phải phục sinh nữa. Tổn thương của Tô Hàn đối với hắn đã không còn tác dụng. Soạt. Lực lượng màu tím sậm của hoàng tộc bắt đầu từ trên người của bàn cổ tinh tử xuất hiện. Trong hai con mắt của hắn phát ra vẻ mừng rỡ như điên. Hô! Tô Hàn thở dài một hơi, dự định tiến hành thử nghiệm lần cuối. Thôn phệ sau. Người chính là vực ngoại thiên ma, còn ta là tu sĩ nhân tộc. Người không tu võ đạo, nhưng ta thì là có năm đạo bản nguyên rưỡi. Người có thủ đoạn đặc thù, ta cũng có Long Hoàng đế thuật. Bản nguyên tinh thể chỗ này, người không dám đụng vào, ta cũng không cách nào thu hoạch được. Đã như vậy thì chúng ta liền nhìn một chút, đến cùng ai có thể nuốt được nó. Oanh một tiếng, vòng xoáy trên đỉnh đầu xuất hiện, Long Hoàng đế thuật vận chuyển đến cực hạn. So đọ về lực cắn nuốt đáng sợ bỗng nhiên tác động lên bản nguyên tinh thể. Một bàn này để sắc mặt của bàn cổ tinh tử đại biến. Hắn không sợ Tô Hàn tiến hành công kích đối với hắn, chỉ sợ Tô Hàn thôn phệ đối đầu với hắn. Nếu như bình thường là có một người ở đây, vậy thì tuyệt đối sẽ không nghĩ đến việc thôn phệ để tranh đoạt bản nguyên tinh thể với mình. Sợ là ý nghĩ đầu tiên của đại đa số mọi người chính là mau chóng đem mình chém giết, sau đó mới thu lấy bản nguyên tinh thể này. Thế nhưng Tô Hàn lại nghĩ đến. Người rất sợ hãi sao? Tô Hàn đã nhận ra biến hóa cảm xúc của bàn cổ tinh tử, lập tức cười to. Cũng không phải là Tô Mỗ thông minh đến loại trình độ đó, thực sự là do người quá khó giết, để cho Tô Mỗ phải so tài thôn phệ với người. Vậy thì tính sau, bàn cổ tinh tử gào thét. Bản điện có thủ đoạn thôn phệ của đỉnh cấp hoàng tộc, người có thể hơn được ta sau. Đợi bản điện cắn nuốt xong cái bản nguyên tinh thể này, những thứ mà người thôn phệ đều phải lè ra cho bản điện. Nằm mơ, Tô Hàn hử lạnh. Nằm mơ, bàn cổ tinh tử giống như nghĩ đến cái gì cũng cười to. Tô Hàn à Tô Hàn, bản điện đến cùng là quên đi, ở trên người của ngươi hình như còn có không ít bản nguyên. Mặc dù không biết đến cùng là có mấy đạo, nhưng những cái này đều sẽ trở thành chất dinh dưỡng cho bản điện. Sau khi cắn nuốt bản nguyên của ngươi, vậy thì lực lượng tử nguyệt hoàng tộc của bản điện sẽ trực tiếp đạt đến đỉnh phong. Đến lúc đó ở thượng đẳng tinh vực này, bản điện sẽ là tồn tại vô địch chân chính. Kinh thế chiến hoàng, thái cổ yêu thần, hủy diệt nữ hoàng sau. Chết, tất cả các ngươi đều phải chết hết cho bản điện. Oanh một tiếng. Tiếng nói vừa ra, lực thôn vệ trên người của bàn cổ tinh tử bỗng nhiên tăng lên dữ dội, ít nhất phải gấp 3 so với trước. Tô Hàn rõ ràng thấy được chung quanh hắn, đồng thời lại có 7 giọt máu tươi trôi nổi bay ra. Mà mỗi một giọt trong số đó vẫn là màu vàng kim. Dưới sự tăng phúc của 7 giọt máu tươi này, tốc độ phân giải của bản nguyên tinh thể tăng lên. Long Hoàng đế thuật của Tô Hàn nhiều lắm chỉ có thể thôn phệ một số trong đó thôi, nhưng các còn lại đều bị bàn cổ tinh tử cướp đoạt. Loại tình huống này là Tô Hàn không có nghĩ tới, hắn cũng không thể tìm ra bất kỳ phương pháp nào để đối kháng cả. Trước mắt tranh đoạt thôn phệ với bàn cổ tinh tử, có thể nói là có vẻ như là đường ra duy nhất để ngăn cản hắn, thức tỉnh, dòng dõi hoàng tộc tử nguyệt. Bàn cổ tinh tử vô pháp động đậy, thế nhưng Tô Hàn lại có thể vừa thôn phệ vừa tiếp tục ra tay. Hắn không ngừng tiến hành oanh kích với bàn cổ tinh tử. Lực lượng bán thánh đã phá hủy đi cái tòa cung điện dưới lòng đất này. Ngoại trừ vùng nước thần điểu đã được khai thiên đỉnh bao phủ cùng với bản thân Tô Hàn và bàn cổ tinh tử nữa, thì tất cả mọi thứ đều biến thành một bãi bừa bộn. Bên ngoài cơ thể của bàn cổ tinh tử, tầng băng lam hào quang càng lúc càng nồng đậm. Lực lượng của Tô Hàn đối với hắn thực sự không nổi lên được chút tác dụng nào. Trong quá trình này, Tô Hàn thậm chí còn triển khai cả hai đại pháp tắc lĩnh vực, vận dụng cả lôi hỏa nộ đào cùng với âm dương cung, nhưng đều không thể đem tầng sáng kia xé nát. Bản nguyên tinh thể tựa hồ đã triệt để đứng ở bên kia, không chỉ khiến cho hắn thôn phệ được nhiều, mà tạo cho hắn một cái loại phòng ngự gần như là vô địch. Làm sao bây giờ? Trong lòng Tô Hàn gấp như kiến bò chảo nóng. Hắn rất ít khi xuất hiện loại tâm tình này, nhất là khi đối với những người mà ngay từ ban đầu hắn đã có thể tuyệt đối áp chế. ông một tiếng. Đến một đoạn thời gian, một cỗ âm thanh kinh người đột nhiên từ trên người của bàn cổ tinh tử truyền ra. Ngay sau đó thì bàn cổ tinh tử hung hăng chấn động, soạt. Sương mù màu máu thao thiên ở bốn phía không biết từ đâu ra, tựa như muốn hình thành biển máu, hướng bàn cổ tinh tử vọt tới. Trời cũng giúp ta. Bàn cổ tinh tử cười to. Mông tộc tàn sát vô số tu sĩ, trong hài cốt của bọn hắn vẫn như cũ còn ẩn chứa máu thịt tinh hoa. Cái này đều theo trở thành chất dinh dưỡng để cho bản điện thức tỉnh. Tử Nguyệt Hoàng tộc. Tô Hàn là Tô Hàn. Người sợ là vĩnh viễn cũng không nghĩ tới. Người thực sự cho rằng người có thể ngăn được bản điện hay sao? Đợi cho lực lượng của Tử Nguyệt Hoàng tộc triệt để thức tỉnh, bản điện nhất định sẽ cho người biết cái gì mới gọi là vực ngoại thiên ma chân chính. Oanh một tiếng. Theo tiếng nói hạ xuống, khối bản nguyên tinh thể kia toàn bộ tán diệt đi. Đại lượng sương mù màu ngà sữa bị bàn cổ tinh tử nuốt chửng. Bên ngoài cơ thể hắn hiện ra một tầng mây mù màu tím kinh người, đồng thời trong chớp mắt đã đạt tới đỉnh phong. Tử Nguyệt Hoàng tộc thức tỉnh. Hai con ngươi của bàn cổ tinh tử bắn ra hào quang, lớn tiếng gào thét. Sau lưng hắn, mây mù màu tím lượn lờ, một tôn thân ảnh hư ảo to lớn cũng chậm rãi xuất hiện. Phanh phanh, giống như là có trái tim đang nhảy nhót. Từ trong thân ảnh cao lớn cả vạn trượng kia, phảng phất như bóng người đứng ở giữa không trung, sau khi xuất hiện liền truyền ra âm thanh để cho lòng người muốn sụp đổ này. Tô Hàn từ trên thân ảnh này cảm nhận được một cỗ khí tức không có cách nào hình dung được, cũng không phải là cường đại đến mức nào, bởi vì bản thân nó chỉ là một đạo linh thể mà thôi. Nhưng khí tức kia giống như có khoảng cách về mặt cấp độ vậy, lại khiến cho hắn ở trước mặt thân ảnh này nhỏ bé như là sâu kiến vậy. Là khí tức siêu việt chúa tể ư, hay là lực lượng của Tử Nguyệt Hoàng tử Hoàng tộc? Tô Hàn hít vào một hơi khí lạnh, nhất định phải thừa nhận độ mạnh mẽ của vực ngoại thiên ma thực sự là vượt qua dân tộc rất nhiều. Ngay cả yêu ma cũng có thể áp chế nhân tộc về mặt số lượng. Vực ngoại thiên ma có gần 1.000 tên chúa tể cảnh như vậy, nếu như thực sự xâm nhập vào ngân hà tinh hệ, vậy thì ngân hà tinh hệ chắc chắn sẽ diệt vong. Vực ngoại thiên ma ta từ khi xuất hiện đến nay đã vượt qua 3 tỷ năm thời gian. 3 tỷ năm, người có biết trong 3 tỷ năm này hết thảy mới có mấy cái Tử Nguyệt Hoàng tộc xuất hiện hay không? Bàn cổ tinh tử nhìn chăm chăm vào Tô Hàn, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Đó là một loại nụ cười tự tin khủng bố đến điên cuồng. Hai cái. Hắn âm mù gào thét, hết thảy chỉ có 2 tên Tử Nguyệt Hoàng tộc. Ngươi có biết điều này đại biểu cho cái gì hay không? Tử Nguyệt gần như là lực lượng hoàng tộc đỉnh phong của vực ngoại thiên ma nhất tộc, chỉ ở dưới Lam Tinh. Tử Nguyệt Lam Tinh. Thế nhưng Lam Tinh thì chỉ tồn tại trong truyền thuyết, căn bản chưa từng xuất hiện. Bàn điện kinh hỉ. Là vì Tử Nguyệt chi lực xuất hiện, nhưng tuyệt đối ta không thỏa mãn với nó. Thông qua thủy vực thân điểu này, bản điện có thể chuyển hóa thành thủy thuộc tính bản nguyên, mà trước đó bản điện còn chiếm được cả mộc thuộc tính bản nguyên cùng với 1/3 sắt lục bản nguyên nữa. Sắt lục bản nguyên thì ngươi khẳng định là biết, nhưng mộc thuộc tính bản nguyên vậy mà lại bị bản điện yên lặng không một tiếng động đạt được, cái này ngươi chỉ sợ là không biết. Đồng tử của Tô Hàn co lại, trong mắt lộ vẻ chấn kinh mãnh liệt. Mộc thuộc tính bản nguyên, cái này, cái tên gia hỏa không thuộc về nhân tộc, càng không thuộc về ngân hà tinh hệ này, vậy mà trong bất chỉ bất giác đạt được 3 đạo bản nguyên rồi xong. Phóng mắt nhìn khắp ngân hà tinh hệ, cho dù là trong thánh vực, những lão gia hỏa sống mấy ngàn vạn năm kia lại có mấy người có được nhiều bản nguyên như vậy. Bản cổ tinh tử này chỉ sợ mới thực sự là thiên vận chi tử. Hôn phệ thủy thuộc tính bản nguyên, bản điện có khả năng thích tỉnh lực lượng của Tử Nguyệt Hoàng tộc. Nếu như lại đem mộc thuộc tính bản nguyên và sát lục bản nguyên kia dung hợp lại, bản điện rất có thể sẽ thức tỉnh lực lượng của Lam Tinh trong truyền thuyết. Nếu như thực sự là vậy, thì cho dù ở tu vi nhất tinh cổ thần cảnh, bản điện có thể nhảy vọt qua một cấp độ, có được lực lượng của thánh cảnh chân chính. Thánh cảnh. So với thánh cảnh thì đừng nói là lực lượng bán thánh của ngươi, cho dù là thánh bán thánh đỉnh cấp như hủy diệt nữ hoàng cũng phải thần phục. Hơi dừng lại một chút, bàn cổ tinh tử lại nói. Đương nhiên, bản điện hiện tại cũng sẽ không hy vọng những thứ xa vời đó. Lực lượng Tử Nguyệt Hoàng tộc này, bản điện nhất định phải cho ngươi nếm thử trước đã. Ngươi không phải là muốn tranh đoạt cùng với bản điện sao? Bản nguyên tinh thể đã triệt để bị bản điện nuốt chửng. Đối với lực lượng và cơ thể của bản điện, thời điểm hoàn toàn dung hợp thì sẽ là thời điểm mà lực lượng của Tử Nguyệt Hoàng tộc hoàn toàn thức tỉnh. Tô Hàn, có gan thì ngươi ở lại đây, đừng có chạy. Thù hận ngày xưa, bản điện cũng sẽ trong ngày hôm nay giải quyết từng cái với người. Nói xong lời nói sau cùng, giọng nói của bàn cổ tinh tử tràn đầy một cỗ cảm giác vui sướng tràn trề. Hắn giống như đã thấy được là sau khi mình triệt để giác tỉnh, đã đem Tô Hàn đùa giỡn trong lòng bàn tay. Mà trên thực tế thì kết quả thực sự có thể sẽ là như vậy, bởi vì Tô Hàn cũng không có tìm được phương pháp nào để đánh gãy quá trình thức tỉnh của hắn. Hắn có thể có được tự tin như vậy tất nhiên là có nguyên nhân, không thể chủ quan. Tô Hàn cau mày, sau một lát hắn đã làm ra quyết định, đó là tiếp tục tranh đoạt. Lần này mình xuất hiện tương đương với việc là gián tiếp làm áo cưới cho bản cổ tinh tử, không chỉ không thể đem hắn ngăn lại, đồng thời còn thôi động, làm cho lực lượng tử nguyệt hoàng tộc quán thức tỉnh. Tô Hàn thực sự không cam lòng cứ như thế mà rời đi. Giống như lời của bản cổ tinh tử nói, hắn chỉ cần là không có được cái lực lượng của Lam Tinh, vậy thì không có được, không có khả năng có được lực lượng của Thánh Cảnh. Mà Tô Hàn thì có được tu vi thần cải, ở dưới Thánh Cảnh không người nào có thể làm gì được hắn, cho nên vô luận thế nào cũng phải liều thử một lần. Lực lượng tử nguyệt hoàng tộc quán còn chưa có triệt để thức tỉnh, đây là cơ hội cuối cùng cho ta. Hít sâu một hơi, ánh mắt Tô Hàn rơi vào vùng nước thần điểu to lớn ở phía trên. Rõ ràng là bản cổ tinh tử giờ phút này cũng không thèm để ý đến thủy vực thần điểu này. Bản nguyên tinh thể mà hắn cần đã triệt để ngưng tụ rồi. Vùng nước thần điểu trước mắt này chỉ có là nguồn năng lượng pháp tắc hệ thủy mà thôi. Ý nghĩ của Tô Hàn là trước hết cứ thôn phệ vùng nước thần điểu này để cầu việc xây dựng ra đạo pháp tắc lĩnh vực thứ ba. Nếu như thủy thuộc tính pháp tắc lĩnh vực thực sự có thể mở ra được, vậy thì hắn chưa hẳn là không thể ngăn lại bản cổ tinh tử. Oanh một tiếng, nghĩ tới đây vòng xoáy trên đỉnh đầu Tô Hàn lập tức di rời mục tiêu. Tất cả lực thôn phệ đều từ trên người của bản cổ tinh tử rút lui mà rơi vào phía trên vùng nước thần điểu. Một màn này để cho bản cổ tinh tử chật bật cười ha hả. Họ Tô kia, ngươi cũng có ngày hôm nay sao? Ngươi cũng có thời điểm không có tranh đoạt lại với người khác sao? Ở trên vạn thú hà, ở trên thang đăng thiên, ngươi có thể coi là oai phong lẫm liệt nha. Thế nào? Hiện tại vô pháp cướp đoạt là thủy thuộc tính bản nguyên của bản điện, cho nên liền lui lại mà cầu việc khác, chỉ đi thôn phệ chút nguồn năng lượng pháp tắc này rồi sau. Thực sự là đáng tiếc, nơi này chỉ có hai người chúng ta, không có những người khác nhìn thấy, ngươi thua ở trong tay bản điện. Bất quá, như vậy thì tính sao? Bản điện không cần những vật này, nhường cho ngươi cũng không sao. Ngươi thôn phệ vùng nước thần điểu, bản điện thức tỉnh, lực lượng tử nguyện hoàng tộc. Người ta nhìn một chút, đến cùng là người nào sẽ kết thúc trước? Bản điện cho ngươi cơ hội thôn phệ, bởi vì là bản điện muốn dùng việc này đến để ngăn chặn ngươi lại. Từ việc tinh thể bản nguyên bị bản cổ tinh tử triệt để thôn phệ, vẻ hưng phấn và điên cuồng trên mặt hắn đến bây giờ còn chưa có tan biến. Mỗi khi hắn nghĩ tới là lực lượng tử nguyệt hoàng tộc được triệt để giác tỉnh, hắn liền sẽ có được lực lượng gần như vô địch ở thượng đẳng tinh vực. Vậy thì hắn không kìm hãm được mà hưng phấn đến run rẩy. Đến lúc đó thì hắn rốt cuộc không cần vén giấu thân phận của mình, rốt cuộc không cần sợ hãi rụt rè nữa. Muốn giết người nào thì cứ giết người đó thôi. Muốn diệt thế lực nào, vậy thì diệt thế lực đó. Hắn muốn thu gom toàn bộ tài nguyên của thượng đẳng tinh vực tới để cho mình sử dụng, để thức tỉnh lực lượng chỉ có trong truyền thuyết, lực lượng hoàng tộc Lam Tinh. Soạt một tiếng, Tô Hàn cũng không để ý đến bản cổ tinh tử, mà một lòng đều để trên vùng nước thần điểu. Vật này thực sự là thiên tài địa bảo cực kỳ chân quý, mặc dù đã bị bản cổ tinh tử chuyển hóa nhiều năng lượng pháp tắc như vậy, thế nhưng nó vẫn có được một nguồn năng lượng cực kỳ to lớn, thân thể khổng lồ. Luận về số lượng thì nguồn năng lượng pháp tắc này đủ để cho ta mở ra thủy thuộc tính lĩnh vực, thế nhưng đến cùng có hoàn thành hay không cũng phải xem vào vận khí. Thời gian lại trôi qua, nội tâm hưng phấn của bản cổ tinh tử cũng dần dần bình tĩnh xuống. Thời điểm ban đầu hắn còn một mực châm chọc khiêu khích đối với Tô Hàn, ý đồ dùng cái này để cắt ngang sự tập trung của Tô Hàn. Nhưng Tô Hàn lại hoàn toàn không để ý tới hắn, thậm chí là dùng lực lượng tu vi để phong bế lỗ tai. Điều này không khỏi để cho bản cổ tinh tử cảm thấy không thú vị. Cho đến khi Tô Hàn nắm vùng nước thần điểu kia, trực tiếp tiến nhập vào trong thánh tử tu di giới, âm thanh líu díu của bản cổ tinh tử mới hoàn toàn biến mất. Nhanh! Bản cổ tinh tử nhìn địa phương mà Tô Hàn tan biến, dùng một loại âm thanh lộ ra vẻ khàn khàn mà nói. Đã qua 3 ngày, nhiều lắm chỉ cần 3 ngày thời gian, bản điện liền có thể thành công. Tô Hàn ngươi cũng có thể nhanh được như vậy hay sao? Ở bên trong thánh tử tu di giới, soạt một tiếng, đại lượng hào quang màu băng lam từ trong vùng nước thần điểu thoát ly tiến vào vòng xoáy trên đỉnh đầu Tô Hàn. Trên thực tế thì trực tiếp thôn phệ vùng nước thần điểu tương đương với việc là mổ gà lấy trứng. Trước đó, Thiên Sơn Hoàng tộc cũng làm như vậy, để cho vùng nước thần điểu một mực tồn tại không ngừng hấp thu thiên địa thủy thuộc tính pháp tắc. Tiếp theo lại để cho hậu bối đệ tử trong tộc tu luyện, không thể nghi ngờ là trong lúc vô tình đã tăng nhanh tốc độ tu luyện của bọn hắn. Nếu như Tô Hàn mang vùng nước thần điểu này về đặt trong Phượng Hoàng Tông, để cho những người tu luyện thủy thuộc tính pháp tắc tiến hành tu luyện, đồng dạng cũng sẽ đưa đến công hiệu tương tự. Mà trước kia Tô Hàn đích thực là ôm tính toán như vậy. Sau khi mở ra pháp tắc lĩnh vực, vùng nước thần điểu nếu như vẫn chưa hoàn toàn biến mất, vậy thì hắn sẽ mang nó về Phượng Hoàng Tông. Thế nhưng hiện tại chuyện đã xảy ra đột biến, chỉ là bàn cổ tinh tử đã thu đại lượng thủy thuộc tính pháp tắc rồi. Còn lại, nguồn năng lượng kia cũng đủ cho Tô Hàn dùng để mở ra pháp tắc lĩnh vực, nhưng mà muốn mang về nữa thì căn bản là không thể. Lấy Tô Hàn làm trung tâm, ở bốn phía không ngừng có nguồn năng lượng thủy thuộc tính pháp tắc xuất hiện. Đây không phải do vùng nước thần điểu phát ra, mà là nguồn năng lượng pháp tắc của bản thân Tô Hàn. Hắn đang không ngừng diễn hóa. Năng lượng thủy thuộc tính pháp tắc có thể chuyển hóa thành nước, cũng có thể chuyển hóa thành băng, thành xương, thành tuyết, rồi sương mù, các kiểu con đà điểu. Những thứ này đều có thể chuyển hóa thành pháp tắc lĩnh vực, nhưng chỉ có thể có một cái thích hợp nhất với Tô Hàn mà thôi. Thỉnh thoảng sẽ có tuyết lớn tung bay bốn phía, thỉnh thoảng sẽ có vô tận xương trắng trải trên mặt đất, càng thỉnh thoảng có xuất hiện những giọt xương tàn mát ở trong rừng rậm của thánh tử tu di giới, tựa như là khi mặt trời mới mọc lên vậy. Luận về lực sát thương thì vẫn là băng mạnh nhất. Thời điểm Tô Hàn lẩm bẩm, bàn tay vung lên, những năng lượng thủy thuộc tính pháp tắc ở bốn phía lập tức hóa thành ngàn vạn băng nhũ dựng đứng ở giữa không trung. Trên mỗi một đạo băng nhũ này đều có thể mang theo lực lượng của cổ thần cảnh. Không phải như vậy. Tô Hàn khẽ nhíu mày, cảm thấy con đường này không đúng, lại lần nữa phất tay, trong vòng ngàn dặm toàn bộ kết băng, vẫn không đúng. Tô Hàn vẫn như cũ là lắc đầu. Thời gian trong thánh tử tu di giới là gấp vạn lần của ngoại giới, đây cũng là nguyên nhân vì sao Tô Hàn muốn tiến vào trong này. Hắn vô cùng rõ ràng tự mình mở ra lĩnh vực pháp tắc. Thời gian cần tới, so với bàn cổ tinh tử muốn thức tỉnh huyết mạch sẽ lâu hơn. Dù sao thì bàn cổ tinh tử cũng đã đem tinh thể bản nguyên thôn phệ hoàn tất, hắn chỉ cần thời gian thức tỉnh là được. Bất quá Tô Hàn cảm thấy có chút tiếc nuối là mặc dù chính mình thời khắc này đã có được lực lượng bán thánh, vẫn như trước không cách nào gia tăng thêm tốc độ thời gian trôi qua trong thánh tử tu di giới. Hắn cảm thấy là trừ phi ở trên tu vi chân chính của mình có thể đạt tới thánh cảnh, bằng không mà nói sợ là cũng không làm được. Một ngày, hai ngày, ba ngày, ở phía trên hố sâu bốn phía của thiên sơn, trời chiều dần dần buông xuống, mà trong hố sâu này, một mảnh cung điện bừa bộn, vẻ mặt của bàn cổ tinh tử lại rất kích động. Hắn duỗi cánh tay của mình ra, bóng người to lớn sau lưng cũng chuyển động theo. Mà trong ba ngày này, nguyên bản là thân ảnh đỉnh thiên lập địa kia, vậy mà chỉ còn cao chừng có 2 mét, đồng dạng đang tiến hành dung hợp cùng với bàn cổ tinh tử. Thân thể của bàn cổ tinh tử thỉnh thoảng phồng lên, thỉnh thoảng lại co vào, vượt qua cả lực lượng khổng lồ trước đó. Lực lượng này đang không ngừng sao động trong cơ thể hắn. Hắn đang cố gắng trưởng khống loại lực lượng này, nhưng mà thân ảnh kia chưa có triệt để dung hợp với hắn, cho nên chỉ có thể điều khiển một bộ phận. Nhanh, nhanh. Bàn cổ tinh tử thở hổn hển từng ngụm. Hắn có thể cảm nhận được là lực lượng từ Nguyệt Hoàng tộc trong cơ thể mình đã đạt đến đỉnh phong, giống như một dòng thác lũ bị bình cảnh ngăn cản lại. Đợi cho nó triệt để xông phá tầng bình cảnh kia thì sẽ tràn ngập khắp toàn thân. Mà loại thời cơ này cũng chính là lúc mà đạo thân ảnh màu tím kia hoàn toàn dung hợp với bản thể quán. Dung. Trong một chớp mắt, bàn cổ tinh tử bỗng nhiên quát to. Oanh. Tiếng nổ thật to từ trong cơ thể hắn truyền ra. Thân ảnh cao lớn giống như đúc thân ảnh quán nhưng nó là màu tím kia đã hoàn toàn tiến nhập vào cơ thể của bàn cổ tinh tử. Hắn giờ phút này thoạt nhìn cực kỳ yêu dị, giống như đạo thân ảnh kia là chính hắn, không phân rõ được thực thể và hư ảo. Bản nguyên, giúp ta chút sức lực đi. Bàn cổ tinh tử lần nữa mở miệng, bình cảnh quán nó hoàn toàn được xông phá. Cổ lực lượng của Tử Nguyệt Hoàng tộc trong cơ thể đang không ngừng lưu chuyển. Những xương máu chung quanh hắn cũng bắt đầu chuyển hướng về phía màu tím rậm. Lực lượng của Tử Nguyệt Hoàng tộc đã sắp triệt để thức tỉnh rồi. Bàn cổ tinh tử mở miệng cười to. Hắn nhìn chằm chằm về địa phương mà trước đó Tô Hàn tan biến hô to. Tạp chủng Tô Hàn, người mau cút ra đây cho bản điện. Soạt một tiếng, dường như nghe được lời nói của bàn cổ tinh tử, trong nháy mắt hắn vừa hô xong, một đạo thân ảnh áo trắng liền xuất hiện trước mắt của bàn cổ tinh tử. Một bàn đột ngột này làm cho bản thân của bàn cổ tinh tử cũng ngẩn ra. Ngươi thật đúng là biết nghe lời. Sau khi phản ứng lại, bàn cổ tinh tử đột nhiên phất tay, chộp thẳng tới cái đầu của Tô Hàn. Hiện tại, bản điện liền để cho ngươi nếm thử lực lượng của Tử Nguyệt Hoàng tộc. Oanh một tiếng, nhưng nơi bàn tay đi qua tất cả không gian đều nổ tung, vô luận là khí tức hay uy áp hay là lực lượng ẩn chứa ở trong đó, tuyệt đối cũng không phải là thời điểm nhất tinh cổ thần cảnh trước đó có thể so sánh. Tô Hàn rất quen thuộc với loại cảm giác này, đó là lực lượng bồi hồi giữa cổ thần cảnh đỉnh phong và bán thánh, thời điểm hắn ở thất tinh thiên thần cảnh đã từng sở hữu. Rõ ràng là chờ khi bản cổ tinh tử triệt để điều khiển được loại lực lượng này, hắn sẽ có chiến lực của hạ đẳng bán thánh chân chính. Lại bằng vào những cái thủ đoạn và lực lượng của Tử Nguyệt hoàng tộc, sợ là vỏn vẹn xét từ mặt công kích, bản cổ tinh tử còn muốn vượt qua Tô Hàn. Lực lượng của Tử Nguyệt hoàng tộc đã hoàn toàn thức tỉnh, thực sự là vô pháp ngăn trở. Tô Hàn mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm vào bản cổ tinh tử, hừ lạnh nói: "Bất quá trước khi ngươi triệt để trưởng khống lực lượng Tử Nguyệt này, những pháp tắc mà ngươi có đều phải giao ra đây cho ta." Xoạt một tiếng, bàn tay đột nhiên nâng lên, đồng dạng là chộp ra ngoài, duỗi ra giống như cánh tay nối dài vậy. Một cỗ lực lượng thôn phệ thao thiên đột nhiên từ trong cánh tay của Tô Hàn dập dờn tràn ra, trong nháy mắt nó đem cả người của bàn cổ tinh tử đều bao phủ lại. "Ngươi đang làm cái trò gì?" Bàn cổ tinh tử cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, đừng nói là cảm thụ, chỉ cần bằng vào mắt thường hắn có thể thấy được rõ ràng. Thời điểm Tô Hàn chộp lấy cánh tay hắn, cũng không có là ý tứ muốn phá hủy cánh tay của hắn, mà vỏn vẹn chỉ để cho lực lượng thôn phệ của Tô Hàn từ cánh tay của hắn lan ra khắp toàn thân. Đây là ý gì? Chẳng lẽ Tô Hàn còn dự định đem những bản nguyên trong cơ thể mình mạnh mẽ rút ra hay sao? Hung hăng vùng vẫy mấy lần, nhưng bản cổ tinh tử phát hiện, chính mình trước khi chưa có triệt để trưởng khống lực lượng tử nguyệt, thì vẫn không có cách nào có thể văng được cánh tay này ra. Tô Hàn giết hắn là không có khả năng. Nhưng mà bằng vào lực lượng của bán thánh đem hắn gắt gao bắt lấy, vậy thì bàn cổ tinh tử thật đúng là không thể tránh thoát. Bất quá điều này có quan hệ gì chứ? Tô Hàn, ngươi đang nằm mơ hay sao? Bàn cổ tinh tử dùng một loại ngữ khí không thể tin được mà nói. Bản điện trước khi thức tỉnh lực lượng tử nguyệt, ngươi cũng không có đoạt được so với bản điện. Hiện tại lại muốn từ trong cơ thể bản điện đem mấy đạo bản nguyên kia cưỡng ép đoạt đi xong. Đầu óc của ngươi sợ là ở trong thánh tử tu di giới đã bị một con lửa nó đá phải. Hắn thực sự khó có thể tin được, không có đạo lý, không có lý do. Từ bất luận phương diện nào mà nói thì Tô Hàn đều khó có khả năng thành công. Hắn chẳng lẽ, dưới sự không cam lòng đã triệt để đánh mất lý trí, cho nên mới làm ra loại hành động ngu xuẩn đến cực hạn này. Thế nhưng là thời điểm mà bàn cổ tinh tử nhìn thấy khuôn mặt không đổi sắc của Tô Hàn, trong lòng không khỏi dâng lên một loại dự cảm xấu. Nếu người có thể thực sự cướp đi, bản điện gọi người là bố. Bàn cổ tinh tử gào thét, lực lượng trong cơ thể bùng nổ, hào quang màu tím sẫm kia quán trú vào trong cánh tay, muốn chấn cho cánh tay của Tô Hàn văng ra. Nhưng vào lúc này, soạt một tiếng, sau lưng của Tô Hàn bỗng nhiên bắn ra kim quang thao thiên, hào quang màu vàng óng này tràn ngập một cỗ khí tức cổ lão tang thương, phảng phất đã lắng động không biết bao nhiêu năm trong dòng sông lịch sử. Trong nháy mắt xuất hiện, nó liền đem hào quang màu tím sậm của bàn cổ tinh tử trực tiếp áp chế. Cùng lúc đó thì lôi điện bốn phía lốp đốt phóng ra, nhiệt độ nóng bỏng cũng khuếch tán ngùn ngụt. Hai đại pháp tắc lĩnh vực trực tiếp bày ra. Chỉ bằng vào những thứ này, bàn cổ tinh tử cười lạnh. Không, Tô Hàn khẽ lắc đầu, soạt một tiếng, nhiệt độ bốn phía lại bỗng nhiên giảm xuống, cảm giác lạnh buốt, cho dù ngăn cách bởi tử nguyệt chi lực vẫn như cũ bao phủ toàn thân của bàn cổ tinh tử. Hắn khiếp sợ phát hiện là mảnh cung điện bừa bộn ở bốn phía đã chia ra làm ba bộ phận, lôi điện, hỏa diễm và băng tầng. Cái này, hai con ngươi của bàn cổ tinh tử chừng lớn kinh ngạc nói, thủy thuộc tính pháp tắc lĩnh vực, người thực sự mở ra. Vận khí mà thôi, khóe miệng Tô Hàn nhếch lên nụ cười, thời điểm hắn mở miệng thì kim quang bùng phát kinh người sau lưng, vậy mà đem lôi điện, hỏa diễm và băng tầm toàn bộ hấp thu, cuối cùng hóa thành một cái đại đạo lớn chừng, rộng chừng nửa mét. Chí tôn đại đạo. Bàn cổ tinh tử rát cuống họng gào to. Tô Hàn trước đó đã từng nói với hắn chí tôn đại đạo này là tạo hóa cuối cùng lấy được trong cung điện ở Thang Đăng Thiên. Lúc ấy bàn cổ tinh tử còn cực kỳ không cam lòng. Vật phẩm kinh thiên siêu việt cả vị diện như thế, hắn như thế nào có thể quên được? Không nghĩ tới sao? Nụ cười của Tô Hàn càng ngày càng đậm, vẻ mặt không biểu tình lúc trước đã tạo thành sự tương phản mãnh liệt. Nuốt, hắn đột nhiên quát to một tiếng. Oanh... Lực thôn phệ vượt qua trước đó không biết bao nhiêu lần, từ trên chí tôn đại đạo hùng hằng vọt vào cơ thể của bàn cổ tinh tử. Thân thể của bàn cổ tinh tử chấn động, hắn hoảng sợ phát hiện, từ nguyệt chi lực ban đầu đã gần như dung hợp với thủy thuộc tính bản nguyên, Vậy mà tại thời khắc này xuất hiện sự run rẩy. Không có khả năng. Bản cổ tinh tử lắc đầu ngoài ngoại, nhưng hắn lắc đầu thì cũng không ngăn cản nổi thủy thuộc tính bản nguyên bị rút ra. Chí tôn đại đạo, đối với việc thôn phệ bản nguyên, tựa hồ có một loại hiệu quả để cho người ta khó mà tưởng tượng được. Nhất là để cho bản cổ tinh tử cảm nhận được hào quang do bản nguyên hóa thành. Tại thời điểm là tách rời cùng với tử nguyệt chi lực lại vui sướng nhảy lên, sắc mặt của bản cổ tinh tử triệt để đại biến. Điều này làm sao có thể? Hắn kinh thành gào thét khó có thể tin, đầu óc không ngừng nổ vang. Bản nguyên đã dung hợp cùng với tử nguyệt chi lực, lại còn có thể bị cưỡng ép tách ra sao? Tại sao có thể có những lực lượng khác đem lực lượng của tử nguyệt mạnh mẽ rút ra được? Chí tôn đại đạo kia đến cùng là cái gì? Vì sao nó có thể mạnh đến loại trình độ này? Mấu chốt nhà tại sao bản nguyên, thời điểm rơi vào trên chí tôn đại đạo, lại tựa như nhận sự hấp dẫn mãnh liệt vậy, điên cuồng, theo chí tôn đại đạo hướng vòng xoáy trên đỉnh đầu Tô Hàn mà lao đi, đồng thời theo đám bản nguyên này lao ra, dẫn đến là tử nguyệt chi lực đã không còn bản nguyên, cũng bắt đầu kịch liệt bị giằng co. Không không, không. Sắc mặt của bản cổ tinh tử ảm đạm hẳn. Thủy thuộc tính bản nguyên tổn thất đối với chiến lược quán mà nói thì không có bất luận ảnh hưởng gì. Lực lượng tử nguyệt hoàng tộc đã triệt để thức tỉnh. Cho dù thủy thuộc tính bản nguyên này thực sự bị Tô Hàn cướp đoạt đi, thì hắn vẫn như cũ có được chiến lực của hạ đẳng bán thánh. Thế nhưng chuyện này đối với hắn sau này sẽ có ảnh hưởng cực kỳ to lớn. Nếu như thủy thuộc tính bản nguyên vẫn còn tồn tại, vậy thì hắn có khả năng tiếp tục dung hợp với mộc thuộc tính bản nguyên cùng với 1/3 của sắt lục bản nguyên. Bản cổ tinh tử cho rằng bản thân mình rất có thể bằng vào 3 loại bản nguyên này mà trùng kích lực lượng của Lam Tinh hoàng tộc trước nay chưa từng có. Nhưng giờ phút này thuộc tính thủy đã bị tước đoạt, cái này sẽ dẫn đến là một đạo bản nguyên biến mất, và càng bị biến mất là cảnh giới Lam Tinh hoàng tộc bắn tưởng tượng. Thế nào, ngươi không hưng phấn nữa sao? Tô Hàn thản nhiên nói. Nhớ kỹ người ngươi nói, đợi khi Tô Mỗ đem bản nguyên của ngươi toàn bộ cướp đoạt về, ngươi phải gọi ta là bố. Đánh rắm. Bản cổ tinh tử gào thét. Hử. Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, lực lượng thôn phệ lần nữa gia tăng. Hết thảy thủy thuộc tính bản nguyên trong cơ thể của bản cổ tinh tử tại thời khắc này tràn ra ngoài cơ thể. Hắn trợn mắt nhìn thủy thuộc tính bản nguyên tiến nhập vào cơ thể Tô Hàn mà bất lực. Cái loại lửa giận và biệt khuất ngập trời kia thực sự vô pháp dùng lời nói để mà hình dung. Mấu chốt nhất là cướp đoạt thủy thuộc tính bản nguyên vòn vẹn mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Tại thời điểm mà Tô Hàn đem thủy thuộc tính bản nguyên toàn bộ nuốt vào, bản cổ tinh tử tuyệt vọng phát hiện là mộc thuộc tính bản nguyên trong cơ thể mình vậy mà cũng bắt đầu sao động. Chí tôn đại đạo áp đảo hết thảy ở bên trên của bản nguyên và cũng bao dung hết thảy bản nguyên. Tô Hàn bình tĩnh nói, ta có 9 đạo bản tôn, nhưng mà bản nguyên lực lượng, số lượng cộng thêm thủy thuộc tính mới vỏn vẹn chỉ có 6 đạo rưỡi mà thôi. Cũng phải cảm ơn người vì ta mà mang đến mộc thuộc tính bản nguyên. Đối với việc là ta đem sắt lục bản nguyên của người cũng cùng nhau thôn phệ, thì số lượng bản nguyên của ta đã tiếp cận với 8 đạo rồi. Chỉ kém 1 đạo là có thể để cho cửu đại bản tôn của ta toàn bộ đều biến thành bản nguyên chi thể. Theo tiếng nói hạ xuống thì mộc thuộc tính bản nguyên từ trong cơ thể bản cổ tinh tử dần hóa thành điểm sáng, phiêu tán ra bên ngoài cơ thể hắn. Bản nguyên của ta, đây đều là bản nguyên của ta. Đây là ta phải phí hết tâm tư, hao phí vô số đại giới mới giành được. Tô Hàn, ngươi không thể cướp đi, đây là thứ thuộc về ta. Ngươi có bản lĩnh thì tự mình đi mà thu hoạch, cạnh tranh công bằng với bản điện. Bản cổ tinh tử lúc này gào thét, chán và cổ đều nổi đầy gân xanh. Hắn đứng đó, điều động lực lượng tử nguyệt, muốn đem mộc thuộc tính bản nguyên lần nữa bao phủ. Thế nhưng, đối với mộc thuộc tính bản nguyên, thì nó lại kháng cự lại tử nguyệt chi lực. Ngược lại tốc độ càng tăng thêm, lao về phía chí tôn đại đạo. Cẩu tập toái, ta giết ngươi. Bản cổ tinh tử triệt để tuyệt vọng. Nếu như trước đó thủy thuộc tính bản nguyên bị tước đoạt, chẳng qua chỉ là mất con đường để thăng lực lượng Lam Tinh mà thôi, vậy thì mộc thuộc tính bản nguyên bị đoạt đi đã để con đường đi tới đỉnh cao quán triệt để bị phong bế lại. Như chính hắn đã nói, người nào cũng không thấy được là vì thu hoạch những bản nguyên này hắn đến cùng phải bỏ ra bao nhiêu nỗ lực và đại giới. Cái đó tuyệt đối không phải là người bình thường có khả năng tưởng tượng. Hắn thậm chí đều đã gần như là phải đập nồi dìm thuyền, cật lực đánh cược một lần mới đạt được. Cho dù là từ vực ngoại, vị diện vực ngoại thiên ma, tất cả những đồ vật mang đến đây đều tiêu hao hết, nhưng chỉ cần hắn có được lực lượng của Lam Tinh, vậy thì hắn vẫn như cũ là vô địch ở thượng đẳng tinh vực. Điều này chính là nguyên nhân mà hắn phải cật lực đánh cược một lần. Nhưng bây giờ, Tô Hàn đã đưa con đường tương lai của hắn triệt để phá hỏng. Trộm gà bất thành còn mất đi cả nắm thóc, bàn cổ tinh tử làm sao có thể không phẫn nộ. Tâm tình quán ở giờ khắc này chỉ dợ là không thể dùng từ phẫn nộ để hình dung, mà sát tâm đều muốn bùng nổ rồi. À, buông ra cho ta, buông mẹ mày ra. Bàn cổ tinh tử không ngừng gào thét, nhưng mà Tô Hàn không hề có chút nhân từ nào đối với hắn. Dưới sự vận chuyển của Long Hoàng Đế Thuật, Chi Tôn Đại Đạo kết nối với mộc thuộc tính bản nguyên, nhanh chóng thông qua vòng xoáy tiến vào cơ thể Tô Hàn. Ngay cả bản thân Tô Hàn cũng không nghĩ tới lần này sẽ có thu hoạch to lớn như vậy. Ban đầu chỉ là muốn mượn nhờ vào thủy vực thần điểu này để nhìn một chút có thể mở ra pháp tắc lĩnh vực thứ ba hay không. Ngược lại thì tốt rồi. Thủy thuộc tính pháp tắc lĩnh vực đã được mở ra, Chi Tôn Đại Đạo còn tự động xuất hiện, cướp đoạt đi thủy thuộc tính và mộc thuộc tính bản nguyên của bàn cổ tinh tử. Vận may như thế đơn giản không biết phải hình dung ra làm sao. Thiên vận chi tử sao? Có lẽ thật là đúng nha. Trong lòng Tô Hàn, một lần đầu tiên hắn thừa nhận cái danh hiệu thiên vận chi tử này của mình. Ông... Mỗi một chớp mắt giống như có một đoạn dây thừng bị kéo đứt, giống như là rêu xanh và tảng đá triệt để tách rời ra. Trong nháy mắt tiếng ông ông xuất hiện, tất cả mộc thuộc tính bản nguyên đều tiến nhập cơ thể Tô Hàn. Bàn cổ tinh tử đã vô lực gào thét, mặc dù hắn đã cảm nhận được chính là 1/3 bản nguyên sát lục của mình cũng đang dần dần dao động. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, mắt của bàn cổ tinh tử đỏ ra như máu, lộ ra sát cơ nồng đậm. Tô Hàn tạp chủng, ta muốn cái mạng chó của ngươi. Oanh! Một cánh tay của hắn vung vẩy đập xuống một trường, lực lượng tử nguyệt cuồng mãnh quán trú vào, hung hăng đập lên vai Tô Hàn. Nhưng mà lực lượng đủ để cho cổ thân cảnh đỉnh phong không dám chống đỡ kia, lại để cho bản cổ tinh tử cảm nhận một hồi lảo đảo. Tu vi thần khải bên ngoài cơ thể Tô Hàn chẳng biết đã nổi lên từ khi nào. Một kích toàn lực của bản cổ tinh tử giống như đá chìm đáy biển. Cảm giác này khó chịu đến cực hạn. Ngươi, chẳng qua cũng chỉ là một cái hạ đẳng bán thánh mà thôi. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào bàn cổ tinh tử thản nhiên nói, dưới thánh cảnh không ai có thể làm gì được Tô Mỗ, chỉ bằng ngươi thì đừng si tâm vọng tưởng. Chết đi! Bàn cổ tinh tử mặt mũi tràn đầy vẻ điên cuồng không ngừng khởi xướng trùng kích với Tô Hàn. Công kích ẩn chứa tử nguyệt chi lực mỗi lần hạ xuống đều đủ để cho một tên cổ thần cảnh bình thường tử vong, thế nhưng tu vi thần khải của Tô Hàn lại đem nó hoàn toàn hấp thu, đồng thời triệt để xua tan, mà hắn mảy may không có việc gì. Hắn căn bản không cần đến phòng ngự của bản thân, càng không cần phải né tránh công kích, chỉ đứng đó để cho bản cổ tinh tử đánh giết, mà người sau cũng không thể giết được hắn. Cho đến khi 1/3 pháp tắc sát lục bị rút ra, triệt để dung hợp với pháp tắc sát lục trong cơ thể Tô Hàn mới hừ lạnh một tiếng, hất tay của bản cổ tinh tử ra. Cút đi! Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng. Tô Hàn, người chờ đó! Bàn cổ tinh tử âm thanh trầm thấp đến đáng sợ. Bàn điện thề sớm muộn có một ngày để cho người phải trả lại gấp trăm ngàn lần. Ta chờ! Tô Hàn khinh thường cười một tiếng. Muốn giết bàn cổ tinh tử thì hiện tại là không làm được. Trước đó đã nghiệm chứng rồi, cho nên Tô Hàn cũng không tính lãng phí thời gian trên người hắn. Mà bàn cổ tinh tử sau khi điên cuồng ngắn ngủi, dưới cơn phẫn nộ hắn lại lần nữa khôi phục lại lý trí. Hắn cuối cùng liếc mắt nhìn Tô Hàn, thân ảnh lấp lánh hướng phía xa bay đi. Nhìn theo bóng lưng của hắn, Tô Hàn bỗng nhiên hô lên. Ngươi có thể là thiên kiêu nhân tộc, bây giờ cũng có được lực lượng của bán thánh. Thời điểm yêu ngoa lần nữa xông ra, ngươi cũng không nên lùi bước. Nghe được lời ấy, thân ảnh của bàn cổ tinh tử lảo đảo xém chút nữa ngã sấp mặt xuống đất. Đoạt đi ba loại bản nguyên của bản điện, lại muốn cho bản điện trợ giúp nhân tộc sau. Ngươi thật sự không biết cái gì gọi là không biết xấu hổ sao? Bản điện ước gì nhân tộc toàn bộ chết sạch, ước gì người chết trong tay đám yêu ma kia. Theo tiếng nói hạ xuống, bàn cổ tinh tử cũng hoàn toàn biến mất không thấy đâu. Tô Hàn mỉm cười cũng không quan tâm tới hắn nữa, mà thần niệm nội thị để kiểm tra mấy đạo bản nguyên trong cơ thể. Hai đạo bản nguyên này đều là bản nguyên hoàn chỉnh chân chính. Còn sát lục bản nguyên thì giống như thể bị tách rời ra. Mộc thuộc tính bản nguyên Tô Hàn không biết là bàn cổ tinh tử làm thế nào chiếm được. Thế nhưng thủy thuộc tính bản nguyên Tô Hàn rõ ràng nhìn thấy là bàn cổ tinh tử đã dùng thủ đoạn nghịch thiên chuyển hóa mà thành. Không thể không nói, vực ngoại thiên ma quả nhiên là mạnh đến cực hạn, ngay cả bản nguyên mà cũng có thể chuyển hóa được. Mấu chốt nhất là bọn hắn còn không phải là tu sĩ võ đạo. Đối với pháp tắc trật tự và bản nguyên, nghiên cứu không có rõ ràng như nhân tộc. Mặc kệ như thế nào, cứ là bản nguyên là tốt rồi. Thở phào một hơi, trong đôi mắt Tô Hàn mơ hồ chớp lên vẻ hưng phấn. Pháp tắc sát lục cũng đã ngưng tụ được 2/3, chỉ kém một phần của Trung Lân là có thể triệt để hoàn chỉnh. Chí Tôn Đại Đạo tự động xuất hiện, hẳn cùng với việc ta mở ra ba tòa pháp tắc lĩnh vực là có quan hệ. Nếu như vậy, ngày sau thời điểm gặp lại Trung Lân, ta cũng có thể đem sắt lục bản nguyên của hắn cưỡng ép đoạt lại. Dĩ nhiên, ngoại trừ Trung Lân, những người khác chỉ cần chiến lực thấp hơn ta và chỉ cần bọn hắn có được bản nguyên, ta vẫn như cũ là có thể cưỡng ép mà cướp đoạt. Đáng tiếc là người chân chính có được bản nguyên, căn bản lèo tèo không có mấy. Tác dụng của Chí Tôn Đại Đạo, Tô Hàn mới lần đầu tiên cảm nhận được, nhưng vỏn vẹn chỉ lần này thôi cũng đủ để choán chấn kinh. Lực lượng áp đảo phía trên bản nguyên, nếu như có thể chân chính đem nó hoàn toàn điều khiển, thì rốt cuộc sẽ mạnh đến loại trình độ gì? Trước đó Tô Hàn còn đối với cái này không phải là quá quan tâm, chẳng qua chỉ là nghe đế giả nói, cảm thấy là có được Chí Tôn Đại Đạo thì rất mạnh mà thôi. Hiện tại, hắn đã có một chút nhận biết mù mờ. Lần này thì mục tiêu đã hoàn thành, mà còn có cả thu hoạch ngoài ý muốn nữa. Bất quá Tô Hàn cũng không rời đi ngay, mà lần nữa tiến vào trong thánh tử tu di giới. Thủy thuộc tính pháp tắc lĩnh vực mặc dù đã mở ra nhưng còn cần có thời gian mới có thể dung hợp với hỏa diễm lĩnh vực và lĩnh vực sấm sét được. Chỉ có khi mà pháp tắc lĩnh vực triệt để dung hợp thì uy lực của nó mới chân chính được thể hiện ra. Cũng may nhờ là Tô Hàn đã cướp đoạt được thủy thuộc tính bản nguyên của bản cổ tinh tử, bằng không muốn dung hợp thật đúng là không dễ dàng. Mà tòa pháp tắc lĩnh vực thứ ba này Tô Hàn gọi nó là băng phong lĩnh vực. Thủy thuộc tính của hắn phương hướng diễn hóa ra chính là hàn băng. Dung hợp ba đại lĩnh vực sáng tạo ra băng phong lĩnh vực chi thuật, cũng sáng tạo ra luôn ba đại lĩnh vực chi thuật dung hợp. Tô Hàn trong lòng lẩm bẩm. Sự mạnh mẽ của lôi hỏa nộ đào, Tô Hàn là người cảm nhận rõ ràng nhất, cho nên hắn vô cùng chờ mong lĩnh vực chi thuật của cả ba tòa lĩnh vực dung hợp sẽ mạnh mẽ đến cỡ nào. Còn có phá giới chi nhận nữa, Tô Hàn lật tay phá giới chi nhận xuất hiện. Sát lục bản nguyên tăng lên thêm 1/3, cộng thêm với thủy thuộc tính và mộc thuộc tính, hai loại bản nguyên này. Sau khi đem chúng toàn bộ dung hợp, tương đương với là có gần 8 đạo bản nguyên, uy lực của phá giới chi nhận này sẽ đạt đến loại trình độ nào đây? Không cần tu vi tăng lên đến cổ thần cảnh, chỉ vỏn vẹn, chiến lực tổng hợp của ta lúc này đã có thể so với bán thánh trung đẳng rồi. Nghĩ tới là làm, Tô Hàn không chút do dự bắt đầu dung hợp bản nguyên, cùng với diễn hóa, ba đại pháp tắc lĩnh vực. Ở trong dị thế giới, oanh một tiếng, có một tiếng nổ to truyền đến, trên hư không lại xuất hiện một cái hố, bị người ta dùng lực lượng thể xác mạnh mẽ đánh văng ra ngoài. Không có bất kỳ khí tức nào phát ra, bởi vì người đột phá này chính là một trong 7 đại đế quân của chiến tộc, Mộc Trá Thiên Đế Hiên Viên Nộ. Rất nhiều thành viên Phượng Hoàng Tông đều phía xa xa nhìn hắn, nhưng thấy hư không bên trên của Hiên Viên Nộ đang đứng. Bản thân hắn, tọa hồ chiều cao lại tăng thêm mấy phần, cảm giác tràn đầy lực lượng kia và cánh tay màu đồng cổ kia tựa hồ một quyền có thể đánh xuyên một tòa núi lớn. Chúc mừng Hiên Viên huynh đột phá, chúc mừng. Thẩm Ly cười lớn mà đi tới, nhưng người khác cũng đều vì Hiên Viên Nộ mà cảm thấy cao hứng. Cùng vui, cùng vui. Hiên Viên Nộ ôm quyền vừa muốn nói gì, lại cảm thấy cách đó không xa có một đạo khí tức trùng thiên càn quét tới. Sao? Hiên Viên Nộ và Thẩm Ly liếc nhau, là Đường Ức đột phá ư? Phải. Thẩm Ly gật đầu, xem khí tức này thì đúng là nàng rồi. Bất quá dùng tư chất của nàng, cộng thêm với những thiên sứ chi hồn đó, thời điểm này đột phá đến cổ thần cảnh thì cũng không lạ. Nàng và những người khác không giống nhau. Hài. Hiên Viên Nộ thở dài một tiếng. Không đề cập tới việc này nữa. Tông chủ tự sẽ có quyết sách của tông chủ, hắn chỉ sợ cũng không có hy vọng là Đường Ức cứ như thế mà biến mất. Thẩm Ly lắc đầu rồi lại nói, hiện tại Phượng Hoàng Tông ta cường giả cổ thần cảnh đã vượt quá 10 vị chứ. Đâu chỉ là 10, Hiên Viên Khung từ đằng xa đi tới đã là 13 vị. Ồ, ánh mắt của Thẩm Ly sáng lên, xem ra ở trong dị thế giới khác cũng có người đột phá. Đương nhiên, Hiên Viên Khung gật đầu, ngoài trừ Hiên Viên Nộ và Đường Ức ra thì đại tiểu thư Tô Giao, tam phu nhân Nam Cung Ngọc, ngũ phu nhân Nhậm Thành Hoàn đều đã đột phá đến cổ thần cảnh. Nguyên lai là các nàng, Thẩm Ly cũng gật đầu. Tô Giao, Nam Cung Ngọc và Nhậm Thành Hoàn tư chất tự nhiên không cần phải bàn nhiều. Mấy vị tông chủ phu nhân tư chất đều không tầm thường. Thẩm Ly có ý riêng mà nhíu mày. Hiên Viên Khung cười hăng hắc, thật sự muốn so sánh thì cũng là tứ phu nhân Vân Thiên Thiên và lục phu nhân Lạc Ngưng yếu hơn một chút. Bất quá tông chủ cũng sẽ chiếu cố đối với các nàng để cho bắt kịp bước chân của mọi người, điều này không thành vấn đề. Nói đến các phu nhân, Thẩm Ly nhíu mày, thất phu nhân Mộ Tĩnh San tuyệt đối là cái chủng loại siêu quần bạt tụy, thế nhưng nàng đến hiện tại cũng chưa tiến vào thượng đẳng tinh vực, đến cùng là đang làm gì chứ? Hẳn là chưa có đạt được tin tức của tông chủ, cho nên mới không có tự tiện đi lên. Hiên Viên Khùng nói, hủy diệt nữ hoàng các nàng đều tiến nhập vào bán thánh động, cho nên không ai có thể giúp chúng ta liên lạc với trung đẳng tinh vực. Muốn cho thất phu nhân đi lên, sợ là phải chờ đến khi hủy diệt nữ hoàng từ bán thánh động đi ra. Cũng chỉ có thể thế thôi. Nửa tháng sau, ở trung tâm của Thiên Sơn, soạt một tiếng, thân ảnh áo trắng bỗng nhiên lộ diện. Ánh mặt trời bên ngoài chói mắt khiến hắn phải hơi híp mắt lại. Thời gian là 410 năm, cuối cùng cũng đã làm xong. Bên ngoài là nửa tháng nhưng dưới sự gia tốc thời gian của thánh tử Tu Di Giới đã trôi qua 410 năm. May mà có thần vật như thánh tử Tu Di Giới, bằng không để mà dung hợp mấy loại bản nguyên và pháp tắc lĩnh vực này ở bên ngoài, chỉ sợ thời điểm thành công thì món ăn gì cũng nguội lạnh rồi. Câu Hàn cười khổ. Yêu ma nhất tộc sẽ không cho thời gian 410 năm để mà nhân tộc thở dốc lâu như vậy. Thở thế thì thở đến già mất. Bất quá thời gian tuy dài, nhưng Tô Hàn cũng không để nó trôi qua vô ích. Soạt một tiếng, hắn phất tay, phá giới chi nhận lần nữa xuất hiện, nhưng lần này cùng với trước đó là hoàn toàn không giống. Có thủy thuộc tính và mộc thuộc tính bản nguyên gia nhập, không chỉ để cho phá giới chi nhận tăng thêm màu sắc của hai đạo quang mang, mà khí tức cực kỳ kinh khủng kia mới là điều trọng yếu nhất. Tô Hàn cầm trong tay phá giới chi nhận, mà ở giữa không trung nhẹ nhàng vạch một cái, chỉ nghe đến soạt một tiếng, không gian lập tức bị xé mở ra. Ta cũng không có động tới lực lượng tu vi, chẳng qua chỉ vung đao bình thường, hư không đã không chịu nổi rồi sao? Tinh quang trong mắt Tô Hàn bùng lên, hắn trầm ngâm một lát lại vung về phía trước, oanh. Rõ ràng không có sử dụng bao nhiêu lực lượng, thế nhưng hư không lại giống như là trời đất nối liền, kẽ hở thật dài được bổ ngang từ mặt đất, ít nhất vượt qua cả 500 mét chiều sâu, dùng dấu vết kinh người mà lan tràn về phương xa. Cung điện vốn đã tàn khuyết kia, lúc này lại ầm ầm sụp đổ, toàn hộ đều hóa thành phấn vụn. Nếu như ta thi triển lực lượng mạnh nhất, sợ là tùy ý vung tay, đều có thể đem bất luận một tên cổ thần cảnh nào chém giết, bao gồm cả cổ thần cảnh đỉnh phong như Nghiễm Hàn Thượng Tổ. Tô Hàn đem phá giới chi nhận thu vào. Ba đại lĩnh vực hoàn toàn mở ra, Tô Hàn ở trong đó là đế vương tuyệt đối, cường giả đồng cấp giống như huyết hồng bán thánh, tuyệt đối không phải đối thủ của Tô Hàn nữa. Bất quá tu vi của ta không đủ, chiến lực khuyết thiếu, như trước vẫn không thể phát huy ra uy lực chân chính của bản nguyên. So sánh thì phá giới chi nhận vẫn như cũ chỉ có thể coi là phụ trợ. Băng phong lôi bạo mới là thủ đoạn mạnh nhất của ta hiện giờ. Băng phong lôi bạo, đây chính là sau khi Tô Hàn dung hợp ba đại pháp tắc lĩnh vực sáng tạo ra, trước mắt mà nói thì nó là lĩnh vực chi thuật tối cường. Tô Hàn vì đó mà lấy cái tên như thế này. Mặc dù sau khi sáng tạo chưa bao giờ chân chính thử qua, nhưng Tô Hàn đối với băng phong lôi bạo thực sự là có lòng tin tuyệt đối. Một nhóm chuyện ở Thiên Sơn kết thúc, việc nên làm thì đều đã làm xong, Tô Hàn tự nhiên phải dẹp đường hồi phủ. Đối với việc Tô Hàn trở về, mọi người của Phượng Hoàng Tông đều rất cao hứng. Thời điểm Tô Hàn không có đây, mọi người luôn cảm thấy thiếu thiếu cái gì đó. Bất quá Tô Hàn một mình ra ngoài, bọn hắn cũng không có bất luận lo lắng gì cả. Dù sao Tô Hàn đã từng nói với bọn hắn, ở dưới thánh cảnh đã không người nào có thể làm gì được hắn. Điều này đại biểu hắn ở thượng đẳng tinh vực, đã có khả năng chân chính được gọi là tung hoành thiên hạ. Khi biết được Tô Giao, Nhậm Thanh Hoan đám người này đột phá đến nhất tinh cổ thần, Tô Hàn phi thường cao hứng, cái này phải nói là niềm vui nhân đôi. Hiện nay Phượng Hoàng Tông, cho dù không nói tới Tô Hàn thì cũng tuyệt đối có khả năng đứng vào hàng tông môn siêu cấp. Chỉ riêng 13 vị cổ thần cảnh kia cũng đủ để chấn thủ một phương, chớ nói chi còn có rất nhiều thiên thần cảnh, đông như lợn con. Đương nhiên, có 4 tòa thế giới khác này thì mọi người còn đang không ngừng nỗ lực đột phá, nhất định là phải chọn xương trong trứng. Bởi vì dù sao số người vẫn còn quá ít, phóng mắt nhìn khắp thượng đẳng tinh vực có rất nhiều thế lực nhất cấp, tùy tiện tìm ra một thế lực thì số lượng đệ tử cũng vượt qua 4-5 ngàn vạn, hay là vượt quá 100 triệu, đó chỉ là chuyện bình thường. Mà như Phượng Hoàng Tông ở nơi này, cho dù trải qua trận chiến ở tộc Giới Sơn, rất nhiều người muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông, thế nhưng bởi vì Phượng Hoàng Tông nghiêm ngặt khống chế sự sàng lọc, nhân số vẫn chỉ bảo trì đâu đó 1.500 vạn mà thôi. Rất nhiều tán tu thầm than, ở trong quá khứ, Phượng Hoàng Tông cho bọn hắn thần tinh, bọn hắn cũng không nguyện ý gia nhập. Hiện tại ngược lại thì tốt rồi, tranh nhau bẻ đầu cũng muốn tiến vào nhưng lại không vào nổi. Sau khi đánh xong một trận ở tộc Giới Sơn, Phượng Hoàng Tông đã trở thành bánh trái thơm ngon trong mắt của mọi người. Không chỉ riêng việc Tô Hàn trở thành cung chủ Nhân Đỉnh Cung, cũng không riêng bởi vì hắn trở thành bán thánh, mà chủ yếu nhất là bởi vì mọi người đều thấy được, trong trận chiến ấy Phượng Hoàng Tông phát huy ra thực lực tuyệt cường. vòn vẹn chỉ là quân đoàn ma pháp sư đã đem thế trận của chiến trường nghịch chuyển. Ở trong chiến tranh cỡ lớn, bọn họ so với mấy ngàn vạn tu sĩ võ đạo còn hung hãn hơn nhiều. Lại cộng thêm việc Tô Hàn đột phá bán thánh, đứng ở đỉnh phong của thượng đẳng tinh vực, ngay cả liên minh tinh không đã không thể làm gì được hắn. Phượng Hoàng Tông ở trong rất nhiều thế lực vây công đã triệt để lao ra. Sinh mệnh dưới tình huống không chịu uy hiếp, tự nhiên có rất nhiều người muốn gia nhập vào Phượng Hoàng Tông. Đáng tiếc là Phượng Hoàng Tông đã không cần cái loại dệt hoa trên gấm này. Trừ phi là thực sự có tư chất, bằng không mà nói, chỉ muốn tới góp cho đủ số thì khẳng định sẽ bị Phượng Hoàng Tông cự tuyệt từ ngoài cửa. Tất cả mọi người trong dị thế giới tranh đoạt từng giây để tu luyện, Tô Hàn tự nhiên sẽ không làm chậm trễ thời gian của bọn hắn. Hắn tiến nhập vào từng tòa dị thế giới, rồi tìm đến Đế Thiên. Thời khắc này người sau đang đối đầu với một đầu thất giai thượng cổ nguyên thú. Đế Thiên rất biết lựa chọn, đầu thất giai thượng cổ nguyên thú này cũng tương đương với tu vi nhất tinh cổ thành. Đã có thể đem ra hợp lại, cũng có thể là sau khi đánh giết, thu hoạch được thượng cổ nguyên khí của nó. Tông chủ, mắt thấy Tô Hàn tới, Đế Thiên cũng không từ bỏ việc ra tay với thượng cổ nguyên thú. Người sau cuồng hống một tiếng dường như cảm nhận được uy hiếp từ Tô Hàn quay người muốn thoát đi. Tô Hàn đưa tay khẽ vỗ một cái, ầm, tiếng vang chuyển ra, thượng cổ nguyên thú kia nháy mắt sụp đổ, hóa thành đại lượng thượng cổ nguyên khí. Trời ạ, cái này là lực lượng của bán thánh sao? Đế Thiên hít vào một ngụm khí lạnh cười khổ nó. Thuộc hạ muốn giết nó thế nhưng cực kỳ gian nan, tông chủ ngược lại thì tốt rồi, chỉ cần một trưởng đã đem nó thuấn sát. Được rồi, ngươi hiện tại đã học được cái Azure nịnh hót rồi sao? Tô Hàn trừng mắt liếc hắn một cái. Tên này trông dĩ vãng, thế nhưng là người trầm mặc ít nói. Con người sẽ luôn thay đổi nha, Đế Thiên mỉm cười nghiêm mặt nói. Tông chủ nếu như trở về, vậy thì Thiên Sơn hẳn là đã có thu hoạch. À, Tô Hàn khẽ gật đầu. Thiên Sơn mông tộc toàn bộ bị đầy đến đông bộ của Thánh Hải, bao gồm cả Bắc Dực Đế Quân. Như vậy cũng tốt, lực lượng của mông tộc không tính là yếu, hoàn toàn có khả năng so sánh với thế lực nhất cấp. Bọn hắn trấn thủ ở đông bộ Thánh Hải, nếu như yêu ma thực sự xuất hiện, vẫn có thể ngăn được một đoạn thời gian, Đế Thiên nói. Ta phân phó chuyện của ngươi, tuần tra bộ có cho tin tức gì không? Tô Hàn hỏi. Đế Thiên lập tức lộ ra dáng vẻ khổ sở. Tông chủ, không phải là tuần tra bộ của ta hành sự bất lực, mà thực sự chuyện mà ngài phân phó có chút khó giải quyết à? Việc có liên quan đến nguồn năng lượng hủy diệt pháp tắc hay là nguồn năng lượng thời gian pháp tắc, nguồn năng lượng giết chóc pháp tắc cùng với nguồn năng lượng không gian pháp tắc và các loại vật phẩm tương tự. Đừng nói là nơi nào có mà coi như phóng nhãn khắp cả toàn bộ thượng đẳng tinh vực, chỉ sợ cũng không ai có thể tìm tới được. Tô Hàn lộ vẻ thất vọng, bất quá cái này cũng nằm trong dự liệu. Sau khi trở về từ thang đăng thiên, hắn đã phân phó cho tuần tra bộ tìm kiếm trong thượng đẳng tinh vực đối với những vật liệu thiên nhiên có ẩn chứa pháp tắc như thế để tiến hành truy quét. Dù sao hắn có được những bản nguyên này cũng muốn mở ra pháp tắc lĩnh vực, tương đương mà nói thì mọi thứ sẽ đơn giản hơn rất nhiều bởi vì hắn đã có sẵn bản nguyên. Bất quá sau này lại xuất hiện sự tình thế giới khác, lại cộng thêm đại chiến ở tộc Giới Sơn, cho nên sự tình kéo dài cho đến bây giờ. Lúc này mới chỉ có 1-2 tháng mà thôi, Đế Thiên không tìm được tự nhiên cũng rất hợp tình hợp lý. Bất quá, Đế Thiên kéo dài âm thanh cởi hăng hắc, thật đúng là bị thuộc hạ tìm được một loại. Sao? Tô Hàn quay đầu nhìn về phía Đế Thiên, nhìn cái bộ dáng cười hì hì kia, liền đi lên muốn vả cho một cái. À, Đế Thiên sờ cái ót, tông chủ, ngài đánh ta làm gì, rất đau à. Tô Hàn hử nói, ngay cả bản tông mà ngươi cũng dám đưa chuyện, là ai cho ngươi cái gan chó này, còn không mau mau bẩm báo chi tiết. Được được, Đế Thiên ủy khuất nói, căn cứ vào tin tức thì có vẻ như trong Côn Lôn Trai có một kiện vật phẩm được gọi là túi thần kỳ Doraemon, à không, túi thần kỳ linh hoạt kỳ ảo. Nghe nói là Côn Lôn Trai chủ đã từng dùng vật này, mang theo cả ngàn vạn đệ tử của Côn Lôn Trai theo trụ sở tông môn, ở trong 5 phút ngắn ngủi, chạy tới khu vực đông bộ của thượng đẳng tinh vực. Ồ, mắt của Tô Hàn sáng lên. Côn Lôn Trai chủ mặc dù là siêu cấp cường giả cổ thần cảnh đỉnh phong, nhưng hắn muốn trong 5 phút đồng hồ từ Côn Lôn Trai chạy tới đông bộ của thượng đẳng tinh vực cũng là điều không thể, chớ nói chi còn mang theo cả ngàn vạn đệ tử. Túi thần kỳ linh hoạt kỳ ảo xong, cùng với thánh tử tu giới, có khách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Tô Hàn lẩm bẩm. Đế Thiên lại lắc đầu, có lẽ vẫn có sự khác biệt. Thánh tử tu di giới thì nhất định phải có người cầm mới có thể di chuyển, mà túi thần kỳ linh hoạt kỳ ảo này lại có thể từ bên trong điều khiển. Đồng thời thì thánh tử tu giới có khả năng khống chế tốc độ thời gian trôi qua, nhưng mà túi thần kỳ hẳn không làm được. Còn nó có diệu dụng gì khác hơn thì điểm này còn phải chờ khảo cứu. Giống như nhớ ra cái gì đó, Đế Thiên lại nói, đúng rồi, có vẻ như Côn Luân trai chủ kia chính là tu luyện không gian pháp tắc. Ồ, trong lòng Tô Hàn đã đoán được một chút, bất quá muốn từ chỗ Côn Luân trai mà muốn cái túi thần kỳ linh hoạt kỳ ảo đó hẳn là sẽ không đơn giản. Đế Thiên lại nói, Côn Luân trai chủ đời trước hình như là đã tọa hóa từ 7 triệu năm trước rồi, nhưng mà rất nhiều người đều suy đoán là hắn còn chưa có chết. Chưa chết? Tô Hàn nhíu mày. Đế Thiên lại nói, điều này cũng không thể xác định, chẳng qua chỉ là ngờ vực vô căn cứ mà thôi. Côn Luân trai đích thực là đã cử hành tang lễ vô cùng long trọng, thế nhưng lại chưa có ai nhìn thấy thi thể của trai chủ đời trước. Mà người cho tin tức này chính là Lôi Đình cổ thần của Vân Vương Phủ, cùng với Hầu Liên cổ thần của Bách Khoa Phủ. Bọn hắn đều cho rằng là trai chủ đời trước còn chưa có chết. Không chết thì có thể ẩn trốn đi đâu? Tô Hàn sau khi trầm tư một lát, bỗng nhiên nói là túi thần kỳ. Đế Thiên không nói gì. Trai chủ đời trước có vẻ như cũng là cổ thần cảnh đỉnh phong, nếu nhắn thực sự không chết, vậy thì trong 100 vạn năm thời gian này, có 8-9/10 khả năng đã trở thành bán thánh, Tô Hàn chậm rãi nói. Nếu là tên kia tại thời điểm tuyên cáo tử vong đã đột phá bán thánh, vậy thì 700 vạn năm thời gian, hắn cũng có thể trở thành trung đẳng, thậm chí là thượng đẳng bán thánh, đương nhiên cũng không thể thiếu đi bán thánh đỉnh cấp được. Hừ, cường giả ẩn giấu ở trong thượng đẳng tinh vực này thật đúng là không ít, Tô Hàn hừ lạnh. Bất quá, nếu như thực sự là thế, vậy lúc trước thời điểm bản tông đăng cơ đại điển, Trịnh Nguyên Đường vì sao còn muốn cho con của hắn ở trước mặt nhiều người như vậy xin lỗi bồi tội với bản tông? Phải biết rằng đây chỉ không đơn giản là nhục nhã mặt mũi của cha con bọn họ, mà còn làm ảnh hưởng mặt mũi của Côn Luân trai. Có lẽ ngay cả là phó trai chủ Trịnh Nguyên Đường cũng không biết trai chủ đời trước còn sống. Đế Thiên nghi ngờ nói, có khả năng. Tô Hàn khẽ gật đầu, nếu như lão già kia thực sự còn sống, với túi thần kỳ này sợ rằng cũng bị hắn trưởng khống, chẳng qua là trai chủ đương nhiệm sử dụng, thì phải xin hắn. Tô Hàn cảm thấy cái túi thần kỳ kia rất có thể sẽ ẩn chứa nguồn năng lượng của không gian pháp tắc. Nó cùng với thánh tử tu di giới khác biệt, cái sau thì chỉ là một loại vật phẩm, nó sẽ không thay đổi cái độ mạnh yếu của mình. Việc này tạm thời không nói nữa, Tô Hàn nói, người tiếp theo phân phó cho tuần tra bộ, tìm những cái vật phẩm thiên nhiên liên quan đến mộc thuộc tính pháp tắc. Mộc thuộc tính? Đế Thiên sửng sốt một chút, chợt trợn mắt không thể tưởng tượng nổi. Tông chủ, ngài chả lẽ đã lấy được mộc thuộc tính bản nguyên rồi sao? Đúng vậy, Tô Hàn cũng không chút giấu giếm. Nghe được lời này, đầu óc Đế Thiên trực tiếp nổ vang. Trước đó Tô Hàn đã có 5 đạo bản nguyên rưỡi, điều này thì hắn biết. Tô Hàn để choán tìm kiếm những nguồn năng lượng pháp tắc kia cũng ở trên điều kiện tiên quyết là mình có được bản nguyên. Mà bây giờ Tô Hàn bỗng nhiên bảo hắn tìm kiếm nguồn năng lượng của mộc thuộc tính pháp tắc. Đây không phải là lại lấy thêm được một đạo thì là cái gì? Đây còn mẹ nó, còn là thượng đẳng tinh vực sao? Trước kia cũng không nghe người ta nói là thượng đẳng tinh vực lại có nhiều bản nguyên tới như vậy. Chắc không được, bọn hắn đều nói tông chủ là thiên vận chi tử. Đế Thiên hít vào một hơi thật sâu. Lục hạ có thể cầu tông chủ một việc được không? Chuyện gì? Về sau lúc ngủ, để cho thuộc hạ hầu hạ bên cạnh ngài. Nếu như vậy, thuộc hạ không chỉ có thể bảo hộ ngài, cũng có thể lây rút dính một chút khí vận. Xéo đi. Tô Hàn trừng mắt liếc Đế Thiên. Chớ có cùng bản tông cáo những cái chuyện này. Bản tông đang nói chuyện chính sự với ngươi. Rõ, Đế Thiên biến sắc. 2 tỷ muội Bạch Cốc Bạch Sam hiện tại khôi phục tới trình độ nào rồi? Tô Hàn hỏi. Thiên thần cảnh đỉnh phong. Trong mắt Đế Thiên lộ vẻ hưng phấn. Tông chủ, thuộc hạ hiện tại mới tin tưởng là trước kia các nàng thực sự có sức mạnh kinh khủng. Lúc này mới bao lâu thời gian đã đạt tới thiên thần cảnh đỉnh phong. May nhờ các nàng chẳng qua là khôi phục chứ không phải là tu luyện. Bằng không mà nói chỉ sợ dùng những từ như yêu nghiệt biến thái cũng không thể nào hình dung. Tận lực đem cổ nguyên khí chất chồng lên người các nàng, Tô Hàn phân phối. Như người nói, các nàng khôi phục là rất nhanh, mà các nàng còn là thượng cổ di tộc, chỉ sợ nắm giữ rất nhiều thủ đoạn để cho hậu thế phải kinh hãi. Người liếc mắt nhìn Đế Thiên, Tô Hàn lại nói, nếu như ngươi đem các nàng phục vụ tốt, các nàng nói không chừng sẽ đem những thủ đoạn này lấy ra. Phục vụ, hầu hạ. Đế Thiên trợn mắt há hốc mồm. Tông chủ, ta đường đường là tuần sát sứ duy nhất của tuần tra bộ. Ngài sao có thể dùng cái từ hầu hạ này để hình dung chứ? Làm thuộc hạ giống như là những đại cô nương trong thanh lâu vậy. Thế nào, ngươi còn không nguyện ý? Tô Hàn hừ một tiếng, có ý riêng mà nói. Đừng tưởng rằng bản tông không biết tiểu tâm tư kia của ngươi. Nếu thực sự là ưa thích ai, vậy thì cố gắng mà theo đuổi. Nếu như ngươi không thử nghiệm, làm sao biết được đối phương có phải cũng thích ngươi hay không? Đế Thiên đỏ mặt cuối cùng biệt xuất ra một câu, tựa như tông chủ sau. Út. Nguyên bản là thượng cổ nguyên thú bị đánh giết ở trong dị thế giới. Sau khi nghe được sự tình về túi thần kỳ, thì tâm tư của Tô Hàn đều đặt ở đây. Không gian pháp tắc từ một trình độ nào đó mà nói, còn muốn vượt qua thủy thuộc tính và mộc thuộc tính pháp tắc, cái loại ngũ hành pháp tắc này. Nói cách khác là đồng dạng đều là mở ra pháp tắc lĩnh vực, nhưng mà lĩnh vực của không gian pháp tắc sẽ mạnh hơn thủy mộc thuộc tính đám pháp tắc này. Muốn đạt tới cổ thần cảnh tuyệt đối không phải ngày một ngày hai. Trước mắt thì ngoại trừ ngũ thải chí tôn ảnh ra, biện pháp để Tô Hàn có thể nhanh chóng gia tăng chiến lực cũng chỉ có thể là xây dựng pháp tắc lĩnh vực mà thôi. Xây dựng pháp tắc lĩnh vực là có thể tiến hành ngay trong thánh tử tu di giới, sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Mà đánh giết thượng cổ nguyên thú để tiến hành đột phá tu vi thì nhất định phải tiến hành ở dị thế giới. So sánh như vậy thì Tô Hàn lựa chọn cái trước. Đương nhiên nếu như hắn có thể thực sự đột phá đến cổ thần cảnh, vậy chiến lực gia tăng tuyệt đối là mạnh hơn nhiều so với việc xây dựng một tòa pháp tắc lĩnh vực. Ta có thể cảm nhận được việc ta đột phá cổ thần cảnh cần tới thượng cổ nguyên khí khủng bố cỡ nào. Coi như luôn ở trong dị thế giới, tiến hành săn giết thượng cổ nguyên thú chỉ sợ ít nhất cũng phải mất mấy chục năm, thậm chí trăm năm thời gian. Yêu ma nhất tộc chắc chắn sẽ không cho ta nhiều thời giờ như vậy. Vẫn là đi Côn Lôn trai thử một chút, xem có thể mượn được túi thần kỳ dùng một chút hay không. Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng. Hắn cũng không có trực tiếp buông ra ý nghĩ cướp đoạt. Dù sao thì chờ hắn sau khi mở ra pháp tắc không gian lĩnh vực, vậy thì túi thần kỳ kia đối với hắn đã không còn ích lợi gì nữa. Đi xem một chút, nếu như đối phương không cho mượn, thì lại quay về đánh giết thượng cổ nguyên thú. Tô Hàn sau khi rời khỏi dị thế giới, ngẩng đầu nhìn về hư không ở khu thất cấp mà lẩm bẩm. Thời gian đã dài như vậy, sự tình bán thánh động còn chưa kết thúc xong. Bán thánh động không kết thúc thì bán thánh yêu ma tự nhiên cũng không từ trong yêu thần thế giới đi ra. Nếu như thực sự có thể kéo dài mấy trăm năm hoặc ngàn năm thì Tô Hàn cũng vui vẻ mà tiếp nhận. Bất quá hắn có một loại cảm giác là bán thánh của nhị tộc chẳng mấy chốc sẽ trở về. Đến lúc đó đại quyết chiến giữa đôi bên mới thực sự kéo tới. Còn có San San nữa. Tô Hàn nhớ tới hủy diệt nữ hoàng thì không khỏi nhớ tới mộ tính San. Ngươi cũng nên tới thượng đẳng tinh vực rồi chứ. Trụ sở tông sơ môn của Côn Lôn Trai là thế lực nhất cấp, hơn nữa còn là nổi bật trong hàng thế lực nhất cấp. Trụ sở tông môn của Côn Lôn Trai tự nhiên so với thế lực khác toạt nhìn còn hùng vĩ và bàng bạc hơn nhiều. Bất quá Tô Hàn cũng không có lòng dạ thanh thản để quan sát kiến trúc của Côn Lôn Trai. Hắn trực tiếp từ tầng mây nhảy xuống, xuất hiện trước mặt đám thủ vệ Côn Lôn Trai. Mắt thấy Tô Hàn bỗng nhiên xuất hiện, những thủ vệ này đều giật nảy cả mình. Bọn hắn tự nhiên nhận biết Tô Hàn, cũng chính bởi vì nhận biết cho nên mới giật mình. Mặc dù là trải qua trận chiến ở tộc Giới Sơn, nhân tộc nhìn bề ngoài đã hòa bình. Tại thời điểm Tô Hàn đăng cơ đại điển, Trịnh Cửu Châu còn tự chặt một tay trước mặt mọi người xin lỗi Tô Hàn. Nhưng ai cũng biết đây bất quá chỉ là ngoài mặt mà thôi. Năm đó Côn Lôn Trai tính cả Liên Minh Tinh Không ở trong dị thế giới đuổi giết Phượng Hoàng Tông. Đại thú như vậy Tô Hàn há có thể thực sự nói quên là quên. Nếu như Tô Hàn còn là Tô Hàn lúc trước, vậy thì bọn hắn tự nhiên không sợ. Nhưng bây giờ bọn hắn thực sự là run vãi đái. Gặp qua cung chủ. Có rất nhiều thủ vệ đồng thời mở miệng, có không ít người còn cả lâm. Có thể được phái đến trông coi cửa lớn này thì cũng đều là tu vi đâu đó huyền thần cảnh. Nhưng ở trước mặt Tô Hàn bọn hắn thực sự không có chút bất kính nào. Nếu coi ta là cung chủ, vậy thì bản cung hẳn là có quyền lợi để các ngươi mở cửa chứ. Tô Hàn thản nhiên nói. Cái này, những thủ vệ kia đối mặt nhìn nhau đều lộ ra vẻ khổ sở. Bất quá vào lúc này trong trụ sở tông môn bỗng nhiên truyền đến một đạo âm thanh trung khí mười phần. Cung chủ nhân đỉnh cung buông xuống, tự nhiên không thể cự tuyệt ở ngoài cửa, mời. Nghe những lời ấy, đám thủ vệ kia đều nhẹ nhàng thở ra, bọn hắn biết đây là thanh âm của trai chủ, thỉnh. Sau khi thủ thế, những thủ vệ kia mở ra cửa lớn, Tô Hàn thì cất bước tiến vào. Cảnh tượng bốn phía, Tô Hàn chỉ dùng thần niệm lướt qua, đối với những cái này hắn không có hứng thú. Rất nhanh là lần theo phương hướng của âm thanh truyền tới, Tô Hàn đi tới một tòa cung điện. Nơi này hiển nhiên là trung tâm của trụ sở tông môn, cung điện vô danh, nhưng so với các cung điện khác còn lớn hơn, nghiêm túc hơn, khí phái hơn nhiều. Cửa của cung điện có mấy chục đạo thân ảnh, trong đó có cả Trịnh Cửu Châu và Trịnh Nguyên Đường. Có một gã đàn ông độ tuổi trung niên đang đứng ở phía trước nhất, tay chắp sau lưng, trên mặt nở nụ cười nhìn Tô Hàn. Tô Hàn tự nhiên biết hắn, người này chính là Côn Lôn trai chủ, cổ thần cảnh đỉnh phong, Hứa Hành Phong. Gặp qua cung chủ, bao gồm cả Hứa Hành Phong, tất cả mọi người hướng Tô Hàn ôm quyền hành lễ. Mặc dù bọn hắn trong lòng có khả năng là rất không vui, nhưng mà đã gia nhập Nhân Đỉnh Cung thì nhất định phải có lễ nghi và quy củ. Ánh mắt Tô Hàn quét qua trên người bọn họ, ở trên người của Trịnh Cửu Châu hơi dừng lại một chút. Người sau trái tim đột nhiên dừng đập, giống như bị một cự chùy giáng cho một kích. Hắn thầm nghĩ cái tên này còn thực sự mang thù đến trình độ này, tới tận Côn Lôn Trai để tìm phiền toái với mình sao? Rõ ràng là hắn đã suy nghĩ quá nhiều. Tô Hàn di giờ ánh mắt nhìn về phía Hứa Hành Phong, nói thẳng về điểm chính. Nghe nói Côn Lôn Trai có một kiện thần vật có tên là Không Linh Thần Đại. Hứa Hành Phong khẽ giật mình, tất cả mọi người cũng giật mình. Điều này đương nhiên không phải bí mật gì. Năm đó Hứa Hành Phong dùng Không Linh Thần Đại mang theo ngàn vạn đệ tử đi tới khu rìa của thất cấp đồng bộ, toàn bộ thượng đẳng tinh vực đều biết. Bất quá bọn hắn không nghĩ tới Tô Hàn lại vì vậy mà tới. Đúng thế, Hứa Hành Phong khẽ gật đầu, nhưng cũng vỏn vẹn là gật đầu mà thôi. Bản cung muốn là mượn dùng một chút, nếu như có thể, điều kiện người có thể tùy tiện đưa ra, Tô Hàn nói. Hứa Hành Phong nhíu mày hướng những người khác mà nói, các người lùi xuống trước. Vâng. Đám người Trịnh Nguyên Đường gật đầu, sau đó cấp tốc thối lui, vào trong rồi nói. Hứa Hành Phong lại đem Tô Hàn vào trong cung điện. Hai người đứng đối mặt nhau, Hứa Hành Phong nói. Không Linh Thần Đại mặc dù không phải bí mật gì, nhưng ở trong các loại bảo vật của Côn Lôn Trai ta, nó không có lực công kích, lại không có lực phòng ngự. Chẳng qua là tốc độ và không gian có ưu thế cực lớn, không biết Tô Cung Chủ muốn mượn nó để làm gì. Ở bên trong vật này hẳn là có không gian pháp tắc, mà còn không phải là nhiều bình thường. Tô Hàn nhìn chăm chú vào Hứa Hành Phong. Hứa trai chủ là đại năng về phương diện không gian pháp tắc, hẳn là so với bản cung còn rõ ràng hơn. Tô Cung Chủ muốn nguồn năng lượng pháp tắc này, Hứa Hành Phong vẻ mặt trầm xuống. Nếu như mà nguồn năng lượng pháp tắc trong Không Linh Thần Đại có thể sinh sôi, vậy bản cung đích thực là muốn một chút, Tô Hàn nói. Không được. Hứa Hành Phong trực tiếp cự tuyệt. Không gian pháp tắc năng lượng ở trong Không Linh Thần Đại hoàn toàn chính xác là có khả năng tái sinh. Thế nhưng, toàn bộ thượng đẳng tinh vực đều biết, Tô Cung Chủ đối với việc thôn phệ tài nguyên không khác nào cái động không đáy, bằng không thì cũng không chỉ có chút tu vi ấy ở hiện tại. Giữa Phượng Hoàng Tông và Côn Lôn Trai cuối cùng vẫn có sự ngăn cách. Hứa thà cho Hứa Mỗ, không thể tin ngươi được. Ngươi muốn cái gì? Tô Hàn đột nhiên hỏi. Cái gì cũng không cần, Hứa Hành Phong lắc đầu. Tô Hàn híp mắt rồi lại nói, ngươi hẳn là phải biết, nếu như bản cung muốn đoạt thì hiện tại Côn Lôn Trai đã bị hủy diệt hơn phân nửa. Hứa Hành Phong biến sắc. Tô Cung Chủ vừa mới thăng nhiệm Cung Chủ Nhân Đỉnh Cung, thực sự muốn vì một kiện vật phẩm mà ra tay đối với nhân tộc sau. Nếu như việc này truyền đi, đối với người cũng không có chỗ tốt. Nói bóng nói gió mà thôi, cái đó thì có thể làm gì? Tô Hàn cười nhạt một tiếng. Bản tông chưa bao giờ quản qua sống chết của nhân tộc. Chú ý của bản cung chẳng qua cũng chỉ là đổ vật của mình mà thôi. Chờ bản cung trực sự trở thành thánh cảnh, dẫn đầu Phượng Hoàng Tông tiến vào thánh vực. Chính thực sự là thượng đẳng tinh vực có thực sự hủy diệt đi, vậy thì có quan hệ gì với bản cung? Hử, lời này cũng không phải là lời mà cung chủ của Nhân Đỉnh Cung lên nói. Hứa Hành Phong hử lạnh một tiếng. Vậy người tới dạy ta một chút, ta nên nói như thế nào? Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh. Bầu không khí trong đại điện lộ ra vẻ khẩn trương. Hứa Hành Phong dám đối thoại với Tô Hàn như thế, tự nhiên là bởi vì hắn có lực lượng. Nhưng mà áp lực mà Tô Hàn chuyển ra, phô thiên cái địa rơi trên người hắn, làm hô hấp của hắn không khỏi dồn dập. Hồi lâu sau, ai? Âm thanh thở dài của Hứa Hành Phong cuối cùng vẫn là cúi đầu nhận thua. Sớm biết người sẽ cường hãn như thế, lúc trước Côn Lôn Trai ta thực sự không nên liên hợp với liên minh tinh không. Tô Hàn xem thường cười một tiếng. Từ Long Võ Đại Lục qua hạ đẳng tinh vực rồi trung đẳng tinh vực cho đến thượng đẳng tinh vực này, mỗi một địch nhân của Tô Mỗ đều nghĩ như vậy, đây có phải là điều hết sức châm chọc hay không? Hứa Hành Phong mấp máy môi rồi lại hỏi, xin hỏi Tô Công Chủ, muốn nguồn năng lượng pháp tắc không gian đó đến cùng làm được cái gì? Soạt. Tô Hàn vẫy tay một cái, phá giới chi nhận trực tiếp hiện ra. Đây là vũ khí của bản cung, đã từng thi triển qua không dưới 10 lần. Là đại năng không gian pháp tắc cổ thần cảnh, Hứa trai chủ, chẳng lẽ thực sự không nhìn ra sao? Hứa Hành Phong cau mày, ánh mắt không khỏi rơi vào trên phá giới chi nhận. Vòn vẹn chỉ từ ánh mắt thì hắn thực sự không nhìn ra cái gì, hắn chỉ có thể nhìn thấy là có 8 đạo quang mang hình thành phá giới chi nhận này. Mà trong 8 đạo ánh sáng này, có 7 đạo ở vào cấp độ cân bằng, đạo cuối cùng thiếu đi một chút, ước chừng chỉ có được khoảng 2/3. Đây chính là hào quang của sát lục bản nguyên. Đây là cái gì? Hứa Hành Phong hỏi. Người xem cho kỹ, Tô Hàn chẹp miệng. Chân mày của Hứa Hành Phong nhíu lại càng sâu, hắn hít vào một hơi bẩy ra thần niệm, hướng về phá giới chi nhận bao phủ tới. Trong chớp mắt tiếp theo, thân thể hắn mạnh mẽ chấn động, song đồng tựa như thấy quỷ đột nhiên co vào. Bản nguyên. Hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Tô Hàn. 7 đạo bản nguyên khác thì hắn không cảm giác được. Thế nhưng ở trên phương diện không gian thì hắn tuyệt đối là đỉnh phong ở thượng đẳng tinh vực. Đối với loại khí tức này hắn quen thuộc nhất. Đương nhiên Hứa Hành Phong cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy không gian bản nguyên. Nhưng hắn tu tập không gian pháp tắc đã sắp sửa chuyển hóa thành không gian trật tự rồi. Mặc dù hắn không biết bản nguyên nhưng có thể thăm dò ra một chút. Bởi vì đó là khí tức thuộc về không gian, lại không ôn hòa như lực lượng trật tự. Mà đối với không gian pháp tắc của hắn lại có sự áp chế tuyệt đối, ngoài trừ bản nguyên thì còn cái gì có thể làm được. Bất quá để cho Hứa Hành Phong cảm thấy khiếp sợ cũng không phải là không gian bản nguyên này mà là bản thân phá giới chi nhận kia. Những thứ này, Hứa Hành Phong chỉ vào phá giới chi nhận lại nhìn về phía Tô Hàn, trong mắt có cảm giác mâu thuẫn mãnh liệt, tựa hồ muốn biết nhưng lại sợ được kết quả. Nhưng mà Tô Hàn đã choán một đáp án làm tân thần rung mạnh. Đúng, đều là bản nguyên. Oanh! Nghe được lời này, đầu óc của Hứa Hành Phong trực tiếp nổ tung. Bản nguyên, đều là bản nguyên. Người khác muốn đạt được một đạo bản nguyên còn khó hơn lên trời. Tô Hàn hắn lại có trọn vẹn 8 đạo bản nguyên. Đây là cái khái niệm gì cơ chứ? Hứa Hành Phong tu luyện không gian pháp tóc dốc cả đời. Mục tiêu cũng bất quá là triệt để chuyển hóa thành không gian trật tự mà thôi. Bản nguyên, hắn thậm chí còn không dám nghĩ tới. Mà mấu chốt là 8 đạo bản nguyên này vậy mà lại dung hợp cùng nhau sau. Tô công chủ, người đang nói đùa với Hứa Mỗ sau. Rất lâu sau, cơ thịt trên mặt của Hứa Hành Phong run rẩy, sắc mặt dần tái nhợt. Không có. Tô Hàn chỉ vào phá giới chi nhận thản nhiên nói. Màu xanh đậm này là lôi điện bản nguyên, hòa hồng sắc là hỏa diễm bản nguyên. Bản cung đã mở ra 2 đại pháp tắc lĩnh vực này, Hứa trai chủ đều đã biết. Lần này mượn dùng không linh thần đại chính là hy vọng. Thông qua không gian pháp tắc năng lượng ở trong không linh thần đại để mở ra pháp tắc không gian lĩnh vực. Còn có băng phong lĩnh vực, Tô Hàn cũng không có nói cho Hứa Hành Phong, thế nhưng vỏn vẹn những thứ này đủ để cho Hứa Hành Phong kinh hãi. T. Hắn hít vào một ngụm khí lạnh gần như run rẩy mà nói, không gian pháp tắc lĩnh vực. Tô công chủ còn chưa đạt đến cổ thần cảnh, liền đã định xây dựng tòa pháp tắc lĩnh vực thứ 3 sau. Ở dưới cổ thần chưa bao giờ có người có thể mở ra pháp tắc lĩnh vực. Thế nhưng bản cung không phải đều làm được sao? Tô Hàn mỉm cười lại thêm một câu, hơn nữa còn là 2 tòa. Hứa Hành Phong lập tức cụp mắt xuống vẻ mặt âm tình bất định. Tô Hàn biết hắn đang suy nghĩ cái gì, chậm rãi nói. Hứa trai chủ cứ yên tâm là được. Bản cung đối với Côn Lôn Trai đã không có bất cứ hứng thú gì. Nếu như thực sự dự định động thủ với Côn Lôn Trai, thì căn bản không cần chờ tòa pháp tắc lĩnh vực thứ 3 xây dựng. Vỏn vẹn chỉ hiện tại, bản cung đã có thể làm được. Thế nhưng... Hứa Hành Phong muốn nói lại thôi. Không linh thần đại này bản cung cũng không muốn. Tô Hàn triệt để xóa bỏ đi lo lắng của Hứa Hành Phong. Luận về tốc độ, bản cung chỉ sợ không chậm hơn không linh thần đại. Luận về không gian, bản cung có thánh tử tu di giới. Thứ này mạnh hơn không linh thần đại không biết bao nhiêu lần. Lần này mượn dùng chỉ có một nguyên nhân, đó chính là bên trong của không linh thần đại này nó có được luồng năng lượng pháp tắc không gian cực kỳ hiếm thấy. Chỉ vậy thôi. Ồ, Hứa Hành Phong thở phào một hơi, mặt mũi tràn đầy vô lực. Đường đường là cường giả cổ thân cảnh đỉnh phong, dậm chân một cái đều có thể để cho thượng đẳng tinh vực run rẩy 3 phần. Một tồn tại cường đại, nhưng giờ phút này lại cảm nhận được sự vô lực nồng đậm. Tô Mỗ là kẻ mang thù, nhưng cũng là người giữ lời hứa, Tô Hàn lại nói. Hắn tựa hồ cường điệu câu nói sau cùng, thế nhưng Hứa Hành Phong lại nghe ra một loài mùi vị khác. Nếu như không cho mượn, chỉ sợ sẽ thực sự bị ghi hận, hắn thầm cười khổ. Bất quá không linh thần đại này thực sự quá trọng yếu, nó không chút khoa trương, nếu như nhân tộc thực sự rơi đài, yêu ma chiếm cứ thiên hạ, vậy thì Côn Lôn Trai có khả năng mượn nhờ vào không linh thần đại mà chạy trốn vào trong tinh không? Có thể cho người mượn. Vào thời khắc này bỗng nhiên có âm thanh giả nua chuyển ra ở phía sau của đại điện. Thời điểm nghe được âm thanh này, thân thể Hứa Hành Phong chấn động, Tô Hàn cũng nheo mắt lại. Thần niệm quán vẫn luôn lan tràn ra 4 phía, vậy mà không phát giác được có người đến. Lão trai chủ. Hứa Hành Phong theo bản năng hô lên. Tô Hàn đột nhiên quay đầu hướng về phía âm thanh chuyển tới mà nhìn lại. Chỉ thấy một lão giả tóc trắng mặc tố y đang từ trong chậm rãi đi ra. Ngài xuất quan sau. Hứa Hành Phong mừng rỡ, hốc mắt đều có chút đỏ lên. Đường đường là cường giả cổ thần cảnh đình phong và như đứa trẻ, chạy tới bên cạnh lão giả tóc trắng, mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Hai con ngươi của Tô Hàn vẫn luôn ngó chừng lão giả tóc trắng kia. Sau một lát hắn nhẹ giọng thở dài. Chắc không được rất nhiều người đều truyền ngôn là Côn Lôn trai chủ đời trước không tọa hóa mà đã đạt tới bán thánh, hiện tại xem ra quả thật không sai. Tuy đã có đoán trước, thế nhưng Tô Hàn vẫn cảm thấy là có chút khiếp sợ. Chiến lược của hắn đã có khả năng so với trung đẳng bán thánh, mà vẫn không phát giác được lão giả tóc trắng này đến. Điều này đại biểu cái gì? Lão giả tóc trắng này ít nhất phải là thượng đẳng bán thánh, thậm chí là bán thánh đỉnh cấp. Lão phù Hàn Phương Lâm gặp qua nhân đỉnh cung chủ. Lão giả tóc trắng hướng Tô Hàn ôm quyền. Không dám, Tô Hàn bình thản đáp lễ. Hắn chấn kinh tu vi của Hàn Phương Lâm nhưng cũng không sợ chút nào. Lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, chuyện này thực sự không giả. Hàn Phương Lâm thở dài. Năm đó đệ nhất cường giả nhân tộc, mặc dù trọng sinh, cuối cùng cũng không phải là bất luận người nào có thể so sánh được. Tám đạo bản nguyên tập hợp trên một thể, sợ là coi như ở trong thánh vực cũng không người nào làm được. Tô Hàn yên lặng. Không linh thần đại có thể cho người mượn, thế nhưng có hai điều kiện. Hàn Phương Lâm lại nói. Người nói đi, Tô Hàn nói. Thứ nhất, vô luận ngày sau tu cung chủ tu vi như thế nào, vô luận ngày sau hoàn cảnh nhân tộc ra làm sao, Tô cung chủ đều không thể ra tay với Côn Lôn trai, mà Côn Lôn trai cũng sẽ không đi trêu chọc Phượng Hoàng Tông, thậm chí là nếu Tô cung chủ nguyện ý, Côn Lôn trai của ta có thể kết thành liên minh với Phượng Hoàng Tông. Cầu còn không được, Tô Hàn lộ ra nụ cười. Thứ hai, hy vọng là Tô cung chủ có thể cho một chút danh ngạch tiến vào thế giới khác, trong Côn Lôn trai của ta cũng có không ít thiên kiêu, tương lai sẽ trở thành trụ cột của nhân tộc. Hàn Phương Lâm lại nói. Tô Hàn nghe vậy nhíu mày, nhiều hay ít? 1 vạn, 3 ngàn, nhiều thêm một người cũng không được, lại không bao gồm cổ thần cảnh. Hàn Phương Lâm ánh mắt sáng lên, lộ ra mụ cười đắc ý, có khả năng. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.